sẽ đi, Cận Dương nói. Cận Tình có chút kinh ngạc, nàng còn tưởng rằng nàng ca đời này đều sẽ không tham gia loại này quan hệ hữu nghị hoạt động đâu. Nên không phải là tiểu hoa nhài muốn đi, cho nên người mới đi đi. Cận Tình bỗng nhiên híp mắt nở nụ cười. Lúc này liền Liễu Như Lan đều xem hắn, nàng vẫn luôn cảm thấy, nàng nhi tử sẽ theo đuổi nhân gia cô nương, như thế nào như vậy không hiện thực. Ân. Cận Dương gật gật đầu, đối với trong nhà, hắn vẫn luôn không có nghĩ tới muốn giấu giếm, thậm chí nào đó trình độ thượng, hắn còn cần các nàng duy trì. Hảo, thật sự thông suốt, Liễu Như Lan vui mừng mà cười nói. Cận Dương không khỏi bật cười, đời trước hắn vẫn luôn không kết hôn, đã từng một lần đem nàng mẹ cấp sầu hỏng rồi. Hắn 30 tuổi phía trước nàng còn sẽ thúc giục, đến 30 tuổi lúc sau, liền từ hắn đi. Đối cha mẹ, hắn vẫn luôn cảm thấy có điều thua thiệt, chỉ là hắn trong lòng trang không dưới những người khác. Hôn nhân là cả đời sự tình, nếu không thích nhân ra, cần gì phải chậm trễ nhân ra, này không thể nghi ngờ là đem hai bên đều đặt ở hỏa thượng lăn qua lộn lại nướng nướng. Quan hệ hữu nghị nói, bởi vì có bên ngoài sự nghiệp đơn vị cô nương tham gia, cho nên cũng không cưỡng chế yêu cầu cần thiết xuyên quân trang. Khang Tiểu Nam tủ quần áo không vài món đẹp quần áo, cho nên hẹn Vu Lung đi dạo phố. Vu Lung thuận tiện cũng kêu lên Cận Tình. Kỳ thật ta không nghĩ đi tham gia quan hệ hữu nghị, nhưng là ta ca một hai phải ta đi, Cận Tình thở dài một hơi. Vốn dĩ nàng tưởng nói chính mình có yêu thích người, nhưng là Khang Tiểu Nam cũng ở, nàng cùng nàng cũng không thủ, có chút lời nói cũng không thích hợp làm cho nàng mặt nói, cho nên liền nuốt đi xuống. Ta cảm thấy cùng ta thú vị a. Đi chơi chơi cũng hảo. Vu Lung nở nụ cười, ngươi xem ta cũng đi, coi như cùng ta cùng đi chơi hảo. Cũng là. Nàng gật gật đầu. Đúng rồi, hôm nay chúng ta ký túc xá vài người, giống như cũng đi trung tâm thành phố mua quần áo, các nàng hẹn ta, nhưng là bởi vì Trương Tú Nhi cũng đi, ta liền không nghĩ cùng các nàng cùng đi, liền sợ đến lúc đó sẽ đụng vào, Cận Tình nhấp môi dưới. Từ xe buýt trên dưới tới sau. Trung tâm thành phố phồn hoa ánh vào mi mắt, bên đường là các loại tiểu thương người bán rong, trừ bỏ bách hóa đại lâu có hơi chút xa hoa một chút nhưng giá tương đối quý quần áo ngoại, ở bách hóa đại lâu sau còn có một cái sau phố bán đến quần áo liền tiện nghi rất nhiều. Ba người ở phía sau phố cưỡi ngựa xem hoa, đi đi rừng rừng. Khang Tiểu Nam ở một cái quầy hàng thượng chọn kiện quần áo, tiến mảnh mặt sau thí quần áo đi. Cận Tính hỏi, ngươi không mua quần áo sao? Không gặp gỡ thích, nàng cười nói. Này đó quần áo màu sắc rực rỡ, hơn nữa vải dệt cũng không phải đặc biệt hảo, cho nên có vẻ giá rẻ cảm tương đối trọng, Vu Lung là cái loại này tình nguyện mua một kiện quý, cũng không mua 10 kiện tiện nghi. Hơn nữa lần này tới trung tâm thành phố chủ yếu là bồi Khang Tiểu Nam mua quần áo, nàng lần trước mua một kiện quần áo hoa nửa tháng tiền lương, trong khoảng thời gian ngắn là không cần suy nghĩ. Hai người biên nói, cũng biên ở quầy hàng thượng chọn chọn nhặt nhặt lên tới, vội vàng thoáng nhìn sau, Cận Tình ánh mắt một ngưng. Vu Lung theo nàng ánh mắt nhìn lại, liền nhìn đến cùng mấy người đi cùng một chỗ Trương Tú Nhi, Vu Lung trên mặt không khỏi lộ ra vài phần hứng thú. Kia không phải Cận Tình sao? Nàng không phải nói hôm nay không rảnh sao? Trương Tú Nhi đối đồng hành mấy người nhỏ giọng nói. Nhân gia cán bộ con cháu, coi thường chúng ta bái, ngươi lại không phải lần đầu tiên đã biết. Trương Tú Nhi bên cạnh nữ cười nhạt một tiếng. Trương Tú Nhi nhấp môi cười. Nàng bên cạnh cái kia có phải hay không chính là lần trước mất tích cả đêm, vũ đạo đội cái kia cái gì tiểu hoa nhài đúng không? Ai biết nàng mất tích một đêm kia thượng có hay không phát sinh cái gì? Nói không chừng bị người làm sao vậy đâu. Mấy người trâu đầu ghé thai, khe khẽ nói nhỏ. Trương Tú Nhi trên mặt xuất hiện một mạt khoái ý, Vu Lung mất tích lần đó, nàng ước gì nàng từ đây biến mất không thấy hảo. Vì thế, nàng còn vui vẻ cả một đêm, thẳng đến nàng lại sau khi trở về, nàng vui sướng cũng phai nhạt đi xuống, cũng bắt đầu ở đoàn nội tận hết sức lực mà bôi đen nàng, hiện tại bôi đen ra thấy hiệu quả, nàng tự nhiên cao hứng. Đều đón đầu gặp được, muốn trang nhìn không thấy cũng không có khả năng, vừa mới nói Cận Tình nói bậy cái kia nữ, lộ ra tươi cười, Cận Tình, ngươi như thế nào cũng ở chỗ này, chúng ta buổi sáng kêu ngươi, ngươi không phải nói không có thời gian sao. Ta sự làm xong, cũng nghĩ ra được đi dạo Cận Tình lãnh đạm mà có lệ một tiếng, đối phương thần sắc cũng cứng đờ một chút. Kia muốn hay không cùng nhau dạo a? Người nọ lại ha ha cười nói. Không cần, chúng ta mau dạo xong rồi, hơn nữa có không thân người, sẽ tương đối xấu hổ, Cận Tình gật đầu. Chờ các nàng rời đi sau, Vũ Lung hỏi, ngươi cùng các ngươi ký túc xá người quan hệ thế nào? Liên rất phiền các nàng, mặt ngoài cùng ngươi như là cùng ngươi hảo đến không được, sau lưng tất cả tại mắng ngươi, ta ngày thường đều mặc kệ các nàng. Đó chính là tợ lặt tiệp hoa tỉ muội lâu. Vì cái gì nói tợ lặt tiệp hoa tỉ muội? Này có cái gì thâm ý sao? Cận tình có chút nghi hoặc địa đạo. Tợ lặt tiệp hoa đang ép thật cũng là giả, chính là hình dung mặt ngoài bằng hữu, giả đến không được, Vu Lung giải thích nói. Này hình dung thật tốt, cận tình nhấp môi nở nụ cười. Vậy ngươi muốn hay không đến chúng ta ký túc xá tới, chúng ta ký túc xá ít người. Vẫn là không được, ta chuyển đến dọn đi cũng phiền thoái, hơn nữa ta cũng không thường dừng chân. Xá, có đôi khi sẽ về nhà trụ. Hai người hàn huyên một hồi, Khang Tiểu Nam từ mảnh mặt sau ra tới, thay đổi kiện màu vàng nửa người quá đầu gối váy. Thế nào, đẹp sao? Bởi vì không có gương, cho nên Khang Tiểu Nam cũng không xác định váy mặc ở trên người hiệu quả thế nào. Rất đẹp, Vu Lung gật đầu khen nói. Khang Tiểu Nam mua váy, mấy người vốn dĩ muốn chạy, Vu Lung trong đầu linh quang thoáng hiện, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì. Tiểu Nam, Tình Tình, chúng ta lại dạo sẽ lại đi Bách Hóa Đại Lâu đi. Vu Lung nói. Dù sao ra tới chính là vì đi dạo phố, đại gia không phải thực xuất ruột, thời gian còn thực đầy đủ, bởi vậy cũng không ai phản đối. Một cái mang tiểu hài tử trung niên nữ nhân ở quán biên chọn quần áo thời điểm, cùng người ta nói lời nói vào thần, không thấy trụ hài tử, làm hài tử chạy ra. Bởi vì là trung tâm thành phố, này phố tương đối náo nhiệt, người đi đường không ít. Trương Tú Nhi nhìn đến cách đó không xa cái kia tiểu hài tử, ở nhân gia quầy hàng phía dưới loạn toàn, nhịn không được muốn qua đi nhìn xem. Kết quả lại bị Vu Lung nhanh chân đến trước, nàng trong lòng nhịn không được có chút bực bội, loại này bực bội cảm làm nàng có chút tâm thần không yên. Thậm chí cảm thấy Vu Lung vốn không nên xuất hiện ở chỗ này. Vu Lung đem này tiểu hài tử cấp ngăn cản xuống dưới, tiểu bằng hữu, ngươi như thế nào một người ở chỗ này chơi, nhà ngươi người đâu? Tiểu hài tử lui về phía sau một bước, muốn chạy, lại bị Vu Lung bắt được cánh tay, tiểu hài tử bắt đầu khóc náo lên. Vu Lung mày hơi chút nhíu một chút, vẫn là không buông ra hắn. Mà lúc này chọn lựa quần áo trung niên phụ nhân cũng phát hiện hài tử không thấy, nôn nóng mà tìm lên. Vu Lung làm Khang Tiểu Nam qua đi cho hắn ra trưởng đánh thanh tiếp đón, làm nàng đem tiểu hài tử lánh đi. Vu Lung tự nhiên không có cao thượng như vậy tình cảm, giúp người làm niềm vui, mà là bởi vì này kỳ thật là Trương Tú Nhi một cái cơ duyên. Nàng cũng là vừa rồi đột nhiên nghĩ đến, Trương Tú Nhi lần này đi dạo phố trên đường, ở xe đạp bánh xe phía dưới cứu cái tiểu Nam Hải trong nhà là bổn thị thị trưởng. Trương Tú Nhi cũng bởi vậy cùng thị trưởng một nhà đáp thượng quan hệ, thậm chí còn cùng thị trưởng gia công tử phát triển một đoạn cảm tình, nếu không phải bởi vì nàng đối Chu Bang Quốc chấp niệm thật sự quá sâu, nói không hảo sẽ di tình biệt luyến. Rốt cuộc thị trưởng công tử bộ dáng tuấn tú, văn nhã có lễ, vẫn là hàng hiệu tốt nghiệp đại học, xem như văn trung nhân khí tương đối cao một cái nam xứng. Bởi vì Vu Lung chỉ là giúp nhân gia nhìn sẽ tiểu hài tử, nhân gia chỉ là cùng nàng nói thanh tạ, cũng liền không mời nàng đi trong nhà ăn cơm. Nàng không nghĩ tới muốn cùng thị trưởng gia đáp thượng quan hệ, mấu chốt là nàng không cái kia can đảm ở bánh xe phía dưới cứu người, còn làm chính mình bị thương, nàng chỉ cần có thể hài hòa rất Trương Tú Nhi cơ duyên là được. Xem. Trung niên nữ nhân ôm tiểu hài từ sau, Vu Lung nở nụ cười. Xem nàng cười đến như vậy vui vẻ, cận tình còn tưởng rằng nàng thực thích tiểu hài tử, điểm này nàng đến trở về cùng nàng ca nói một tiếng. Nàng ca cùng tiểu hoa nhài diện mạo như vậy xuất chúng một đôi, về sau sinh hài tử khẳng định cũng sẽ rất đẹp. Lại đi dạo xe Bách Hóa Đại Lâu, Vu Lung lần này không thấy được hợp tâm ý quần áo, mua một đôi màu đen mạ dỉ chân giày ra, nàng phía trước cái kia váy đỏ vẫn luôn tìm không thấy thích hợp giày phối hợp, làm cho nàng ra cửa đều không thế nào xuyên kia một thân, mặt khác còn mua hai căn màu đỏ dài lụa. Cận tình tắc mua một cái kim sắc con bướm cái kẹp, con bướm cánh có thể dùng tay khẩy. Sinh động như thật. Bởi vì nhân số tương đối nhiều, cho nên quan hệ hữu nghị hoạt động từng nhóm thứ tiến hành, Vu Lung cùng Khang Tiểu Nam đều bị phân đến nhóm đầu tiên thứ. Hoạt động hôm nay, nàng thanh toán xong đã sớm lên thu thập chính mình, Vu Lung cho chính mình chát hai cái con rết biện rũ tại bên người, màu đỏ giải lụa chiền ở con rết biện bên trong, nàng ở tiểu trong gương cẩn thận đánh giá một hồi, cảm thấy thành quả cũng không tệ lắm. Hai người trang điểm xong sau mở cửa. Hôm nay các nàng nơi đóng quân đặc biệt náo nhiệt, bởi vì là mở ra ngày, cho nên nhân viên không tránh được sẽ hỗn độn. Không có thân xuyên quân phục cô nương nhưng thật ra nhiều lên. Quá mơ, ta còn là lần đầu tiên tới bộ đội tham quan đâu. Cùng tiến vào, đại khái có 5-6 cái cô nương, trong đó ăn mặc toái váy hoa cô nương tò mò mà đánh giá chung quanh. Nàng bên cạnh ngũ quan hơi hiện đại khí nữ hài nở nụ cười, kỳ thật cũng cứ như vậy, không có các ngươi nghĩ đến như vậy thần bí. Thúy hoa váy nữ hài bộ dáng tắc càng tú lệ, đại đại mắt, rất là sinh động, nho nhỏ môi, hàm phấn mặt. Ngươi đẹp như vậy, bằng cấp lại cao, lại không thiếu người theo đuổi, làm gì còn tới tham gia quan hệ hữu nghị, Tống Mai nói. Ta từ nhỏ liền có giấc mộng tưởng, liền muốn làm binh, bất quá bởi vì thân thể nguyên nhân, không thể thực hiện cái này mộng tưởng, ta liền vẫn luôn muốn gả cấp quân nhân, lần này có cơ hội, ta đương nhiên muốn nắm chắc chủ A. Nàng nở nụ cười. Bởi vì lần này hoạt động, là bao một ngày tăng cơm, cho nên các nàng đi phương hướng đúng là nhà ăn. Buổi sáng 10 giờ chung quan hệ hữu nghị hoạt động mới có thể chính thức bắt đầu. Các nàng đến nhà ăn cửa sổ hàng phía trước đội thời điểm, liền nhìn đến các nàng phía trước đứng cái váy đỏ cô nương. Đại thúc, ta hôm nay muốn ăn xảo phấn, phía trước nữ hải thanh âm mềm mại, vô luận nói cái gì đều như là lại làm nũng. Hào lâu, hôm nay như thế nào xuyên đẹp như vậy, muốn đi thân cận A. Bộ đội có hoạt động đâu? Ngươi cho ta đánh thiếu một chút, ta ăn không hết nhiều như vậy. Sợ lãng phí, nàng cười nói. Nữ hải từ nhà ăn đại thúc trong tay tiếp nhận hộp cơm, xoay người kia trong nháy mắt, không khỏi. Lung lay người mắt, gương mặt kia xinh đẹp đến tìm không ra khuyết điểm. Cô nương này thật là đẹp mắt, Tống Mai nhịn không được cảm thán một tiếng. Đúng vậy. Lý song song trên mặt lộ ra một cái cương cười, trái lương tâm mà phụ họa một tiếng. Bất quá chúng ta song song cũng không kém, Tống Mai che miệng nở nụ cười. Lý song song trên mặt tươi cười lúc này mới chân thành một chút. Ngươi không phải nói buổi sáng ăn xào phấn quá dầu mỡ sao? Khang Tiểu Nam nhìn nàng một cái. Là dầu mỡ, bất quá màn thầu ăn nhị, tưởng thay đổi khẩu vị. Vừa mới những cái đó, hẳn là bên ngoài sự nghiệp đơn vị tới đi. Ta nghe người ta nói còn có quân y y viện hộ sĩ, đều còn khá xinh đẹp. Khang Tiểu Nam lại quay đầu lại nhìn mắt phía sau những người đó. Ăn sau khi ăn xong. Vu Lung các nàng đi lần này quan hệ hữu nghị lễ đường, bất quá bởi vì thời gian không tới, cho nên không làm tiến, các nàng ở bên ngoài đợi một hồi lâu, ở cửa chỗ đưa ra các nàng phía trước lanh đến bảng số, mới bị thả đi vào. Cô nương cùng tiểu hỏa, ngay từ đầu là không ở một phòng, cô nương có thể trước quan sát đối diện tiểu hỏa, nếu cảm thấy không có hợp tâm ý người, có thể trước tiên xuống sân khấu, đỡ phải lãng phí thời gian. Bất quá nếu tới tham gia lần này quan hệ hữu nghị cô nương, chẳng sợ không có hợp ý đối tượng, cũng sẽ không trước tiên xuống sân khấu, như vậy ở lãnh đạo nơi đó sẽ lưu lại không tốt ấn tượng. Cách vách phòng, trình diện người cận dương nhưng thật ra nhận thức không tốt, rốt cuộc giã chiến quân liền một cấp bậc cơ sở quan quân, hắn nhận thức đến không ít. Cận dương, đã lâu không thấy được ngươi, ngươi chừng nào thì hồi giã chiến quân, ngươi không ở ta đều tìm không đối thủ. Phía sau một cái tráng hán ngăn cản bờ vai của hán. Ta cũng không rõ ràng lắm, xem tổ chức căn bài, Cận Dương nói. Tráng hán là một cái khác liền liền trường, ngày thường liền thích cùng Cận Dương phân cao thấp, bọn họ liên đội khẩu hiệu chính là đuổi kịp và vượt qua điều tra liền. Ngươi loại người này còn tới quan hệ hữu nghị, liền thật quá đáng, tại đây loại trường hợp còn muốn cùng chúng ta đoạt cơ hội, ngươi còn có phải hay không người A? Ngươi có điểm hình tượng. Nói không chừng đối diện cô nương chính nhìn ngươi đâu. Tráng hán nghe vậy, lập tức sửa sang lại chính mình quân trang, bày ra một bộ đứng đắn đáng tin cậy bộ dáng. Cận Dương hắn nói được không sai, cô nương chính là nương kẹt cửa khích quan sát bên trong, Lý song song nhìn về phía đối diện thời điểm, đôi tay khẩn trương mà triền ở cùng nhau. Thật là hắn, nàng nhịn không được trái tim kịch liệt nhảy lên lên. Lại lần nữa trở lại phòng sau, Vũ Lung hỏi, tình tình. Ngươi có hay không cái nào nhìn tương đối thuận mắt? Đều không vừa mắt, Cận Tình ngưng hạ mi. Ngươi còn dối dám Chu Bang Quốc đâu? Vu Lung ở nàng bên thai nhỏ giọng nói, so với hắn tốt nam nhân có rất nhiều, ngươi cần gì phải đem tâm tư đặt ở trên người hắn? Đừng nói ta, ngươi đâu? Ta cùng ngươi nói bên trong số một vòng qua đi, liền không ai so được với ta ca, Cận Tình đẩy hạ nàng bả vai. Ta chính là lại đây chơi, thuận tiện phát ra một chút mị lực. Nàng cười mị mắt. Cô nương bên này phòng tương đối tiểu, Lý song song lại nhìn mắt cái kia váy đỏ cô nương, trong lòng sinh ra một loại lại tiện lại đố cảm xúc. Nàng vốn dĩ cho rằng chính mình đã đủ đẹp, tới nơi này tuyệt đối sẽ là trong đám người nhất lóa mắt một chi hoa, lại không nghĩ rằng gần nhất đã bị một thân váy đỏ nháy mắt so đi xuống, cái này làm cho nàng trong lòng còn như thế nào cân bằng. Bất quá nàng tưởng tượng, chính mình chính là sinh viên, chỉ dựa vào điểm này, liền đủ để đem chênh lệch đền bù đã trở lại, nàng không khỏi nâng phía dưới, dựng thẳng bộ ngực. Ở đối diện đã chờ đến có điểm nóng nảy thời điểm, môn mới mở ra, các cô nương sôi nổi đi đến. Nguyên bản ngồi nam đồng chí không khỏi đứng lên, nhìn này hình tượng hoa nhi giống nhau tươi đẹp đẹp cô nương, nhịn không được thẳng mắt sáng. Trong đó lại số kia váy đỏ cô nương nhất đáng chú ý. Vu Lung tìm vị trí ngồi xuống, vừa vặn là nam nhân đối diện, bất quá bởi vì mọi người đều không thế nào không biết xấu hổ, cho nên không khí không có như vậy thân thiện, qua một hồi lâu mới thả lỏng lại, dừng ở Vu Lung trên người tầm mắt nhiều, lại không một cái dám tìm nàng nói chuyện, này liền có ý tứ, Vu Lung nhịn không được đánh giá một vòng, chuẩn bị chủ động xuất kích. Cận Tình lại kéo nàng một chút, "Tiểu Hoa Nhài, ngươi đi đâu a? Đi cùng người ta nói lời nói a?" Tới quan hệ hữu nghị, ngươi tính toán vẫn luôn làm ngồi ở chỗ này không thành, Vu Lung trêu ghẹo nói. Cận Dương vừa định qua đi, đã bị người ngăn cản xuống dưới, Cận Dương, ta chính là đã lâu chưa thấy được ngươi. Quả mơ, Cận Dương bị bắt ngừng lại. Ta nghe nói ngươi gần nhất không ở dã chiến quân đoàn, Tống Mai hỏi. Ân. Hắn có chút thất thần mà lên tiếng. Ta hãy đi trước, tối nay lại cùng ngươi ôn chuyện, thấy ở Lung muốn chạy. Cận Dương cũng nhịn không được bắt đầu sốt ruột lên. Lý Song Song nhìn đến Cận Dương hướng chính mình đi tới, khẩn trương đến trái tim bùm bùm mau nhảy ra ngoài. Nàng là quân y y viện hộ sĩ, phía trước Cận Dương đi bệnh viện kiểm tra thân thể thời điểm, vừa lúc chính là nàng nơi phòng, khi đó nàng liếc mắt một cái liền nhìn đến hắn, nàng từ hắn hồ sơ hiểu biết tới rồi hắn cơ bản tin tức, lần này bộ đội quan hệ hữu nghị, nàng chính là hướng hắn tới, bằng không lấy nàng điều kiện. Căn bản không cần tới tham gia quan hệ hữu nghị, nhiều đến là người theo đuổi nhậm nàng chọn lựa. Ai ngờ hắn nửa đường xoay cái cong, căn bản không phải hướng nàng tới. Lý Song Song cảm thấy chính mình không thể lại ngồi chờ chết, hạnh phúc là dựa vào chính mình tranh thủ tới. Nàng nhịn không được chạy chậm qua đi, chắn hắn phía trước. Ngươi hảo, ta kêu Lý Song Song, là quân y y viện hộ sĩ, chúng ta có thể nhận thức một chút sao? Nàng lộ ra một cái ở trước gương mặt diễn luyện vô số lần. Tự nhận là rất đẹp tươi cười. Lý Song Song xem như cô nương khá lớn gan, giống nhau đều là nam đồng chí chủ động tìm cô nương đáp lời, hiếm khi nhìn thấy cô nương chủ động. Cận Dương đã nhịn không được có chút táo bạo, bởi vì Vu Lung đã chủ động cùng người khác đáp thượng lời nói. Vu Lung đáp lời chính là cái cao cao gầy gầy, nhìn qua có vài phần văn nhã khí tiểu ca ca, cùng chung quanh cao lớn thô kệch một vòng tráng hán hình thành tương đối tiên minh đối lập. Vị này tiểu ca ngay từ đầu cũng không có cùng những người khác đáp lời, chỉ là cô đơn mà đứng ở góc, nhìn đảo không giống thiệt tình thực lòng tới tham gia quan hệ hữu nghị hoạt động, mà là bị buộc chặt lại đây. Ngươi hảo, ta kêu Vu Lung, Mông Lung Lung. Vu Lung chủ động qua đi tự giới thiệu nói. Ta kêu Từ Phàm, thuận buồm xuôi gió Phàm. Từ Phàm trở lại, nhìn đến cô nương thời điểm, đáy mắt hiện lên kinh diễm. Ngươi như thế nào không cùng người ta nói lời nói? Đại ở trong góc trường nắm sao. Vu Lung buồn cười nói. Kỳ thật ta không muốn tham gia lần này quan hệ hữu nghị, ta là bị người kéo lại đây, hắn che hạ mặt, có chút dở khóc dở cười. Vì cái gì không nghĩ tham gia, nhiều nhận thức một chút người không hảo sao. Nàng chớp chớp mắt. Phía trước cảm thấy không có gì ý tứ, hiện tại đảo cảm thấy cũng không tệ lắm. Ta là vũ đạo đội, ngươi ở đâu chỉ bộ đội. Hẳn là không phải cái này nơi đóng quân đi. Ta trước kia cũng chưa gặp qua ngươi. Ta năm ngoái mới từ trường quân đội tốt nghiệp, hiện tại ở dã chiến quân. Vu Lung nhấp môi nở nụ cười, lộ ra khoảnh khắc phương hoa cũng đủ làm người kinh diễm. Ta có thể thỉnh ngươi nhảy điệu nhảy sao? Từ Phàm ho nhẹ một tiếng, nhịn không được nói. Hảo a. Lúc này, Cận Dương kéo lấy cổ tay của nàng. Xin lỗi, ta tìm nàng có chút việc. Ngươi làm gì? Vu Lung quăng xuống tay. Nhẹ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ngươi cùng ta lại đây một chút, ta có lời cùng ngươi nói, Cận Dương nhấp môi nói. Từ Phàm tầm mắt ở hai người gian đảo quanh, cuối cùng ra tiếng nói, cái này trường hợp hẳn là giảng thứ tự đến trước và sau đi. Ta trước mời nàng, ngươi cho dù có lại chuyện quan trọng, cũng nên đặt ở hoạt động sau khi kết thúc đi. mà không phải mạnh mẽ can thiệp người khác tự do. Cận Dương không có đáp lời, mà là cúi đầu nhìn thoáng qua Vu Lung, nói, Lung Lung. Vu Lung tưởng phiên hắn một cái xem thường, nhưng là lại cảm thấy quá không hình tượng, ta cảm thấy hắn nói đúng, có nói cái gì không thể tối nay nói sao. Ngươi chờ ta nhảy xong vũ cũng đúng a? Không được, Cận Dương trực tiếp đem người lôi đi. Từ Phá nguyên bản nghĩ ra thanh ngăn trở, lúc này Cận Tình ngăn ở hắn phía trước, ngươi kêu Từ Phàm đúng không? Ta kêu Cận Tình, chúng ta có thể tâm sự sao? Từ Phàm mày một trọn. Ngươi không phải cùng nhân gia liêu đến rất cao hứng sao? Vu Lung chụp hạ hắn tay, khẽ hừ một tiếng. Ghen tị sao? Cận Dương túi đầu xem nàng, đáy mắt mang theo nồng đậm ý cười. Ngươi lại nói bậy tin hay không ta cắn chết ngươi? Vu Lung trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Cận Dương tươi cười càng thịnh, có thể bị ngươi cắn chết, cũng coi như chết có ý nghĩa. Vừa mới cái kia kêu Tống Mai, cùng ta là một cái đại viện lớn lên, ta cùng nàng là tiểu học sơ trung đồng học, nàng trước kia cùng Lâm Định An nói qua luyến ái, vẫn là ta hỗ trợ đánh hiểm hộ, lúc sau liền không như thế nào thấy. Ngươi cùng ta nói này đó làm gì, ta lại không muốn nghe. Nàng quay đầu đi khẽ hừ một tiếng, bất quá nàng thực mau trở về quá thần tới. Ngươi nói Lâm Định An có phải hay không bên ngoài cái kia ca mê ra tiểu ca? Ân, hắn là ta từ nhỏ chơi đến đại huynh đệ, Cận Dương cười nói. Kêu báo tên của ngươi có thể hay không chụp ảnh miễn phí a? Vu Lung trong mắt vừa chuyển. Có thể. Kỳ thật Lâm Định An keo kiệt là thật keo kiệt, chính hắn qua đi chụp ảnh, đều không thấy được hắn sẽ cho hắn miễn phí, nói không chừng còn muốn nhiều thu hắn tiền, bất quá đến lúc đó cùng hắn tiếp đón một tiếng. Đem trướng đều nhớ hắn nơi này liền hảo. Lung Lung, ta có thể hay không mời ngươi khiêu vũ? Cận Dương ánh mắt sáng quắc mà nhìn nàng, thanh âm có vài phần khô khốc. Nàng đôi mắt một loan, ngạo kiều mà xoay phía dưới, ngươi vừa mới không cho ta nhảy, ta hiện tại cũng không nghĩ cùng ngươi nhảy. Không nhảy liền không nhảy đi. Dù sao chỉ cần nàng không cùng người khác nhảy là được, Cận Dương nhịn không được thở phào nhẹ nhõm. Lung Lung, ngươi nhận thức Chu Bang Quốc sao? Hắn hỏi, đáy lòng bất giác có chút khẩn trương, kỳ thật vấn đề này hắn vẫn luôn muốn hỏi hắn, nhưng vẫn không dám hỏi ra tới, sợ nếu hỏi ra tới sau, này hết thể chỉ là chính mình xây dựng ra tới tốt đẹp mộng, sau đó trận này mộng sẽ giống bọt biển giống nhau rách nát mở ra. Nhận thức A. Hắn xem như ta tỷ phu đi, hắn cùng ta kế tỷ năm trước định hôn, bất quá ta cùng ta kế tỷ quan hệ không phải thực hảo chính là, nàng nở nụ cười. Tỷ phu. Cận Dương trinh lăng một hồi, kiếp trước hắn cũng không có nghe nói qua Vu Lung còn có cái kế tỷ, khả năng cũng bởi vì hắn trước nay không chủ động hỏi qua đi. Có lẽ Vu Lung không có cùng Chu Bang Quốc đính hôn mấu chốt liền ra ở nàng cái này kế tỷ thượng đi. Cận Dương nhịn không được phỏng đoán nói. Vu Lung nhìn mọi người đều ở khiêu vũ, nhịn không được có chút ngao ngoe dục dịch, nàng chọc hạ Cận Dương cánh tay, ta tưởng khiêu vũ. Không hề có thật hương giác ngộ. Cận Dương buồn cười mà xem nàng, lôi kéo tay nàng đi vào khiêu vũ đám người, nghe trên người nàng nhàn nhạt tú hương, hắn nhịn không được say mê với trong đó. Cách đó không xa Lý Song Song lại không khỏi đỏ mắt, Tống Mai đi qua, nguyên lai ngươi lần này lại đây chính là vì Cận Dương A. Quả mơ tỷ, ngươi nhận thức hắn sao? Lý Song Song trước mắt sáng ngời. Chúng ta một cái đại viện, bất quá hắn chính là cái ngạch cha, không phải dễ dàng như vậy truy. Hơn nữa hắn bên người không phải đã có cái cô nương sao. Ta khuyên ngươi vẫn là đã chết nảy tâm đi. Đương nhiên còn có một chút, nàng biết Lý Song Song chỉ là bình thường gia đình công nhân xuất thân, nàng tuy rằng không có xem thường nàng ý tứ, nhưng ở trong mắt nàng, môn đăng hộ đối mới là cảm tình cùng hôn nhân cơ sở. Lý Song Song lại nắm thật chặt tay, nàng từ nhỏ chính là chịu người thổi phồng lớn lên, bởi vậy cũng liền dưỡng thành nàng kiêu ngạo, không đạt mục đích không bỏ qua tính cách. Chụp ảnh quán, Lâm Định An ngẩng đầu thời điểm, nháy mắt trước mắt sáng ngời. Cận Dương, ngươi tới vừa vặn, ta có chút việc tìm ngươi, ngươi lại đây ngồi. Lâm Định An dọn trường ghế lại đây, làm hắn ngồi xuống, sau đó trả sát tay. Ngươi cùng váy đỏ cô nương quan hệ phát triển đến thế nào? Cận Dương nhịn không được nhướng mày, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Không có gì, ta có chút việc tìm nàng, ngươi có thể hay không giúp ta đem nàng cấp đều ra tới? Lâm Định An nói, ngươi tìm nàng chuyện gì? Cận Dương đôi mắt nhíu lại, có chút nguy hiểm mà nhìn hắn. Lâm Định An nhịn không được tưởng chừng hắn một cái, tiểu tử này trước kia không phát hiện hắn có giấm vương tiềm chất, hắn còn không phải là muốn tìm người thương lượng điểm đại sự sao. Hắn đến nỗi giống đề phòng cấp giống nhau đề phòng hắn. Hơn 20 năm huynh đệ, điểm này tín nhiệm đều không có. A, nam nhân, chúng ta nhiếp ảnh vòng gần nhất có cái cả nước tính thi đấu, ta tưởng bắt người ra váy đỏ cô nương kia bức ảnh đi tham gia thi đấu, nếu là có thể lấy thưởng, chẳng những có thể thượng đài truyền hình, còn có 1.000 đồng tiền tiền thưởng đâu. Ngươi đừng vô nghĩa, đem người kêu ra tới, chúng ta liền vẫn là huynh đệ, nếu là kêu không được, ngươi về sau cũng đừng tới gặp ta. Nếu là cầm thưởng nói, ngươi đem một nửa tiền thưởng cho nàng, ta liền giúp ngươi kêu. Ngươi quả nhiên là ta hảo huynh đệ, Lâm Định An cắn răng nói. Cận Dương cười khẽ một tiếng, ngươi lại không thiếu tiền. Như thế nào không thiếu tiền, ta khai cái này chụp ảnh quán thuần túy là vì cá nhân hứng thú, căn bản là kiếm không được mấy cái tiền. Ta còn chờ lấy tiền thưởng cưới lao bà đâu. Nhưng thật ra ngươi, ngươi hiện tại ít nhất đến là cái vạn nguyên hộ, còn nhớ thương ta trong túi mấy đồng tiền, liền quá mức. Cận Dương tổng quân ít nói đến 7-8 năm, hắn mỗi tháng tiền lương 100 nhiều, này vẫn là không tính các loại trợ cấp, hắn ở bộ đội, cơ bản không có sinh hoạt chi tiêu, nhà hắn cũng căn bản không cần hắn gánh nặng, một năm ít nói có thể tổn cái 1.000 nhiều, có thể so hắn loại này hộ cá thể dễ chịu nhiều. Ngươi có làm hay không đi? Lâm Định An có chút mệt mỏi mà vây vây tay. Vu Lung đã tử Cận Dương nơi đó đã biết Lâm Định An tưởng lấy nàng ảnh chụp đi tham gia nhiếp ảnh đại tái sự. Hắn thật đáp ứng lấy thưởng nói, phân ta một nửa a. Vu Lung cười mị mắt, không nghĩ tới thế nhưng còn có loại này trời giáng chuyện tốt. Hắn nếu đồng ý, liền sẽ không nuốt lời, Cận Dương nói. Đi đến Lâm Định An chụp ảnh quán sau. Lâm Định An vẫn là nhịn không được trước chừng mắt nhìn Cận Dương liếc mắt một cái, hoán niệm thâm hậu nói, ta trước nói hảo, cầm thưởng tài trí tiền, nếu là không đoạn giải, cái gì đều không có. Bất quá Vu Lung, ngươi đến không ràng buộc phối hợp ta lại chụp một tổ ảnh chụp. Không thành vấn đề. Vu Lung nở nụ cười, nàng đời trước chính là cái chụp ảnh của ma, nhiệt tình yêu thương tự chụp, vô luận làm gì đều phải chụp cái chiếu, lại phát bằng hữu vòng. Hiện tại liền không được. Chụp cái ảnh chụp còn phải cố ý đi chụp ảnh quán, hoài niệm smartphone, hoài niệm nàng hoa vì V30, bất quá lại làm nàng trở về nàng khẳng định là không muốn, vô luận thứ gì đều không có này song khỏe mạnh chân tới quan trọng. Bất quá đối với chụp ảnh, nàng vẫn cứ là hoài cực đại nhiệt tình. Khi nào chụp? Nàng hỏi. Ta phải làm điểm chuẩn bị tốt, lại thông chi ngươi. Vu Lung nói một tiếng hảo. Lung Lung. Lại bồi ta đi một chuyến bệnh viện đi. Ta hôm nay có kiểm tra sức khỏe. Ra chụp ảnh quán sau, Cận Dương nói. Hảo. Xem ở Cận Dương giúp nàng vội phân thượng, Vu Lung vui vẻ đồng ý. Đi đến bệnh viện, Vu Lung ở bệnh viện bên ngoài trường ghế thượng đẳng hắn. Lý Song Song cùng phòng hộ sĩ cha song phòng trở về, nhìn đến ngồi ở trên hành lang Vu Lung thời điểm, nàng. Ngẩn ra một chút, sau đó đôi mắt nhíu lại, nhịn không được nhanh hơn nện bước. Về tới tâm điện thất, Vu Lung tắc không thể hiểu được mà nhìn mắt cái kia xuyên bạch sắc hộ sĩ phục hộ sĩ, bởi vì vừa mới nàng xem ánh mắt của nàng có điểm kỳ quái. Nàng ở trên ghế ngồi lâu rồi, khó tránh khỏi có chút ngồi không được, vì thế đứng ở bên cửa sổ, nhìn đến phía dưới có bán bánh nướng sạp, Vu Lung nhịn không được có chút thèm ăn. Cận Dương hẳn là một chốc một lát kiểm tra không xong đi. Nàng mua xong liền trở về, nếu không nhiều ít thời điểm. Nghĩ đến đây. Nàng bước nhanh đi xuống lầu. Lão bản, tới cái bánh nướng, không cần cho ta phóng hành, Vu Lung nói. Nàng không thích ăn hương vị quá nặng đồ vật, đặc biệt là ở bên ngoài, bởi vì trong miệng sẽ có cổ hương vị vẫn luôn tán không đi, đây là nàng tuyệt đối chịu đựng không được. Ngươi chờ một lát ha. Ở chỗ Lung chờ bánh nướng trong quá trình, Cận Dương kiểm tra cũng ra kết quả. Phía trước ngươi trúng đạn vị trí mạch máu xuất hiện héo rút. Bất quá lần này kiểm tra kết quả hiển nhiên so lần trước tình huống muốn hảo rất nhiều, ngươi loại này tự nhiên khôi phục tình huống vẫn là tương đối hiếm thấy, nhưng là cũng không bài trừ số rất ít khả năng, nửa tháng sau ngươi lại đến bệnh viện làm một lần kiểm tra, nếu tình huống không có chuyển biến xấu nói, kia cơ bản liền không thành vấn đề. Nói cách khác ta nửa tháng sau nếu tình huống không có chuyển biến xấu, có thể báo cáo thân thể bình thường phải không? Cận Dương nói, lý luận thượng là cái dạng này. Bác sĩ gật gật đầu. Biết chính mình thân thể biến hảo, Cận Dương lại vui vẻ không đứng dậy, bởi vì thân thể khôi phục bình thường nói, liền phải hồi điều tra liền, nhưng hắn lúc này lại không như vậy bức thiết mà muốn trở về. hắn tưởng lại nhiều điểm thời gian canh giữ ở bên người nàng. Ra kiểm tra thất, không có nhìn đến Vu Lung, lại nghe đến mặt sau tiếng hô, Cận Dương, ngươi kiểm tra báo cáo quên cầm. Cận Dương quay đầu lại nhìn thoáng qua, kiểm tra báo cáo liền lấy ở trên tay hắn. Hộ sĩ đã muốn chạy tới trước mặt, nhìn đến trên tay hắn lấy chính là kiểm tra báo cáo, nhịn không được ngượng ngùng mà bật cười. Ta nhìn đến bác sĩ trên bàn thả phân kiểm tra báo cáo, tưởng ngươi, là ta lầm, ngượng ngùng a. Không có việc gì, Cận Dương trả lời. Ngươi còn nhớ rõ ta sao? Lần trước quan hệ hữu nghị thời điểm chúng ta đã gặp mặt, vốn dĩ phía trước ở bệnh viện gặp qua ngươi, tưởng cùng ngươi nhận thức một chút, kết quả bị ngươi một câu cấp đuổi rồi, nàng chớp chớp mắt, có chút nghịch ngợm mà đem chính mình đã từng quấn bách vạch trần ra tới. Ta khi đó có việc gấp. Không quan hệ, là người đều sẽ có không có phương tiện thời điểm, ta có thể lý giải, ngươi lần sau hẳn là còn muốn tới kiểm tra thân thể đi. Ngươi có thể nói cái thời gian, ta trước tiên giúp ngươi đăng ký, như vậy ngươi lại đây liền. Không cần chờ. Không cần, ta thời gian nhiều, đợi lát nữa không có gì. Ta kêu Lý Song Song, bốn cái lại song song. Cũng không ngại hắn lãnh đạm, Lý Song Song cười nói. Vu Lung đứng ở hành lang một khắc đầu nhìn hai người, trong đầu linh quang chợt lóe, nàng nói cái này hộ sĩ thấy thế nào nàng thần sắc quái quái, nguyên lai là Cận Dương người theo đuổi A. Cậu nam nhân liền biết trêu hoa ghẹo nguyệt. Vu Lung lỗ thai nhanh nhạy, cách thật xa cũng có thể nghe được bọn họ thanh âm cũng không tính đại đối thoại. Cái này Lý Song Song so Chu Toa Toa đẳng cấp cao nhiều. Giống Chu Toa Toa cái loại này rõ ràng biết đối phương không thích chính mình, còn lì lợm la liếm, một chút cũng đều không hiểu xem người sắc mặt, có thể bị người thích mới có quỷ. Nhưng thật ra cái này Lý Song Song sẽ chủ động xuất kích, ở đối phương thần sắc không kiên nhẫn thời điểm, hiểu được lấy lui vì tiến, cho người ta lưu lại nhiệt tình rồi lại biết tiến thôi ấn tượng tốt, lại chậm rãi tế thủy trường lưu, nhuận vật tế vô thanh, không biết giác gian liền đem nam nhân tâm cấp bắt lấy. Đây đều là Vu Lung trước kia chơi dư lại chiêu số. Vu Lung cười nhạt một tiếng, đi qua, từ phía sau ôm lấy Cận Dương vòng eo, sau đó dò ra nửa cái đầu, ngươi là ai hắn không muốn biết, cũng không dám hứng thú, đừng tự mình đa tình, biết không? Cận Dương thân thể cương một chút, ngửi được trên người nàng quen thuộc cỏ cây thanh hương, mới không khỏi thả lỏng lại. Lý Song Song hơi chút biến đổi, lộ ra một cái xấu hổ mỉm cười, ngươi có thể là hiểu lầm, ta không có mặt khác ý tứ. Không có tốt nhất, có cũng vô dụng, Vu Lung chớp chớp mắt, cười nhạo nói. Cùng nàng trang cái gì sói đuôi to, thật đương nàng nhìn không ra tới nàng là cái gì mặt hàng. Nói ngươi thích ai? Vu Lung khắp một chút Cận Dương vòng eo, ngẩng cao đầu, khinh miệt mà nhìn về phía đối phương. Thích ngươi, Cận Dương cười nhẹ nói. Lý Song Song suýt nữa duy trì không được trên mặt tươi cười, nàng liền không hiểu, như thế nào sẽ có như vậy không biết xấu hổ nữ nhân. Công chúng trường hợp chủ động ôm nam nhân còn chưa tính, thế nhưng còn nói loại này không biết liêm sỉ nói. Nàng trực tiếp xoay người đi rồi, lại không đi, nàng sợ chính mình sẽ nhịn không được bạo tẩu. Vu Lung tắc lộ ra một cái thắng lợi tươi cười. Cận Dương nhưng thật ra hy vọng Vu Lung nhiều ôm sẽ, nhưng là ở Lý Song Song đi rồi nàng liền bung ra, từ nào đó ý nghĩa thượng, hắn cảm thấy Lý Song Song có thể nhiều đợi lát nữa. Nhân ra đi rồi, ngươi thực thất vọng sao? Lung Lung, ngươi đem nhân khí đi rồi, về sau tìm không thấy cách mạng bạn lữ, ngươi muốn như thế nào bồi thường ta? Cận Dương nói. Vậy ngươi trở về tìm ngươi cách mạng bạn lữ? Vu Lung hừ lạnh một tiếng, nổi giận đùng đùng mà đi rồi. Ta ai cũng không tìm, chỉ cần ngươi. Cận Dương đi theo nàng phía sau liễm mi thấp giọng nói. Vu Lung khỏe miệng mấy không thể thấy mà nhẹ con một chút, tùy cơ lại khẽ hừ một tiếng, nam nhân miệng, gạt người quỷ. Trở lại ký túc xa sau, Vu Lung cùng Khang Tiểu Nam đánh một tiếng tiếp đón, sau đó nằm ở chính mình trên giường, từ gối đầu phía dưới lấy ra sổ nhật ký. 1981 năm 9 nguyệt 15 ngày thời tiết tỉnh. Hôm nay ở bệnh viện lại bại lui một đóa bạch liên hoa, ta ôm Cận Dương, đây là ta lần thứ hai ôm hắn, hắn không giống thượng một lần giống nhau đẩy ra ta. Hắn phía sau lưng thực dày rộng, thực viết đến nơi đây thời điểm. Vu Lung dưới ngòi bút một đốn, trong lòng quanh quẩn một loại rất kỳ quái cảm giác, loại cảm giác này làm nàng có điểm bực bội bất an, nàng từ trên giường ngồi dậy, ôm đầu gối ngơ ngẩn mà nhìn sẽ ngoài cửa sổ. Nàng hiện tại cảm thấy có điểm sợ hãi, bởi vì một người nam nhân có thể dễ dàng mà ảnh hưởng nàng cảm xúc, nàng không thích loại này cảm tình không chịu chính mình khống chế cảm giác. Kỳ thật trước kia loại này cảm xúc cũng xuất hiện quá, chỉ là bị nàng theo bản năng xem nhẹ mà thôi. Trước kia vô luận đối mặt nào mặc cho bạn trai, nàng đều có thể cực kỳ lý trí mà đứng ở góc nhìn của Thượng Đế, cũng không làm chính mình hãm sâu trong đó, cho nên một đoạn tình yêu đến cuối cùng, trước nay đều là nàng trước bước ra, sau đó nhìn những cái đó bị nàng đùa bỡn ở vỗ tay gian nam nhân, nhẹ nhàng mà cười, thong dong mà tiến vào đến tiếp theo đoạn tình yêu chung. Cận Dương đối nàng ảnh hưởng, tựa hồ đã vượt qua tới an toàn của nàng cảnh giới tuyến, nàng cảm thấy nàng yêu cầu bước ra ra tới, một lần nữa xem kỹ chính mình cảm tình, cùng với hay không nên điều chỉnh đối Cận Dương thái độ. Nàng rõ ràng nam nhân thói hư tật xấu, cũng biết tình yêu là lưỡng tính quan hệ nhất giá rẻ đồ vật, ái cùng không yêu, đều bất quá là bọn họ một câu sự tình. Đúng là bởi vì như thế, cho nên nàng mới không dám dễ dàng đối ai trả giá ái. Vu Lung ở nổ kẹ phục thượng viết thượng Cận Dương tên, sau đó lại vạch tới. Nàng không nghĩ cuối cùng sẽ trở thành cảm tình cái kia thua ra. Nàng hộp ra một ngụm buồn bực, sau đó đem nổ kẹp tục nhét ở gối đầu phía dưới. Cùng Lâm Định An ước hảo quay chụp thời gian, Vu Lung trực tiếp đi chụp ảnh quán. Ngươi không cần quá khẩn trương, ta tương đối thích chụp hình máy mắt, cho nên không cần ngươi bãi cái gì cố định tư thế, ngươi coi như ngày thường giống nhau, tùy tiện ngươi làm cái gì, chỉ cần không thoát ly ta màn ảnh là được. Vu Lung gật gật đầu, tỏ vẻ minh bạch có ý tứ gì. Ở màn ảnh phía dưới, Vu Lung sẽ không có cái gì e lệ cảm, nàng cảm thấy chính mình chính là vì màn ảnh mà sinh. Một đổ loang lổ màu xám gạch tường hạ, một con hắc bạch sắc tướng gian miêu có chút nhàn nhã mà ở trên tường đi dạo bước, tường tiếp theo cái váy đỏ cô nương điểm mũi chân dùng một cây cỏ đuôi chó nhẹ nhàng tao miêu chân. Nay chỉ miêu cũng không sợ người, ngược lại đối với tường hạ cô nương miêu một tiếng. Tròn xoe cả rẻ mà sắc đôi mắt tròn xoe mà trừng mắt nàng, không biết có phải hay không cảnh cáo. Tường hạ cô nương cũng tròn xoe mà đôi mắt nhìn này miêu, hai song tròn xoe mà đôi mắt rất có hỉ cảm. Lâm Định An vì không quấy rầy đến Vu Lung tự nhiên trạng thái, cho nên ly nàng có chút xa, nhưng cũng kịp thời dùng camera bắt giữ tới rồi một màn này. Kia một mặt tươi đẹp váy đỏ làm cho cả đen tối hoàn cảnh nháy mắt thanh thoát lên. Thay đổi mấy cái cảnh tượng sau, Lâm Định An lại bắt giữ rất nhiều màn ảnh, này đó ảnh chụp chuẩn bị trở về lại chậm rãi sang trọn. Hôm nay Cận Dương như thế nào không cùng ngươi cùng nhau lại đây, Lâm Định An nói. Vu Lung cười nói, bởi vì ta không kêu hắn, không nghĩ làm hắn cùng ta cùng nhau tới. Ngươi cùng hắn nháo mâu thuẫn, vẫn là hắn chọc ngươi sinh khí. Đều không phải, ta chính là tưởng chính mình một người đợi lát nữa mà thôi, nàng cũng không nhiều lời. Ta liền không thỉnh ngươi ăn cơm, ta sợ Cận Dương hắn cùng ta ghen, chờ ảnh chụp tẩy ra tới, ta cho ngươi lưu một phần, ngươi đến lúc đó chính mình lại đây lấy. Lâm Định An đem nàng đưa đến cửa. Vu Lung trở lại nơi đóng quân sau, Cận Dương còn chờ ở nàng ký túc xá phía dưới. Ảnh chụp chụp đến thế nào? Cận Dương nói. Khá tốt. Vu Lung cũng không nhiều lời, chuẩn bị chạy về chính mình ký túc xá. Cận Dương đem nàng ngăn cản xuống dưới. Lung Lung, là ta làm sai chỗ nào sao? Ngươi nói cho ta bảo đảm sẽ sửa lại được không? Vu Lung dám xem hắn đôi mắt, chỉ là nhìn chằm chằm chính mình giày tiêm. Ngươi không có làm sai, chính là ta không nghĩ đi theo người thân cận quá. Vì cái gì? Ngươi như thế nào như vậy nhiều vấn đề, có phiền hay không? Vu Lung để cao âm lượng, trực tiếp vòng khai hắn, chạy về trong lâu. Ngươi uống ít điểm, Lâm Định An nhịn không được khuyên nhủ, có chuyện gì ngươi cùng ta nói không được. Ta không hiểu được nàng tâm tư, rõ ràng ta cảm thấy chính mình dựa nàng cũng đủ gần, thậm chí cảm thấy thắng lợi đang nhìn, chính là nàng đối ta lại lạnh xuống dưới. Ta không biết ta làm sai chỗ nào, hắn hốc mắt đỏ một vòng. Lòng dạ đàn bà vốn dĩ liền thiện biến, ta đã sớm đã lĩnh giáo rồi, tóm lại có ngươi chịu hắn lắc lắc đầu, trước kia thời điểm, nàng không phải đối với ngươi cũng không có gì lời hay sao. Khi đó cũng không gặp ngươi thành như bây giờ a. Cận Dương nhìn hắn một cái, cười khổ mà rót chính mình một ngụm tàn nhẫn. Khi đó, hắn cùng nàng cách lệch trời hồng câu, hắn trực tiếp nhảy vọt qua cái kia hồng câu. Tuy rằng cùng nàng vẫn cứ cách rất xa khoảng cách, nhưng hắn lại lòng tràn đầy vui mừng, có hy vọng, về điểm này khoảng cách tổng hội bị hắn chậm rãi đuổi theo. Nhưng là hiện tại, hắn rõ ràng khoảng cách nàng chỉ có một bước xa, lập tức liền phải nhìn thấy thắng lợi ánh rạng đông, vào lúc này, rồi lại bị nàng một trường đẩy trở về, phía trước hết thể đều làm vô dụng công, hết thể đều lui trở lại tại chỗ. Loại này thật lớn trong lòng chênh lệch, làm hắn đau lòng đến lợi hại. Ngươi nếu là cảm thấy ngươi trị không được nàng, liền nhân lúc còn sớm triệt, thiên hạ cô nương ngàn ngàn vạn, tổng có thể tìm được thích hợp, hà tất như vậy làm khó chính mình. Hơn nữa ta cảm thấy Vu Lung nàng căn bản là không thích hợp ngươi, ta nhìn ra được tới, giống nàng cái loại này nữ nhân, xinh đẹp là xinh đẹp, lại bất an với thất, nàng không có khả năng thành thật kiên định cùng ngươi sinh hoạt. Nếu là kết hôn nói, khẳng định muốn tìm cái an phận thủ thường một chút, cho nên ta cảm thấy ngươi vẫn là đừng ở trên người nàng lãng phí thời gian. Lâm Định An tự đáy lòng mà khuyên. Cận Dương dựa vào ghế trên, ngẩng đầu nhìn thiên, ngươi cái gì cũng đều không hiểu. Nếu có thể buông, 10 năm trước hắn buông xuống. Ta là không hiểu, cho nên ta không bị tội, Lâm Định An bĩu môi. Cận Dương đứng lên, thân hình lung lay một chút, ta đi về trước. Hắn còn tưởng rằng hắn sẽ uống đến say như chết, sau đó muốn rửa hắn dọn thi đâu. Về đến nhà sau, Cận Dương mở ra sổ nhật ký tưởng kép thả một chương ảnh chụp, hắn đem ảnh chụp cầm lên, ngón tay nhẹ vô về trên ảnh chụp cô nương lún đồng tiền. Lung Lung, ta nên bắt ngươi làm sao bây giờ? Ngươi nói này có phải hay không ngươi cho ta khảo nghiệm? Hắn nở nụ cười, lại đại tuyệt vọng đều trải qua qua, hiện giờ chỉ là đối mặt nàng mặt lạnh, đối hắn mà nói, kỳ thật cũng không có gì không thể tiếp thu, hắn vui vẻ đối mặt liền hảo. Vì thế Cận Dương lại khôi phục đến mới vừa biết chân tướng kia hội, đem cái chết ra lại mặt tinh thần phát huy tới rồi cực hạn. Liên Vũ Lung đều bị hắn không biết xấu hổ tức giận đến dậm chân, phóng lại tàn nhẫn nói, phảng phất liền cùng nói được không phải hắn giống nhau. Vũ Lung dứt khoát trốn tránh hắn đi, nhưng có đôi khi trốn đều trốn không xong. Hiếu học, ngươi đừng suốt ngày tránh ở trong phòng mặt, ngươi ra hắn sinh bệnh nằm viện, ngươi cũng đi bệnh viện nhìn một cái hắn. Với đại bá ở chỗ Hiếu học phòng bên ngoài gõ cửa. Ta không đi, bên trong truyền đến không kiên nhẫn tiếng mắng. Hiếu học, đều đã qua lâu như vậy, những người đó sớm cần phải trở về, chúng ta liền đi bệnh viện, ba bồi ngươi cùng nhau, không có người sẽ thương tổn ngươi. Với Tu Nghi khuyên can mãi mới đem với Hiếu học từ trong phòng kêu ra tới, nàng sắc mặt tái nhợt, môi không có một tia huyết sắc, đôi mắt như là một bãi nước lặng, không có nàng tuổi này nên có sinh khí. Thật vất vả ra cửa, với Hiếu học có chút khẩn trương, gắt gao đi theo nàng bà phía sau. Đại ca, với Hiếu học ra tới, hầu miệng nam nhân bỗng nhiên chỉ vào bên ngoài nói. Thao, này xú đàn bà tránh ở trong nhà đầu, cuối cùng ra tới, mặt ngựa nam nhân hướng trên mặt đất phun ra khẩu nước miếng. Chính là nàng ba cùng nàng cùng nhau đâu. Hầu miệng nam nhân nhịn không được hỏi. Theo sau, thẳng đến đi mục đích địa, hai người mới biết được bọn họ đi nguyên lai là bệnh viện. Kia hầu miệng nam nhân bỗng nhiên đầu một phách. Ca, ta nhớ ra rồi, ngày hôm qua buổi sáng ta nhìn đến gia nhân này vội vội vàng vàng đưa một cái lao nhân không biết đi nơi nào, sẽ không chính là tới bệnh viện đi. Ngươi đạp mã không nói sớm. Ta kia không phải đã quên sao. Hai người ở chỗ ra bên ngoài thủ hơn một tháng, ngay từ đầu bọn họ là trực tiếp chạy với gia nháo, nhưng sau lại với gia báo cảnh, nơi này dù sao cũng là trong thành, trời xa đất lạ, không giống ở quê quán, hắn lao tử là thôn trưởng. Ở trong thôn hắn chơi nhiều ít nữ nhân, cũng chưa người có thể lấy hắn thế nào. Nhưng tới rồi trong thành sau, hắn sợ bị bắt được cảnh sát trong cục đi, hắn làm được những cái đó sự, đều cũng đủ bắn chết vài lần. Bởi vậy bọn họ cũng từ sáng chuyển vào tối, tính toán tương đương Hiếu học lạc đơn, đem người chảo trở về. Hắn ra thôn trước chính là cùng người trong thôn khoác lác, hắn nữ nhân chính là chết cũng đến chết ở nhà hắn bên trong, nếu là làm không được, hắn nào có mặt trở về. Nếu không có tiền, bọn họ liền sẽ đi ra ngoài chuẩn bị việc vặt, mà ngày hôm qua mặt ngựa nam nhân vừa lúc đi ra ngoài cho người ta dọn hóa đi. Ca, nếu là trong nhà có nhân sinh bệnh nằm viện, ngươi khẳng định cũng sẽ đi xem đi, hầu miệng nam nhân nói. Có ý tứ gì? Lần trước chúng ta nhìn đến nữ nhân kia, ngươi nói nếu cùng với gia là thân thích, ngươi nói nàng có thể hay không tới bệnh viện Vân An. Mặt ngựa nam nhân trước mắt sáng ngời, ngươi này cẩu đầu góc ngấu chốt khi. Chờ con xoay chuyển rất nhanh. Vũ Lung nhận được với gia đánh tới điện thoại, nói là với lao gia tử sinh bệnh nằm viện. Bởi vậy cuối tuần một nghỉ, Vũ Lung liền chuẩn bị đi bệnh viện. Ngươi có thể hay không đừng đi theo ta, nàng quay đầu lại trừng mắt nhìn liếc mắt một cái đi theo nàng phía sau cách đó không xa người, ta liền chưa thấy qua giống ngươi như vậy phiền người. Thấy Cận Dương như cũ không dao động, nàng nổi giận đùng đùng về phía trước đi, thẳng đến tới rồi xe buýt nhà ga. Ngươi muốn đi đâu? Cận Dương tới gần nàng phía sau, hỏi. Ta đi đâu quan ngươi chuyện gì, ngươi lại đi theo ta, ta liền hướng đi chúng ta lãnh đạo cử báo ngươi, nói ngươi quấy rầy ta. Ngươi một người ra cửa không an toàn, vô luận ngươi muốn làm gì, ta đều sẽ không chậm trễ ngươi. Ta an toàn thật sự, ngươi đi theo ta, ta mới không an toàn. Cận Dương không có cãi lại, kỳ thật ở nơi đóng quân thời điểm, hắn cũng không có thực thường xuyên mà đi theo nàng, bởi vì biết nàng sẽ không kiên nhẫn, hắn không muốn làm quá chọc nàng phiền chán sự tình. Chỉ là nàng một mình một người ra tới, Cận Dương trước sau có chút không yên tâm, cho nên chẳng sợ chọc nàng không mừng, hắn cũng cần thiết đi theo. Xe buýt 10 phút sau lại, Vu Lung không lý Cận Dương, trước thượng xe buýt, Cận Dương theo sát sau đó, nàng tìm cái đơn người vị trí ngồi xuống, nhìn về phía ngoài cửa sổ, không hề để ý đến hắn. Cận Dương đứng ở nàng chỗ ngồi hữu phía sau. Chờ đến xuống xe sau, nàng trực tiếp hướng bệnh viện phương hướng đi đến. Bệnh viện bên ngoài có bán trái cây người bán rong, Vu Lung mua một túi quả quýt, vào bệnh viện. Đại ca, ngươi mau xem, có phải hay không cái kia nữ, hầu miệng nam nhân chỉ vào người bán rong quầy hàng trước đang ở tiền trả nữ hài nói, hai người chính ngồi xổm bên đường nghiêng đối diện trong một góc. Chính là nàng, nhưng tính đem nàng cấp bắt được tới rồi, mặt ngựa nam nhân trả sát tay. Vu Lung còn không có tiến bệnh viện, với dốc lòng cầu học cũng đã xuống lầu tới đón nàng. Vu Lung, ta mới vừa nhìn đến mặt sau người nọ vẫn luôn lại đi theo ngươi, hắn có phải hay không có vấn đề à? Với dốc lòng cầu học nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua. Không cần để ý đến hắn, Vu Lung khẽ hừ một tiếng, ca, ta có thể hay không vãn một chút ngươi tay. Với dốc lòng cầu học ngẩn ra một chút, sau đó nói, đương nhiên có thể. Vu Lung thuận thế liền vãn thượng với dốc lòng cầu học tay, phía sau Cận Dương nắm tay nắm đến có thể nghe thấy tiếng vang. Mà với dốc lòng cầu học cảm giác chính mình tựa hồ bị một cổ tương đương lánh lệ tầm mắt cấp tỏa định ở, hắn nhịn không được phía sau lưng toát ra tới một tầng mồ hôi lạnh, cảm giác thập phần không được tự nhiên. Hắn nhịn không được ở chỗ Lung bên thai nhỏ giọng hỏi, mặt sau người nọ nhìn chằm chằm vào ta cảm giác quái dọa người, hắn rốt cuộc tình huống như thế nào. Vu Lung nhấp môi dưới, hắn luôn quấn lấy ta đều phiền đã chết. Với dốc lòng cầu học đã hiểu, nguyên lai mặt sau cái này là hắn đường mọi người theo đuổi A. Bất quá loại này lì lợm la liếm, xác thật cũng rất làm nhân tâm phiền. Muốn hay không ta đi giúp ngươi đem hắn mang đi? Nếu có thể mang đi, ta liền không cần phiền, Vu Lung ảo não mà lung lay một chút đầu. Hai người vào phòng bệnh sau, với lao gia tử vẫn là tỉnh. Lung Lung tới, với lao gia tử hàm hồ mà nói một câu. Ra, ngươi thân thể còn hảo đi. Vu Lung đem quả quýt đặt ở giường bệnh biên ngăn tủ thượng. Không có việc gì, đều là trước đây bệnh cũ. Nàng ở mép giường ngồi xuống, lột cái quả quýt, cấp lao gia tử đưa qua. Vu Lung, ngươi ở chỗ này cùng ra nói chuyện, ta đi về đốt cờ. Vu Lung gật gật đầu. Ra phòng bệnh, với dốc lòng cầu học lại không có đi về đốt cờ, mà là đối đứng ở mép giường Cận Dương đi qua. Ta cùng ngươi nói, về sau đừng quấn lấy Vu Lung nghe được không? Với về phía trước ngẩng đầu đỡ ngực, hùng hổ mà nhìn hắn. Bất quá bởi vì so Cận Dương lùn nửa cái đầu, khí thế cũng không khỏi lùn xuống dưới. Ngươi là nàng ai? Cận Dương quay đầu đi, nhìn chăm chú vào hắn. Bị hắn lạnh lùng ánh mắt xem đến có chút chột dạ, nhưng với dốc lòng cầu học vẫn là cường khởi động khí thế. Ngươi quản ta là nàng ai? Ngươi về sau nếu là còn dám quấn lấy nàng, tiểu tâm ta đối với ngươi không khách khí. Ngươi tưởng như thế nào không khách khí? Muốn đánh nhau sao, chỉ bằng ngươi. Cận Dương khinh miệt mà nở nụ cười. Bị ngươi xem thường, với dốc lòng cầu học có chút tức giận, hắn cắn hạ nha, vén tay háo, ngươi nếu là lại không đi, ta liền thật động thủ. Cận Dương xem hắn tế cánh tay tế chân, nhìn không mấy lượng sức lực, hắn không khỏi cảm thấy buồn cười. Sau khi cười xong, đáy mắt chỉ còn lại có lạnh lẽo. Kỳ thật với dốc lòng cầu học cũng chỉ là làm bộ dáng, căn bản cũng không nghĩ tới muốn động thủ. Từ nhỏ bởi vì gia đình nguyên nhân, hắn ba liền dạy dỗ hắn không cần gây chuyện thị phi, cấp trong nhà trọc phiền toái. Nay liền làm cho hắn ngày thường liền cùng người mặt đỏ đều thiếu, huống chi là đánh nhau. Vừa mới cũng bất quá là làm bộ dáng, hù dọa hắn, nhưng người ta căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng. Tính, hắn không cùng loại người này chấp nhận, vừa định trở về, Cận Dương lại bắt bờ vai của hắn, nói rõ ràng, ngươi cùng Vu Lung rốt cuộc cái gì quan hệ. Với dốc lòng cầu học chỉ cảm thấy bả vai tê dần, cả người như là bị đinh ở giống nhau, không thể động đậy. Ngươi chạy nhanh cho ta buông ra, bằng không ta gọi người. Vu Lung nghe được với dốc lòng cầu học tiếng la, từ phòng bệnh chạy ra tới, sau đó bay nhanh chạy qua đi. Ngươi buông ra hắn, Vu Lung nổi giận nói. Cận Dương thần sắc không rõ mà buông ra với dốc lòng cầu học, với dốc lòng cầu học cảm giác chính mình thân thể. Đã tê dần nửa bên, cố nén ở muốn mắng nương xúc động. Ngươi phát cái gì thần kinh, ta cảnh cáo ngươi, ngươi về sau lại cùng hắn động thủ, ta cùng ngươi không để yên. Ngươi hiện tại cút cho ta không nghĩ lại nhìn đến ngươi. Lung Lung, Cận Dương dùng có chút bị thương ánh mắt nhìn nàng. Vu Lung cắn hạ nha, chịu đựng trong lòng nổi lên chua xót, xoay người lôi kéo với dốc lòng cầu học rời đi, chúng ta đi, đừng để ý đến hắn. Ngực chỗ sầu đau, hắn nhịn không được bưng kín ngực, cong hạ thân hình, một bàn tay gắt gao nắm chặt cửa sổ đáng tin. Lung Lung, hắn hô hấp dồn dập địa đạo. Vu Lung nhịn không được quay đầu lại nhìn hắn một cái, xem hắn bộ dáng kia, nhịn không được hoảng sợ, nàng biết hắn trái tim là có vấn đề, không chút suy nghĩ, trực tiếp chạy qua đi, đỡ cánh tay hắn. Cận Dương, ngươi không sao chứ? Cận Dương không có đáp lời, chỉ là eo càng ngày càng cong, thở dốc càng ngày càng nặng. Ngươi nhịn một chút, ta đi giúp ngươi kêu bác sĩ. Vu Lung cắn môi dưới, buông ra cánh tay hắn. Cận Dương lại ôm lấy nàng, Lung Lung, không cần đi, cầu ngươi. Ta không đi. Vu Lung có chút mở mịt vô thố mà chụp một chút hắn bối. Bất quá một hồi nàng liền phát giác không thích hợp, hắn trái tim nhảy lên bằng phẳng, hô hấp cũng bình thường. Cánh tay lực lượng còn đại đến dọa người, căn bản là không giống một cái phát bệnh người bệnh. Ngươi chơi ta Vu Lung thẹn quá thành giận địa đạo, ngươi cho ta buông tay. Không bỏ, thả ngươi liền chạy theo người khác. Cận Dương hạ giọng nói. Cận Dương ôm đến thật chặt, Vu Lung cảm giác giống bị một tầng thiết vong trói buộc ở bên trong, căn bản không cho nàng tránh thoát cơ hội. Lung Lung, ngươi kỳ thật đối ta là có cảm tình có phải hay không? Bằng không vừa mới cũng sẽ không cứ thế cấp. Ta chỉ là sợ ngươi bị ta tức chết. Vu Lung không khỏi có chút thẹn quá thành giận. Nàng đẩy hắn ngực hai hạ, ngươi lại không buông ra, ta liền kêu người. Cận Dương nhìn đến đối diện có hộ sĩ lại đây, mới bất đắc dĩ buông ra nàng, chỉ là như cũ bắt lấy cánh tay của nàng. Vu Lung mau bị hắn tức chết rồi, ném lại ném không xong, khí lại tức không đi, còn cho nàng chơi xấu, quả thực giống khối kẹo mạch nha giống nhau. Ca, ngươi đi vào trước đi. Ta cùng hắn đơn độc liêu hai câu. Hảo. Hắn nếu là dám khi dễ ngươi, ngươi đã kêu ta giúp ngươi tấu hắn. Ngươi cùng ta lại đây, Vu Lung quăng một chút cánh tay. Hai người đến chỗ ngoặc không người chỗ, Vu Lung mới bắt đầu làm khó dễ. Ta nói, ngươi đừng hướng ta trên người hạ công phu, ta không nghĩ lại bị người dây dưa không rõ. Ngươi như vậy đã cho ta tạo thành phi thường đại bối rối. Ngươi nếu là không nghĩ làm ta chán ghét ngươi, ngươi liền ly ta xa một chút được chưa? Bất luận ngươi muốn ta làm cái gì, ta đều đáp ứng ngươi, chỉ có nảy một cái không được. Lung Lung, đừng với ta như vậy tàn nhẫn được không? Cận Dương trong thanh âm mang theo vài phần hèn mọn cầu xin. Vậy ngươi thấy rõ ràng chính mình cảm tình sao? Ngươi nói ngươi thích ta 10 năm, ngươi là thật sự bởi vì thích ta, vẫn là chỉ là bởi vì ngươi không chiếm được chấp niệm, còn có ta thỉnh ngươi nhận rõ, ngươi đã từng thích người kia, thật là ta sao? Liên tính là ta, ngươi có thể bảo đảm sẽ vẫn luôn yêu ta sao? Mà không phải thời gian dài, nốt chu sa thành trên tường máu con muỗi, mà bạch nguyệt quang tắc thành trên quần áo hạt cơm. Không thử xem như thế nào biết. Ta dựa vào cái gì bồi ngươi thí, ta thanh xuân không đáng giá tiền sao? Nàng cười lạnh một tiếng, hơn nữa ta có thể nói cho ngươi, ta cùng rất nhiều nam nhân ở bên nhau quá, cho nên ta rất rõ ràng các ngươi nam nhân là cái gì đức hạnh. Đừng nói ngươi không giống nhau, theo ý ta tới cũng không có gì bất đồng. Ngươi nếu là tưởng chơi một chút, ta phụng bồi rốt cuộc là được, nhưng là tưởng ta quăng vào thật cảm tình, vẫn là đừng lãng phí đại gia thời gian đến hảo. Ngươi có thể giống phía trước giống nhau tiếp tục chơi ta, hiện tại lại vì cái gì muốn cùng ta thẳng thắn này đó, ngươi trong lòng kỳ thật ở sợ hãi có phải hay không? Cận Dương ánh mắt sáng quắc mà nhìn nàng, vẫn chưa bởi vì nàng này một phen lời nói, mà có điều dao động. Ngược lại làm hắn có thể nhìn trộm đến nàng dương nanh múa vướt sau lưng yêu ớt. Vu Lung như là bị dâm trúng cái đuôi, cả giận nói, ta vì cái gì sẽ sợ hãi, ngươi cho rằng ngươi thực hiểu biết ta sao? Ta không hiểu biết ngươi, nhưng là nguyện ý đi tìm hiểu ngươi. Ngươi nếu là không nghĩ đầu nhập cảm tình, cũng không quan hệ, ta yêu ngươi là đủ rồi. Vu Lung đụng phải một chút hắn, cũng không quay đầu lại mà chạy ra, ta không cần người khác yêu ta. Nào có không cầu hồi báo ái, trên đời này sở hữu đánh miễn phí cờ hiệu đồ vật, thường thường đều là quý nhất. Cận Dương không có truy nàng, mà là ở sau người lặng im mà nhìn nàng. Vu Lung trở lại phòng bệnh, với dốc lòng cầu học nhìn nàng một cái, hắn không khi dễ ngươi đi. Không, ta nói với hắn rõ ràng. Chờ ra tỉnh, ngươi nói với hắn một tiếng, ta đi về trước, lần sau lại đến xem hắn, Vu Lung nói. Với dốc lòng cầu học gật gật đầu. Ngươi còn muốn giúp xem nước muối, cũng đừng đưa ta, ta nhận được trở về lộ, Vu Lung nói. Kia hành, chính ngươi chú ý an toàn. Với dốc lòng cầu học chỉ đem nàng đưa đến cửa phòng bệnh, có cái kia hung ba ba nam nhân đi theo hắn, hẳn là không thành vấn đề. Vu Lung ra bệnh viện, Cận Dương đi theo nàng phía sau 10 mét xa, ra bệnh viện sau, hắn ánh mắt hướng nào đó trong một góc liếc mắt một cái, vẫn chưa nghỉ chân lâu lắm, ngay sau đó đuổi kịp Vu Lung. Ca, chúng ta có phải hay không bị phát? Hiện, hầu miệng nam nhân nhịn không được nói. Ngươi đừng chính mình loạn dọa chính mình. Chính là ta xem vừa mới xem chúng ta cái kia nam hình như là cùng nữ nhân kia cùng nhau tới, hắn giống như không tốt lắm đối phó bộ dáng. Hầu miệng nam nhân lại không yên tâm mà nói một câu. Ngươi sợ cái gì? Ta có biện pháp đem hắn dẫn dắt rời đi, mặt ngựa nam nhân đối đồng bạn thì thầm vài câu, đối phương trước mắt sáng ngời, ca, ngươi thật thông minh. Hai người ở bệnh viện bên này thủ vài thiên, đêm này phụ cận địa hình sờ đến phi thường thấu, biết vài điều tương đối ẩn nấp gần lộ. Bọn họ chui vào một cái hẻm nhỏ, sau đó ở ngõ nhỏ chạy như bay tiến vào, chui ra một cái ngõ nhỏ, chính là đại đường cái. Con khỉ, ngươi tại đây con đường thượng thủ, chờ nam nhân kia tới sau ngươi lại xông lên đi, nhất định phải ngăn lại hắn. Nếu không ca, vẫn là ngươi lưu lại nơi này đi. Ta có điểm sợ hãi. Ngươi sợ cái gì? Ta ăn thịt còn có thể không cho ngươi uống canh, ngươi nếu là không đem người cho ta cản hảo, liền cặn bã ngươi đều đừng nghĩ. Nói xong hắn lại chui vào một khác điều ngõ nhỏ. Hầu miệng nam nhân chờ ở ngõ nhỏ, thẳng đến 5 phút sau, bọn họ coi trọng nữ nhân từ hắn này ngõ nhỏ đi qua, hắn không ngừng hít sâu, kia nam nhân đi đến trước mặt sau, hắn trực tiếp xông ra ngoài, ở hắn trước người một hành, sau đó kêu lớn lên, đánh người, đánh chết người rồi, có hay không người nào. Con đường này thượng còn có mấy cái người đi đường, nhịn không được nhìn lại đây. Cận Dương muốn chạy, lại bị nằm trên mặt đất người ôm lấy hai chân. Ai hư huy, đánh người liền muốn chạy, còn có hay không thiên lý a? Cận Dương ngưng thần, phát hiện đã không thấy Vu Lung thân ảnh. Buông ra, hắn lạnh lùng nói. Ngươi có bản lĩnh đá chết ta a? Thiếu tiền không còn còn đánh người, ta không sống. Chung quanh người thì tại chỉ trỏ trỏ mà xem náo nhiệt. Thiếu người tiền không còn còn như vậy kiêu ngạo, còn đánh người liền quá mức. Đầu năm nay không đều là thiếu người tiền chính là đại gia sao. Mấy năm nay không khí thật là càng ngày càng kém. Vu Lung đi ở trên đường, đồng nhiên nàng phía sau một người nam nhân từ một chỗ hẻm nhỏ vật ra, bưng kín nàng miệng, đem nàng hướng ngõ nhỏ bên trong kéo đi. Vào ngõ nhỏ bên trong sau, mặt ngựa nam nhân lại cảm thấy chính mình thân thể mềm nhũn, liền chế trụ nữ hài sức lực đều không có. Vu Lung từ trên tay hắn tránh thoát sau. Nhìn đến là như vậy cái ghê tởm ngoạn ý thời điểm, nhịn không được trong lòng một trận ác hàn. Nàng có chút âm hiểm mà nở nụ cười, hướng đối phương trên bụng hung hăng đạp hai chân. Mặt ngựa nam nhân ngã vào góc tường ôm bụng rầm rì lên. Nàng từ tùy thân cóng trong bao lấy ra một phen kéo. Giống ngươi loại nhân cha này, ta thế ngươi tịch thu gây án công cụ đi. Nàng ôn nhu mà nở nụ cười, ngươi yên tâm, chỉ biết đau một chút, đau xong lúc sau thì tốt rồi. Vu Lung ngồi xổm xuống thân, cầm sắc bén kéo, dần dần tới gần nam nhân. Mặt ngựa nam nhân hoảng sợ nói, ngươi đừng tới đây, ngươi lại qua đây, ta gọi người. Ngươi kêu a. Nàng ngồi xổm xuống, ở mặt ngựa nam nhân mà trên cổ nhẹ nhàng cắt một chút, vẽ ra một đạo thật nhỏ miệng máu. Đừng lộn xộn nga. Động nói không chừng động mạch chủ liền cấp cắt mở, sau đó trên cổ huyết mắng đến một chút liền trào ra tới, vậy thật sự không cứu. Có chuyện hảo hảo nói. Ngươi đừng sang bậy, giết người chính là phạm pháp. Hắn chớp chớp mắt, trên đầu toát ra đầu đại hãn. Cũng đúng, vì ngươi loại nhân cha này phạm pháp xác thật không đăng giá. Vu Lung đứng lên, ở mặt ngựa nam nhân thở dài nhẹ nhõm một hơi thời điểm, hung hăng giẫm một chân hắn mệnh căn tử. Một tiếng thê lương mà kêu thảm thiết ở ngõ nhỏ bên trong vang lên, Vu Lung xả hạ vạt áo, la lớn, chơi lưu manh à. Mặt ngựa nam nhân vừa thấy sự tình không thích hợp, muốn trốn chạy, hắn vừa đứng lên, nữ nhân kia liền hướng hắn mệnh căn tử thượng đá một chân, hắn cả người đều không tốt. Mấu chốt cái này mụ la sắt còn liều mạng kêu chơi lưu manh, rốt cuộc là ai chơi lưu manh, thảo. Cận Dương nghe được Vu Lung quen thuộc tiếng la sau, cũng bất chấp nhiều như vậy, trực tiếp giẫm một chân nằm trên mặt đất người khớp xương. Hầu miệng nam nhân nhịn không được cánh tay tê dần, theo bản năng mà buông lỏng tay ra, hơn nữa hắn vừa rồi hình như nghe được hắn đại ca tiếng la, cũng bất chấp dây dưa đối phương, trực tiếp thoán vào hẻm nhỏ. Không rõ nguyên do ăn dưa còn chúng, không khỏi cũng theo đi lên. Cận Dương tìm Vu Lung tiếng la, ở hẻm nhỏ tìm được rồi Vu Lung, nàng có chút kinh hoàng mà đứng ở tường đối diện. Lung Lung, không có việc gì đi. Cận Dương nôn nóng mà đi qua. Vu Lung chỉ vào đối diện người nọ nói, hắn chơi lưu manh. Cận Dương nhìn qua đi. Mặt mày nhịn không được lệ khí mọc lan tràn, ở hắn muốn động thủ hết sức, Vu Lung lại kéo lại hắn, đối hắn lắc lắc đầu, trực tiếp báo nguy, ngươi đừng đánh hắn. Bởi vì hiện tại bên ngoài đã có người vây xem, nếu là thật đánh người, có lý cũng sẽ không lý, đến lúc đó nói không chừng còn sẽ cho hắn trọc phiền toái. Rốt cuộc hắn thân là thời hạn nghĩa vụ quân sự quân nhân, nếu ở công chúng trường hợp đánh người nói, chẳng sợ bọn họ chiếm lý, cũng sẽ đã chịu bộ đội tương đối nghiêm khắc xử phạt. Cảnh sát tới lúc sau, Vu Lung nước mắt một chút liền bừng lên. Nữ đồng chí, ngươi đừng khóc ca. Có cái gì ủy khuất ngươi theo chúng ta nói, chúng ta bảo đảm sẽ cho ngươi lấy lại công đạo. Một cái cảnh sát nhân dân lại đây an ủi hắn. Cảnh sát đồng chí, hắn chơi lưu manh, ta ở trên đường đi được hảo hảo, đã bị tên hôn đản này kéo vào tới. Vu Lung biên mặt nước mắt biên nói. Mặt ngựa nam nhân che lại nháy mắt kêu dên lên, cảnh sát đồng chí. Ta nhưng không chạm vào nàng, ngược lại là nàng vẫn luôn đối ta thi bạo, còn dùng đao uy hiếp ta, không tin ngươi xem ta cổ còn có nàng dùng đao cấp cắt khẩu tử. Hắn còn cố ý đem đầu nâng đến lao cao, công tác bên ngoài cảnh sát nhìn thoáng qua, nào có cái gì khẩu tử, ngược lại là Vu Lung bắt tay rối ra tới, lộ ra một vòng còn chưa tán vết đỏ, đây là hắn vừa mới kéo ta tiến vào thời điểm béo. Cảnh sát nhìn về phía mặt ngựa nam nhân ánh mắt trở nên nguy hiểm lên. Đem người mang về trong cục lại nói. Đồng chí, ngươi cũng theo chúng ta đi một chuyến, trở về lục cái khẩu cung. Vu Lung gật đầu. Được rồi, đại gia đừng nhìn, đều tan đi. Đi đến cảnh sát cục sau, Vu Lung rất phối hợp mà ghi lại khẩu cung, hơn nữa cũng thừa nhận chính mình ở tránh thoát nam nhân trói buộc sau đánh hắn, nhưng hoàn toàn là xuất phát từ tự vệ. Lúc sau Vu Lung lại cho nàng đại bá trong nhà gọi điện thoại, làm cho bọn họ lại đây một chuyến. Kỳ thật sớm tại lần trước đi với ra thời điểm, nàng liền ở chỗ ra bên ngoài cảm giác được chính mình bị tràn ngập ác y ánh mắt cấp nhìn chăm chú vào, lúc ấy nàng liền rất không thoải mái, chỉ là chính mình vẫn luôn xuống dốc đơn, sau lại thượng xe buýt lúc sau, cái loại này lệnh người ghê tởm tầm mắt liền biến mất không thấy. Trở lại nơi đóng quân sau, bởi vì không có việc gì phát sinh, cho nên Vu Lung liền không suy nghĩ chuyện này. Lần này tới bệnh viện sau. Nàng ở bệnh viện cửa thời điểm lại cảm nhận được kia cổ dầu mỡ tâm mắt, cho nên nàng cảnh giác tâm kỳ thật vẫn luôn không bông. Sau lại Cận Dương bị người cuốn lấy, nàng liền cảm thấy sự tình có chút không thích hợp, cho nên độc phấn nàng vẫn luôn đều ở chuẩn bị, thẳng đến bị người che lại miệng mũi, nàng cũng đã giải ra độc phấn, cho nên cái kia mặt ngựa nam nhân mới có thể xuất hiện toàn thân vô lực tình huống. Cấp với ra gọi điện thoại, chính là tưởng theo chân bọn họ xác định một chút, bọn họ cùng cái này đáng khinh nam có nhận thức hay không? Với gia đại bá nhận được Vu Lung điện thoại sau, vội vàng đuổi lại đây, nhìn thấy cái kia mặt ngựa nam nhân thời điểm sắc mặt nhịn không được khó coi đến không được. Cảnh sát đồng chí, chính là tên hôn đàn này, phía trước hắn vũ nhục nữ nhi của ta, cho rằng hắn chạy, ta không cùng hắn tính sổ, hiện tại hắn lại khi dễ ta chất nữ, ta hôm nay phi lột hắn ra không thể. Với đại bá kích động mà chỉ vào bên trong nhân đạo. Đồng chí, ngươi đừng kích động, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không bỏ qua một cái người xấu. Cảnh sát cục bên ngoài, một cái xuyên cảnh phục người đệ chỉ yên cấp Cận Dương, liền trường, ngươi như thế nào ở chỗ này? Cận Dương vẫy vây tay, sớm giới, vừa vặn gặp điểm sự. Ta liền không được, còn càng chịu càng hung, ngươi không biết, ta hiện tại một nhắm mắt, chính là những cái đó chết đi huynh đệ, không chịu lòng ta nghẹn muốn chết. Cận Dương trầm mặc một hồi, tồn tại người tổng phải hướng trước xem. Ngươi nọ cười khổ một tiếng, tính, không nói này đó, ngươi hiện tại còn ở bộ đội sao? Ân. Bất quá khoảng thời gian trước thân thể ra điểm vấn đề, tạm thời bị điều đến cơ quan. Thân thể ra cái gì vấn đề, đem ngươi điều đến cơ quan cái loại này uống trà dưỡng lao địa phương, bọn họ nghĩ như thế nào? Cảnh phục thanh niên mày nhăn lại. Không phải cái gì vấn đề lớn, hiện tại đã tốt không sai biệt lắm. Cận Dương bật cười nói. Quốc vĩ, ta phiền toái ngươi một sự kiện, hôm nay chảo tiến vào cái kia chơi lưu manh, đừng làm cho hắn dễ dàng đi ra ngoài, hảo hảo tra một tra hắn gốc gác. Không thành vấn đề, ngươi sau khi trở về giúp ta cùng các huynh đệ hỏi rõ hảo. Hảo. Vũ Lung Lục xong khẩu cung, lại cùng với đại bá nói hội thoại, lúc này mới ra cục cảnh sát. Trên đường trở về, Cận Dương ăn giáo hấn, dứt khoát theo sát ở nàng mặt sau, không cho nàng rời đi hắn tầm mắt. Khang Tiểu Nam trở lại ký túc xá sau, nhìn đến Vu Lung ngồi ở bên cửa sổ phát ngốc, nhịn không được ở nàng trước mắt lung lay hai hạ, tưởng cái gì đâu. Vu Lung phục hồi tinh thần lại, nói, không có gì. Vu Lung, ta cùng ngươi nói sự kiện. Nói Khang Tiểu Nam thần thần bí bí mà đi đến cạnh cửa, đóng cửa lại lên, tiến đến nàng bên tai nói. Phía trước ta ở rạp hát thời điểm nhận thức một cái nhân viên công tác, hắn nói Tam Hợp huyện làm cái huyện văn hóa tiết, thứ bảy tuần sau muốn làm tràng tiệc tối, muốn thỉnh vũ đạo diễn viên, một ngày có 50 đồng tiền, ngươi muốn hay không cùng ta cùng đi. Tam Hợp huyện Vu Lung nghe nói qua, là quanh thân một cái huyện thành, nhưng bởi vì tới gần tỉnh thành, quy mô cùng phát triển đều không phải Vu Lung phía trước nơi tiểu huyện thành có thể so sánh. Nhiều như vậy tiền. Vu Lung chọn một chút mi. Bởi vì có điểm xa, ta một người qua đi có điểm sợ hãi, hơn nữa ngươi cũng biết ở bên ngoài đi làm thêm là trái với kỷ luật, chuyện này ta chỉ cùng ngươi một người nói, ngươi đừng nói đi ra ngoài. Khang Tiểu Nam dặn dò một tiếng. Kỳ thật mấy năm nay đoàn văn công bên trong chạy xô tình huống không ít, một hồi diễn xuất là có thể để bọn họ một hai tháng tiền lương, người bình thường đều sẽ tâm động. Tuy rằng bộ đội có kỷ luật không thể đi làm thêm, nhưng nghề hà hồi báo suất quá cao. Rất nhiều người cũng vẫn là nguyện ý mạo cái này nguy hiểm, các nàng đoàn văn công lãnh đạo biết tình huống không ít, nhưng cũng đều mở một con mắt nhắm một con mắt, chỉ cần đừng bị bắt được liền hảo. Vu Lung trước hết suy xét cũng không phải kỷ luật vấn đề, mà là chuyện này có phải hay không đáng tin cậy, đừng bị người lừa còn cho người ta đếm tiền. Ta hỏi tham qua, Tam Hợp huyện nói là nên đón Quốc Khánh, đúng là lộng huyện văn hóa tiết, không lâu phía trước còn thượng quá báo chí đâu. Hơn nữa ta cái kia đồng hương, ta cùng hắn đánh quá một đoạn thời gian giao tế, người khác khá tốt, trước kia cũng cho ta giới thiệu quá một hai lần công tác, bất quá lần này khoảng cách thật sự có điểm xa, cũng ngay phòng trừng cũng chưa về, cho nên ta mới muốn tìm cái bạn. Ngươi đừng trách ta trước kia không đã nói với ngươi, thật sự việc này làm được ta cũng thực hoảng hốt, cho nên ai cũng chưa dám nói. Ta rõ ràng, ngươi nếu là bên kia có thể xác định hảo, ta liền bồi ngươi cùng nhau qua đi. Hảo. Khang Tiểu Nam thở dài nhẹ nhõm một hơi, vui sướng điệu đạo. Đúng rồi, ta xem ngươi gần nhất làm gì cảm xúc đều không quá cao, là gặp được chuyện gì sao? Không có gì, ngươi không cần lo lắng. Kia hảo, thực sự có sự nói ngươi liền cùng ta nói, ta tổng có thể hỗ trợ cùng nhau nghĩ cách. Khang Tiểu Nam nói. Đưa lưng về phía Khang Tiểu Nam, Vu Lung nhịn không được có chút ảo não, ở nổ kẹ phục thượng lại cấp Cận Dương tên cắt vài điều giang, chán ghét. Tiểu Hoa nhảy, ngươi ở ký túc xá sao? Ngoài cửa, Cận Tình nhịn không được hô. Làm sao vậy? Cận Tình đối nàng vẫy vẫy tay, sau đó đột nhiên từ phía sau lấy ra một cái đồ vật, xem, đây là cái gì? Vu Lung nhịn không được nhảy mi, bởi vì Cận Tình cầm trên tay chính là một cái dùng viên đạn sắc làm đầu quan, còn khá xinh đẹp. Đẹp hay không đẹp? Cận Tình cười nói. Đẹp. Vu Lung cười nói. Đưa cho ngươi. Tiểu Hoa nhài sinh nhật vui sướng. Cận Tình cười hì hì nói. Vu Lung trinh lăng một hồi, ngươi như thế nào biết hôm nay là ta sinh nhật? Văn kiện đến công đoàn sau nàng trước nay không cùng người nhắc tới quá chính mình sinh nhật, nàng bởi vì lười đến phiền toái, cho nên đối sinh nhật cũng không quá nhiều tâm tư, nhưng thật ra vừa mới Giang Tĩnh cho nàng đánh thông điện thoại, hai người hàn huyên một hồi lâu. Cái này ngươi đừng động, dù sao ta chính là biết. Cận Tình nở nụ cười, là hảo. Bằng hữu liền phải nhận lấy lễ vật Nga. Cảm ơn, Vu Lung nhấp môi dưới, từ nàng trong tay tiếp nhận lễ vật, mặt trên còn tàn lưu trên tay nàng độ ấm. Tiểu Hoa nhài, sinh nhật liền phải vẫn luôn vui vui vẻ vẻ, ta đi trước Nga. Cận Tình đi xuống lầu sau, chạy hướng về phía Hắc Ám, ca, ta thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, nhưng là ngươi vì cái gì không chính mình đưa cho tiểu hoa nhài a? Ta đưa nàng nàng sẽ không thu, nói không chừng còn muốn đem đồ vật nện ở trên mặt hắn, hôm nay là nàng sinh nhật, hắn không muốn làm chọc nàng không vui sự tình. Ngươi cùng tiểu hoa nhài cãi nhau sao? Cận Dương xoa xoa nàng đầu, tiểu hài tử đừng động nhiều như vậy. Ta không phải tiểu hài tử, tiểu hoa nhài so với ta còn muốn tiểu 2 tháng đâu. Ngươi không phải là nhớ thương nhân gia. Cận Dương trong lúc nhất thời có chút nghẹn lời. Khang Tiểu Nam cùng nàng đồng hương ước hảo thứ 7 buổi chiều 5 giờ, ở Tam Hợp huyện Nhân dân quảng trường gặp mặt. Từ các nàng nơi đóng quân đến Tam Hợp huyện không có thẳng tới xe, chỉ có thể trước làm xe buýt đến bến xe, lại từ bến xe ngồi ô tô đến Tam Hợp huyện, thêm lên, trên đường muốn lăn lộn 3-4 giờ, chờ các nàng biểu diễn xong rồi sau, cùng ngày căn bản cũng chưa về, chỉ có thể lại trong huyện nhà khách ở một đêm thượng, ngày hôm sau buổi sáng lại trở về. Vu Lung cùng Vương Chỉ Đạo thỉnh giả, nói là muốn đi thăm người thân, sẽ ở thân thích ra ở một đêm. Bởi vì sợ đến lúc đó tìm lộ sẽ phí thời gian, cho nên các nàng giữa trưa cơm nước xong liền xuất phát, đến Tam Hợp huyện thời điểm, đã là buổi chiều 4 điểm. Vu Lung bọn họ đi trước cùng Khang Tiểu Nam đồng hương hội hợp, nàng đồng hương mang các nàng đi gặp diễn xuất người phụ trách. Hai vị này đều là đoàn văn công nòng cốt, ta cũng là tam thôi tứ thỉnh đã lâu mới đem người mời đi theo. Người phụ trách cũng không để ý tới hắn thổi phồng, lên đài trước chúng ta trước đem nói rõ ràng, lần này diễn xuất mỗi người là 50 đồng tiền, bao một đốn bữa tối, bất quá đến chờ biểu diễn kết thúc mới có thể ăn thượng, hơn nữa các ngươi mỗi người đều phải lên đài biểu diễn 2 lần, mỗi lần thời gian đều không thể thấp hơn 10 phút, hành đến lời nói các ngươi liền thượng. Nói hảo lúc sau, Vu Lung các nàng đi trước trấn trên tìm một nhà khách, định rồi gian 2 người gian. Nhà khách hoàn cảnh không phải đặc biệt hảo, mặt tường đen xì, chăn cũng có cổ mùi mốc, liền khóa cửa đều là hư. Vu Lung nhịn không được nhíu một chút mi, nhưng đây là trong huyện mặt duy nhất một nhà khách, hơn nữa bởi vì lần này văn hóa tiết, đều trụ đầy, tưởng đổi cũng chưa đến đổi. Chỉ có thể tạm chấp nhận cả đêm, Khang Tiểu Nam nói. Vu Lung gật gật đầu, đồ vật tùy thân mang theo đi. Tỉnh đến lúc đó ném. Thú Nhi, thật sự thực xin lỗi a, ta không tưởng. Đến sẽ không cần người, rõ ràng nói tốt 2 người, kết quả lại không muốn ngươi, bọn họ như thế nào có thể như vậy, bất quá ngươi ngày mai cùng ta cùng nhau trở về đi. Ngươi trở về phòng trừng cũng không xe. Không có việc gì, Trương Tú Nhi kéo kéo khỏe miệng, trong lòng lại dị thường xấu hổ buồn bực, 2 người cùng đi, nhân ra lại cô đơn đem nàng đá ra đi, liền bởi vì nàng sẽ không sướng mỹ thanh, hướng không thượng cao âm. Đồng bạn nói như là an ủi nói, nàng lại cảm thấy là châm trọng, nói là lưu lại cùng nàng ngày mai cùng nhau trở về, ngoài miệng nói vì nàng suy xét, còn không phải tưởng cùng nàng gánh vác tiền thuê nhà. Đương còn tưởng lập trinh tiết đền thờ, nàng trong lòng cười lạnh một tiếng. Buổi tối, Vu Lung các nàng đi hậu trường chuẩn bị, còn nhìn đến đoàn hợp sướng Vương Thắng Nam. Hai bên người đối diện lúc sau, trong lòng hiểu rõ mà không nói ra mà đừng khai mắt. Vu Lung hóa trang thời điểm cố ý đem chính mình cấp hóa xấu một chút. Tuyển quần áo cũng trung quy trung củ, nhảy đến vẫn là chính mình miễn cưỡng chấp và dân tộc vũ, trường hợp này nàng cũng không nghĩ ra nổi bật, đặc biệt là tại đây loại trời xa đất lạ địa phương, nổi bật quá thịnh, nói không chừng sẽ cho chính mình rước lấy phiền toái. Ở người khác địa bàn thượng, người khác còn không phải tưởng như thế nào đắn đo ngươi, liền như thế nào đắn đo ngươi, đừng đến lúc đó nhân tài hay không. Vẫn là lấy xong tiền sau lặng yên không một tiếng động mà đi. Lần này tiệc tối là ở trong huyện lễ đường tổ chức, chủ yếu là cấp trong huyện lãnh đạo xem. Nay tiểu cô nương đẹp, nhảy đến không tồi, trong đó một cái lãnh đạo chỉ vào trên đài khiêu vũ cô nương nói. Sắc thật khá xinh đẹp. Lần này tiệc tối người phụ trách ra tiếng phụ hòa nói. Sau đó chỉ chốc lát, hắn liền từ vị trí thượng lui đi ra ngoài, đến hậu trường la lớn, thượng một hồi khiêu vũ cái kia là ai. Trong đó một cái nữ hài đứng dậy, nói, là ta. Ta cho ngươi lại thêm 20 đồng tiền, ngươi cho ta nhiều nhảy một hồi. Hảo. Đối phương hoan thiên hỉ địa mà đáp ứng rồi. Vu Lung, ngươi nếu là hảo hảo nhảy, nói không chừng cũng có thể thêm tiền đâu. Hơn nữa ngươi vì cái gì phải cho chính mình chỉnh đến như vậy xấu, nàng còn không có ngươi lớn lên một nửa đẹp. Vu Lung dùng so nàng bản thân làn da thâm 2 cái độ phấn nền, đặc biệt là ở ánh đèn hạ, có vẻ làn da có điểm ảm đạm. Mắt ảnh cũng hóa đến rối tinh rối mù, một trương gương mặt đẹp ngạnh sinh sinh bị nàng lăn lộn đến không thành dạng. nàng nhìn đều đau lòng. Vũ Lung cười một tiếng, ám đạo nàng vẫn là quá đơn thuần, vẫn luôn đãi ở Đoàn Văn Công cái này đơn giản trong vòng, không biết xã hội hiểm ác. Cái gì trường hợp nên làm nổi bật, cái gì trường hợp cần thiết điệu thấp, nàng trong lòng muốn thanh. Ở không quen thuộc địa phương, đừng quá trương dương, sẽ cho chính mình trọc phiền toái. Vu Lung nhỏ giọng nói, có thể có cái gì phiền toái. Tóm lại chúng ta nhảy xong liền chạy nhanh trở về. Cả đêm, Vu Lung trung quy trung củ mà nhảy hai tràng vũ, thẳng đến biểu diễn kết thúc. Nhân viên công tác để ra một cái dương cơm hộp tiến vào, mọi người đều lại đây lánh cơm hộp. Sau đó người phụ trách theo sát sau đó tiến vào, một bên phát cơm hộp, một bên phát tiền. Vừa mới ta cấp thêm tiền cái kia đồng chí phiền toái cùng ta ra tới một chút. Có chuyện gì sao? Lãnh đạo xem ngươi khiêu vũ nhảy đến hảo, tưởng nhận thức ngươi một chút, ngươi đừng có áp lực tâm lý, chính là cùng lãnh đạo cùng đi ăn một bữa cơm, thật tốt sự. Cô nương vẻ mặt khó xử, chính là ta không nghĩ đi. Ngươi này nữ đồng chí, như thế nào như vậy không nhãn lực thấy, lãnh đạo lại không ăn thịt người, ngươi đi ăn một bữa cơm liền trở về, ta liền đem ngươi thủ lao phát ngươi. Nói không chừng còn cho người thêm tiền đâu. Kia. Vậy được rồi. Nữ hài do dự một chút, mới gật đầu đáp ứng rồi. Vũ Lung không khỏi lắc đầu, không biết nên nói nàng đơn thuần vẫn là đơn xuẩn, người khác nói cái gì ngây ngốc tin. Người đứng đắn ai sẽ thỉnh ngươi một cái đại cô nương buổi tối đi ăn cơm, rõ ràng không có hảo ý. Bất quá Vũ Lung cũng không có ra tiếng ngăn trở, nàng không nghĩ gây chuyện, hơn nữa người tổng phải vì chính mình ngu xuẩn mua đơn. Bài đội lanh tiền cùng cơm hộ, Vũ Lung lật xem mắt phong thư, bên trong có 5 chương đại đoàn kết thời điểm, nàng nhịn không được thở dài nhẹ nhõm một hơi. Con hảo không có đụng tới cái loại này lại tiền lương lòng dạ hiểm độc lão bản. Cơm hộp tương đối đơn sơ, chỉ có củ cải cải trắng, nàng cùng Khang Tiểu Nam cơm nước xong lúc sau, trở về nhà khách. Ở nhà khách tương đối hẹp hòi trong phòng, Vũ Lung cùng Khang Tiểu Nam cùng nhau đem 2 chương giường chuyển qua cửa chỗ, ngăn chặn cửa phòng. Trở lại nhà khách sau, Vương Thắng Nam đối Trương Tú Nhi nói, ngươi đoán ta hôm nay ở biểu diễn thời điểm thấy ai? Vũ đạo đội Khang Tiểu Nam cùng kia đoá hoa nhải. Nàng cười nói, ngươi là nói Vũ Lung. Trương Tú Nhi ánh mắt chợt lóe, là nàng không sai. Tú Nhi, hôm nay chúng ta ra tới chạy xô sự ngươi đừng nói đi ra ngoài, về sau lại có loại sự tình này ta khẳng định còn sẽ kêu lên ngươi cùng nhau. Vương Thắng Nam nhìn nàng một cái. Ngươi yên tâm, ta khẳng định sẽ không nói. Trương Tú Nhi nhấp môi cười nói, đến nỗi trong lòng nghĩ như thế nào, liền khó nói. Tú Nhi, ngươi nói ngày mai chúng ta muốn hay không tìm Vũ Lung cùng các nàng cùng nhau trở về, vừa vặn thấu cái bạn. Vương Thắng Nam nói, vẫn là đừng, ta cùng Vũ Lung quan hệ không tốt, cùng các nàng tiện đường lòng ta không thoải mái. Trương Tú Nhi trực tiếp cự tuyệt. Mấu chốt là nàng không thể làm Vũ Lung phát hiện nàng cũng ở chỗ này. Vũ Lung cả đêm cũng chưa như thế nào ngủ ngon, nhà khách muỗi nhiều đến không được, tuy rằng bởi vì nàng mang theo phòng muỗi đồ vật, không có cắn nàng, nhưng là muỗi ở bên thai ong ong đều, tuyệt đối chưa nói tới là một loại tốt đẹp thể nghiệm. Hơn nữa hiện giờ tuy rằng là cuối tháng 9, nhưng phương Nam thời tiết nóng còn chưa tiêu, buổi tối vẫn như cũ thực nhiệt. Cả đêm, nàng ra một thân mồ hôi nóng, cảm giác cả người như là bị yêm quá dưa muối giống nhau. Cũng may một đêm không có việc gì. Sáng sớm hôm sau, các nàng sớm thu thập hảo, đi bến xe, ngồi sớm nhất giống nhau ô tô trở về nội thành. Sau khi trở về, Vũ Lung lập tức đi nhà tắm tắm rửa một cái, tuy rằng hiện tại không có nước ấm, nhưng cũng may thời tiết nhiệt, dùng nước lạnh chắp vá một chút cũng là có thể. Từ nhà tắm trở về, nàng trực tiếp nằm trên giường hô hô ngủ nhiều lên. Vũ Lung là đếm tiền cười tỉnh, lên sau lại cùng Khang Tiểu Nam đi nhà ăn. Trương Tú Nhi hồi ký túc xá sau. Vừa vặn nhìn đến bạn cùng phòng Kim Sán cùng đi ăn cơm trưa, cho nên liền ước thượng nàng cùng đi. Tú Nhi, ngươi ngày hôm qua cùng Thắng Nam đi đâu, như thế nào cả đêm không có trở về? Kim Sán hỏi. Trương Tú Nhi thấy hạ không người sau, nhỏ giọng nói, là Vương Thắng Nam ở bên ngoài tiếp tư sống, ta sợ nàng một người đi ra ngoài không an toàn, cho nên liền bồi nàng cùng đi, ta ở nhà khách đợi nàng cả đêm. Kim Sán sửng sốt. Chúng ta trong đoàn không phải không cho đi làm thêm sao? Trương Tú Nhi gật gật đầu, đúng vậy. Ta khuyên qua nàng, làm nàng không cần đi, nhưng nàng chính là không nghe, ta lại thật sự không yên lòng an toàn của nàng, chỉ có thể cùng nàng cùng nhau đi qua. Bất quá ngươi yên tâm, ta biết kỷ luật, cho nên loại sự tình này ta tuyệt đối sẽ không làm. Ta còn nghe Thắng Nam nói, nói nàng xem. Tới rồi vũ đạo đội Khang Tiểu Nam cùng Vũ Lung. Trương Tú Nhi lại nhỏ giọng mà bổ sung một câu. Các nàng đi làm thêm một ngày có bao nhiêu tiền a? Kim Sán lại hỏi. Có 50 khối đâu, bất quá liền tính lại nhiều tiền. Loại này trái với kỷ luật sự chúng ta khẳng định không thể làm. Ngươi nói có phải hay không? Kim Sán gật gật đầu. Trong lòng lại rất không thoải mái, các nàng ký túc xá tổng cộng 4 người, ngày thường trừ bỏ Cận Tình hành xử khác người ngoại, nàng cảm thấy các nàng 3 người quan hệ xem như không tồi, chính là Vương Thắng Nam có loại chuyện tốt này không nói cho nàng, lại nói cho Trương Tú Nhi, cái này làm cho nàng trong lòng thập phần bất mãn, tổng giác chính mình bị người xa lánh bên ngoài. Bởi vì quốc khánh tiết gần, Đoàn Văn Công nhiệm vụ cũng càng ngày càng gấp. Huấn luyện trên đường, Vũ Lung nhìn đến Khang Tiểu Nam bị Vương Chỉ Đạo kêu qua đi, ánh mắt nhịn không được hơi hơi lập lòe, thẳng đến nửa giờ sau, Khang Tiểu Nam đôi mắt đỏ một vòng trở về, Vũ Lung thầm nghĩ xong rồi. Nàng đi qua, hỏi, Tiểu Nam, Vương Chỉ Đạo tìm ngươi chuyện gì? Khang Tiểu Nam đầu hơi thấp, Vương Chỉ Đạo biết chúng ta đi ra ngoài đi làm thêm sự. Vương Chỉ Đạo như thế nào sẽ biết? Nàng mày nhăn lại. Ta không biết. Nàng lắc lắc đầu. Hiển nhiên còn ở vào cực độ hổ thẹn cùng hối hận giữa. Cho nên ngươi liền chúng ta bại lộ nguyên nhân cũng không biết liền nhận, không có cái cỏ. Vu Lung ánh mắt hơi trầm xuống. Chính là chúng ta vốn dĩ liền làm sai, vì cái gì muốn cái cỏ. Vậy ngươi có hay không đem ta nói ra đi? Nàng lại hỏi. Khang Tiểu Nam có chút hổ thẹn gật gật đầu, ta không dám giấu giếm. Nàng thật sự chưa thấy qua ngu như vậy người, chỉ cần không phải bằng chứng như núi tình huống. Đương nhiên muốn cắn chết không nhận. Phòng trưng nàng bị Vương Chỉ Đạo một trá, đem chính mình quần lót đều cấp bán, này cũng làm nàng ở vào cực độ bị động trạng thái. Thực xin lỗi Lung Lung, chính là Vương Chỉ Đạo nói nếu ta không thẳng thắn, bị nàng điều tra ra nói, chúng ta sẽ đã chịu lớn hơn nữa xử phạt. Vũ Lung nhấp một chút môi, không có việc gì, ngươi không thẹn với lương tâm liền hảo. Làm trái pháp luật sự tình, tuy rằng là ôm nhất định tâm lý may mắn, nhưng nàng cũng không phải không có gánh vác hậu quả chuẩn bị tâm lý. Quả nhiên chỉ chốc lát, Vu Lung đã bị Vương Chỉ Đạo kêu qua đi. Chính mình làm cái gì, còn cần ta nhắc nhở ngươi sao? Đều thành thật công đạo đi. Vương Chỉ Đạo nghiêm khắc địa đạo. Ta sai rồi Vương Chỉ Đạo, ta không nên đi ra ngoài đi làm thêm, ta nguyện ý tiếp thu xử phạt. Vu Lung cúi đầu, thành khẩn mà nhận sai. Xem nàng nhận sai thái độ tốt đẹp, Vương Chỉ Đạo sắc mặt hơi chút hòa hoãn một chút. Trừ bỏ ngươi cùng Khang Tiểu Nam, ngươi còn biết có những người khác cùng các ngươi cùng nhau chạy xô sao. Vũ Lung lắc lắc đầu, hổ thẹn nói, ta không phải rất rõ ràng, ta cũng là lần đầu tiên làm, sau đó đã bị tổ chức kịp thời sửa sai. Đoàn hợp sướng Vương Thắng Nam ngươi không biết. Vương Chỉ Đạo có điểm không tin nàng lời nói. Ta đối đoàn hợp sướng người không thân, cho nên không phải rất rõ ràng Vương Thắng Nam là cái nào. Vũ Lung vẫn là lắc lắc đầu. Vương Chỉ Đạo biết Vu Lung văn kiện đến công đoàn không lâu sau, cho nên nàng không quen biết đoàn hợp sướng người đảo cũng có thể lý giải. Được rồi, tình huống ta đã hiểu biết, ngươi đi về trước đi. Tổ chức đối với các ngươi xử phạt còn ở thảo luận, chờ thảo luận kết quả ra tới, sẽ trực tiếp ra thông báo. Hy vọng các ngươi lấy làm cảnh giới, về sau không cần lại xúc phạm tổ chức kỷ luật. Vương Chỉ Đạo đối nàng xua xua tay. Trở về phòng tập nhảy sau. Vũ Lung tâm tình không song trình độ có thể nghĩ. Nàng cùng Khang Tiểu Nam bên này đều không nên ra vấn đề mới đúng. Vũ Lung bản thân đối vấn đề này liền giữ kín như bưng. Ai cũng chưa nói quá, mà Khang Tiểu Nam mỗi ngày cùng chính mình đãi ở bên nhau. Hẳn là cũng không có cơ hội ra bên ngoài nói. Hơn nữa nàng còn xem như cái khẩu phong tương đối khẩn người. Như vậy vấn đề chỉ có thể ra ở Vương Thắng Nam nơi đó. Hẳn là nàng bên kia tiết đi ra ngoài, đem chính mình bán đồng thời. Cũng đem nàng cùng Khang Tiểu Nam cấp hố. Nàng nguyên bản cho rằng các nàng là bị Vương Thắng Nam bán đứng, nhưng cẩn thận tưởng tượng, hẳn là không phải là nàng, bởi vì đại gia lẫn nhau nắm đối phương nhược điểm, chỉ cần nàng vẫn là cái người thông minh, liền sẽ không như vậy làm. Nàng nếu là thật bán đứng các nàng, cuối cùng nàng chính mình cũng đừng nghĩ chỉ lo thân mình. Cho nên đây cũng là Vu Lung vừa mới không ở Vương Chỉ Đạo trước mặt tố giác nàng nguyên nhân. Ra loại chuyện này, Khang Tiểu Nam hiển nhiên cũng không tâm luyện vũ, cả người đều ở vào cực độ hầm hực giữa. Hơn nữa bởi vì xử phạt kết quả cũng chưa biết, càng thêm không khỏi làm người lo lắng đề phòng. Vu Lung cũng vô tâm tư an ủi nàng. Nàng nghĩ tới nhất hư kết quả cũng bất quá là bị khai trừ quân tịch thôi, nàng cảm thấy bằng chính mình bản lĩnh, vô luận đến nơi nào đều sai được, căn bản không cần lo lắng tiền đồ. Cùng lắm thì nàng đi thủ đô, đi Bắc Thượng Quảng, bên ngoài thế giới sẽ càng rộng lớn, còn không có như vậy hơn điều khoanh tròn hạn chế nàng. Luyện vũ sau khi kết thúc, Cận Húc hỏi nàng, vừa mới vương chỉ đạo kêu ngươi qua đi làm gì? Ta đi làm thêm bị vương chỉ đạo đã biết, kêu ta qua đi ai mắng đâu. Vu Lung nói, a, vì cái gì muốn đi làm thêm, ngươi thực thiếu tiền sao? Ngươi nếu là thiếu tiền có thể tìm ta mượn a. Cận Húc hiển nhiên không rõ các nàng không có việc gì đi ra ngoài đi làm thêm người đều là cái gì tâm thái. Hắn mỗi tháng chỉ bằng vào tiền lương liền có thể sống được thực dễ chịu, tuy rằng hắn tiêu tiền cũng ăn xài phung phí, cơ bản tồn không đến cái. Sao tiền, nhưng là 100-200 khối hắn vẫn là có thể lấy đến ra tay. Không phải thiếu tiền, chỉ là tưởng nhiều kiếm điểm mà thôi, ai sẽ ngại chính mình tiền thiếu đâu. Ngươi nói đúng không? Vu Lung cười nói. Kia vương chỉ đạo tính toán như thế nào xử phạt các ngươi? Cẩn Húc nói. Còn không biết. Đến lúc đó hẳn là sẽ xuất sứ phạt thông báo đi. Ngươi như thế nào một chút đều không nóng nảy. Cấp có ích lợi gì, nên tới không phải là muốn tới sao. Ngươi tâm thái thật tốt, bất quá ngươi cũng không cần quá lo lắng, loại này việc nhỏ hẳn là sẽ không xử phạt quá mức. Cận Húc an ủi nàng một tiếng. Lần này chạy xô sự kiện liên lụy người tương đối nhiều, cho nên đoàn văn công bên trong đối chuyện này coi trọng trình độ vẫn là rất cao. Đoàn hợp sướng giang chỉ đạo là cái có tiếng bạo tính tình, rất nhiều người đều rất sợ nàng. Lần này sự tình thực nghiêm trọng, trong đoàn mặt mệnh lệnh rõ ràng cấm không được chạy xô, có chút người vẫn là ngược gió gây án, làm lơ tổ chức kỷ luật, các nàng không phải thích đi làm thêm sao. Dứt khoát lột các nàng quân trang, thuận các nàng tâm ý hảo. Giang chỉ đạo mắng to nói. Giang chỉ đạo, ngươi lời này quá cực đoan một chút, các nàng là phạm vào một chút sai lầm. Nhưng cũng không đến mức phủ định toàn bộ, vẫn là phải cho các nàng một lần hối cải để làm người mới cơ hội, ai còn có không phạm sai thời điểm. Vương chỉ đạo nhịn không được ra tiếng khuyên can nói. Nàng biết Giang chỉ đạo là có ý tứ gì, nhưng các cô nương phạm cũng không phải không thể tha thứ nguyên tắc tính sai lầm, liền bởi vì như vậy liền đem người đuổi ra bộ đội, kia cũng không tránh khỏi quá cực đoan một chút. Tống chỉ đạo vây vây tay, tình huống ta cũng cơ bản hiểu biết qua. Chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Kỳ thật chúng ta đều rõ ràng, các nàng loại tình huống này cũng không phải cái lệ. Mấy năm nay đại gia tâm tư càng ngày càng nóng nảy, đội ngũ cũng càng ngày càng khó mang theo. Này cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Muốn ta xem, lần này liền chảo cái điển hình, thuận tiện hảo hảo chỉnh đốn không khí, nghiêm khắc xử phạt là cần thiết, như vậy mới có thể ở các đồng chí trong lòng gõ vang chuông cảnh báo, nhưng là khai trừ quân tịch đảo không đến mức. Đến lúc đó khai cái toàn đoàn phê phán đại hội, phạm tội này vài người tạm thời hạ phong đến vệ sinh bộ đội, ta đến lúc đó cùng bên kia lãnh đạo lên tiếng kêu gọi, nếu là biểu hiện tốt lời nói, lại đem các nàng triệu hồi tới. Cũng làm các nàng ở mặt khác bộ đội hảo hảo tỉnh lại, làm cho bọn họ nhìn xem mặt khác bộ đội ngày thường có bao nhiêu vất vả, đỡ phải suốt ngày không có chuyện gì, tâm tư đều trượt. Ta đồng ý. Giang chỉ đạo nói. Ta cũng đồng ý. Vương chỉ đạo theo sát sau đó phụ hòa nói. Giang chỉ đạo cũng không giống vương chỉ đạo như vậy dễ nói chuyện, ở vương thắng nam bị người cử báo sau, trực tiếp đem nàng kêu đi ra ngoài, ước chừng đau mắng nàng nửa giờ. Hơn nữa nói rất nhiều phi thường nghiêm trọng nói. Vương thắng nam bị dọa đến cả người đều ở vào cực độ hỏng mất trạng thái. Qua đi không lâu, Vu Lung tìm được rồi vương thắng nam. Ngươi nói có phải hay không các ngươi cùng chúng ta chỉ đạo viên cử báo ta? Vương Thắng Nam dùng một đôi khóc đến đỏ bừng đôi mắt trừng mắt Vu Lung. Ta cùng Khang Tiểu Nam cũng bị người cử báo, không so ngươi hảo đi nơi nào. Vu Lung nói. Ta xong rồi, chúng ta chỉ đạo viên nói muốn khai trừ ta quân tịch. Vương Thắng Nam bỗng nhiên khóc lên, ta phải làm sao bây giờ, ta không nghĩ bị khai trừ quân tịch. Ô ô. Khai trừ quân tịch là Vu Lung nghĩ tới nhất nghiêm khắc mà xử phạt, nàng không nghĩ tới lần này sự tình sẽ như vậy nghiêm trọng. Bởi vậy biểu tình nhưng thật ra có chút ngưng trọng. Ta lại đây chính là muốn hỏi một chút ngươi, ngươi có đem chúng ta đi làm thêm sự tình nói cho những người khác sao? Chuyện này ta không tin không có người cử báo. Vương Thắng Nam khụt khịt một tiếng, thứ bảy ngày đó, ta phòng ngủ Trương Tú Nhi cũng cùng ta cùng nhau đi qua, chỉ là nhân gia không thấy thượng nàng, cho nên nàng không cơ hội đi, ta hồi chiêu đại cho nên sau còn đem ở hậu đài nhìn thấy các ngươi sự cùng nàng nói, chuyện này liền không người thứ ba đã biết, khẳng định là nàng cùng Giang chỉ đạo cử báo ta, tiện nhân này, ta thật là nhìn lầm nàng. Vu Lung nhịn không được âm thầm cắn răng. Ta quá hiểu biết Trương Tú Nhi, nàng chính là loại này mặt ngoài cùng ngươi tốt không được, sau đó ở sau lưng thọc ngươi dao nhỏ người, chúng ta thật là bị nàng hố thảm. Nàng tức giận bất bình địa đạo. Ngươi không biết, nàng ở nhà có vị hôn phu còn cùng người khác câu kết làm bậy, kết quả bị người chỉ vào cái mũi mắng, không tôn nghiêm mà làm cho nhà mẹ đẻ người mặt cấp nhà chồng người quỳ xuống, thiếu chút nữa không đem ta ba cấp tức chết. Bởi vì tìm được cộng đồng địch nhân, Vu Lung cùng Vương Thắng Nam nhất liệt kê Trương Tú Nhi ở nhà những cái đó công tích vĩ đại, thành công đem Vương Thắng Nam tức giận giá trị dẫn châm đến đỉnh điểm. Ta thật không nghĩ tới nàng là cái dạng này người, trước kia nàng còn lao ở chúng ta trước mặt nói ngươi nói bậy, ta liền không nên tin nàng những cái đó chuyện ma quỷ. Vương Thắng Nam cả giận nói, cũng không biết chúng ta còn có thể tại quân doanh đãi mấy ngày, nếu thật sự bị khai trừ quân tịch nói, sau này phải làm sao bây giờ? Vu Lung có chút bi thương địa đạo, ta phải trở về hảo hảo suy xét chính mình đường lui, chính ngươi bảo trọng đi. Vương Thắng Nam trong lúc nhất thời cũng không khỏi bi phẫn từ trong lòng khởi. Trở lại ký túc xá lúc sau, Vương Thắng Nam trực tiếp đi đến Trương Tú Nhi trước mặt, hung hăng mà đẩy nàng một phen, làm Trương Tú Nhi trực tiếp từ trên ghế ngã ở trên mặt đất. Ngươi nói, có phải hay không cử báo ta, mệnh ta còn như vậy tín nhiệm ngươi, mang ngươi kiếm tiền, kết quả ngươi lại như vậy đối ta, Trương Tú Nhi ngươi tiện nhân này. Ngươi làm ta không hảo quá, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi làm gì? Trương Tú Nhi kinh thanh kêu lên, ai cử báo ngươi, ngươi đừng quá mức. Kim Sán nhìn trong ký túc xá khắc khẩu, ánh mắt chợt lóe, vẫn luôn cúi đầu không quản các nàng. Ngươi còn ở trang, ta đi làm thêm sự liền nói cho ngươi một người, không phải ngươi cử báo ta, còn có ai? Vương Thắng Nam giống lên một tiếng. Thắng Nam, ta thật sự không có cử báo, ngày đó ta trở về, liền không cẩn thận cấp Kim Sán nói. Kim Sán nhìn đến lửa đốt đến trên người nàng, nhảy ra bất mãn mà kêu lên, Trương Tú Nhi, ngươi có ý tứ gì, tưởng đem nổi ném đến ta trên người sao? Ngươi chừng nào thì đã nói với ta Thắng Nam sự tình, như vậy không phẩm sự tình ta nhưng làm không được. Ta rõ ràng nói cho ngươi, ngươi nếu là trong lòng không quỷ, vì cái gì không dám thừa nhận. Thắng Nam, ta xác thật có sai, sai ở không nên đem chuyện này nói cho Kim Sán, ta cho rằng chúng ta là tốt nhất bằng hữu. Ta cùng nàng nói không có quan hệ. Trương Tú Nhi ngươi còn muốn hay không một chút mặt, ngươi hoan uổng chuyện của ta ta vì cái gì muốn thừa nhận. Các ngươi xảo đủ rồi không có. Vương Thắng Nam tức giận giá trị đã đạt tới đỉnh điểm. Cận tình nhìn các nàng ba người liếc mắt một cái, không kiên nhẫn mà ra ký túc xá. Vu Lung nói đúng, những người này thật đúng là tợ lặt tiệp hoa tỉ muội, tợ lặt tiệp vị thật là nùng đến không được. Nàng liên đứng ở hành lang bên ngoài nghe các nàng xảo. Cuối cùng ba người thế nhưng còn đánh nhau rồi, nguyên nhân gây ra là Vương Thắng Nam chấn động rất xuống ra Trương Tú Nhi ở nhà những cái đó dèm pha. Nàng nhìn một hồi, liền cảm thấy không thú vị, vì thế chạy lên lầu, chuẩn bị đi Vu Lung các nàng ký túc xá, chia sẻ chính mình hôm nay phân vui sướng. Cận tình ở trong ký túc xá sinh động như thật mà cùng Vu Lung nói lên dưới lầu sự tình, ngươi liền không hiếu kỳ các nàng vì cái gì sẽ đánh lên tới sao. Bởi vì Vương Thắng Nam bị người cử báo đi làm thêm, nàng hoài nghi Trương Tú Nhi chính là cái kia cử báo người, bất quá các ngươi phòng ngủ một người khác vì cái gì sẽ trộn lẫn tiến vào, ta liền không rõ ràng lắm. Ách! Ngươi tin tức như vậy linh thông sao? Liền ta cũng vừa mới biết chuyện này. Cận tình nhìn nàng một cái. Ở còn không có ra thông báo phê bình phía trước, Vương Thắng Nam khẳng định sẽ không đem chuyện này cấp tuyên dương đi ra ngoài. Rốt cuộc lại không phải cái gì sáng rọi sự tình, che lại đều không kịp. Bởi vì ta cùng nàng cùng nhau bị cử báo. Vu Lung cười nói, hơn nữa các nàng ký túc xá trận này cho Khôi Hải cũng là nàng châm ngòi. Gì? Cận tình trong nháy mắt không phản ứng lại đây, hơn nữa Vu Lung biểu hiện đến cũng quá bình tĩnh, như là đang nói một kiện cùng chính mình dâu ria sự. Ngươi cũng là đi làm thêm bị cử báo sao? Cận tình hỏi. Ân. Vậy các ngươi sẽ... Đã chịu cái gì trừng phạt? Còn không rõ ràng lắm, binh tới đem chán, thủy tới thổ êm đi. Cận tình cảm thấy chính mình lại nói các nàng ký túc xá sự tựa hồ có chút không tốt lắm, tuy rằng Vu Lung nhìn tựa hồ không thế nào để ý, nhưng là nói không chừng khổ sở trong lòng đâu. Nàng lúc này lại nói chuyện này không khác ở nhân ra miệng vết thương thượng giải mối. Một ngày sau, Vu Lung các nàng ba người thông báo phê bình ra tới, tuy rằng không bị khai trừ quân tịch, nhưng trừng phạt vẫn cứ tương đối trọng. Hơn nữa sẽ ở ba ngày sau muốn khai toàn đoàn phê phán đại hội, quét sạch tổ chức nội nóng nảy hướng tiền xem bất lương không khí. Vu Lung hai ngày này đều ở viết tự mình phê bình bản thảo, đến lúc đó phải làm toàn đoàn người mặt làm kiểm điểm. Khang Tiểu Nam hai ngày này luôn là biên viết bản thảo biên mặt nước mắt, cả người mưa rầm dày đặc. Vu Lung, thực xin lỗi, nếu không phải ta kêu ngươi chạy xô, liền sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Khang Tiểu Nam che miệng nước nở nói. Không có gì thực xin lỗi, là ta chính mình làm ra lựa chọn, đương nhiên muốn chính mình gánh vác hậu quả, ngươi cũng đừng quá thương tâm, ngươi đến lúc đó coi như ở quốc kỳ hạ nói chuyện thì tốt rồi, ngày thường chỉ có đảng viên mới có cơ hội này đâu. Vu Lung cười khẽ lên. Ngươi tâm thái thật tốt, ta nếu là cũng có thể giống ngươi như vậy tưởng thì tốt rồi. Khang Tiểu Nam lộ ra một cái khó coi tươi cười. Vu Lung không nói chuyện, mà là túi đầu tiếp tục viết tự mình phê bình bản thảo. Kỳ thật cũng không phải nàng tâm thái thật tốt, mà là kiếp trước nàng ở trên mạng tạo tác quá nhiều, đã sớm bị mắng thói quen, còn có người nói nàng đồ trang điểm dùng đến quý là cha bảo dưỡng đâu. Đoàn văn công tổng cộng 100 nhiều người, phê bình sẽ thượng, Vu Lung cùng mặt khác hai người đứng ở một bên, nghe Tống đoàn trưởng ở trên đài nói bộ đội bên trong đủ loại bất lương không khí, sau đó lấy các nàng ba cái làm điển hình phản diện giáo tài, cảnh giác đoàn loại đồng chí muốn bảo trì thuần khiết tốt đẹp tác phong. Ba người toàn bộ hành trình cúi đầu, Khang Tiểu Nam cùng Vương Thắng Nam là hổ thẹn khó làm, Vu Lung là muốn cho chính mình nhận sai thái độ có vẻ càng thành khẩn một chút, kỳ thật không biết thất thần đi nơi nào. Thẳng đến phiên nàng chính mình niệm tự mình phê bình bản thảo, Vu Lung mới hồi phục tinh thần lại, đứng ở sân khấu trung tâm, nên đón mọi người khác nhau ánh mắt, giống cái đọc diễn cảm bài khóa giống nhau, niệm nổi lên bản thảo. Ngồi ở trong đám người Trương Tú Nhi lộ ra một cái vui sướng khi người gặp họa tươi cười, cùng Vu Lung giao thủ nhiều như vậy hồi, cuối cùng làm nàng thua tại chính mình trên tay, chỉ tiếc nàng cảm thấy lần này xử phạt, vẫn là quá nhẹ một chút, nếu như bị trực tiếp khai trừ quân tịch thật tốt. Hai cái giờ sau phê phán sẽ kết thúc, Vu Lung cùng Khang Tiểu Nam bị Vương chỉ đạo gọi lại. Ta đã cùng vệ sinh bộ đồng chí nói chuyện, ngày mai sẽ có người lại đây tiếp các ngươi trở về. Thu thập một chút, sau khi đi qua hảo hảo biểu hiện, ta lại ở chỗ này chờ ngươi trở về. Vương chỉ đạo nói. Trở lại ký túc xá sau, Vu Lung cảm khái một tiếng, không nghĩ tới nhanh như vậy, này gian ký túc xá một người cũng chưa. Khang Tiểu Nam trầm mặc không nói mà thu thập chính mình hành lý. Cận Dương vẫn luôn chờ ở Vu Lung ký túc xá bên ngoài, thẳng đến nàng xuống lầu ném rác rưởi mới ngăn cản nàng. Có việc sao? Nếu là tưởng nói ta bị xử phạt sự tình. Vậy không cần phải nói, mấy ngày nay ta đã nghe được đủ nhiều. Vu Lung nói, ta không phải nói chuyện này, chỉ là nghĩ tới cùng ngươi nói cá biệt, ngày mai ta liền không tiễn ngươi. Cận Dương nói, hôm nay phê phán sẽ hắn cũng đi, chỉ là vẫn luôn ở bên ngoài, nghĩ đến nàng hẳn là sẽ không tưởng bị quá nhiều người nhìn đến nan kham bộ dáng, cho nên khi đó hắn cũng không có xuất hiện. Vu Lung sửng sốt một chút, nhịn không được kéo kéo khỏe miệng. Vậy tai kiến. Lần trước trộn lẫn ngươi chuyện tốt, vẫn là phải cho ngươi nói tiếng ngượng ngùng. Nàng nhấp môi nở nụ cười. Cận Dương nhìn hắn, nói, kia đối ta không tính cái gì chuyện tốt. Lần trước ta sinh nhật cái kia lễ vật, có phải hay không ngươi đưa? Nàng hỏi. Ân. Cảm tạ. Bởi vì ngày mai muốn đi, cho nên Vu Lung cũng nguyện ý cho hắn một chút sắc mặt tốt. Kỳ thật ngươi khá tốt, hy vọng ngươi có thể tìm được người ái cũng người yêu thương ngươi đi. Kinh doanh một đoạn có thể được đến đáp lại cảm tình, so đem thời gian lãng phí ở ta loại người này trên người muốn hảo rất nhiều, ta đi trước. Lung Lung, chúng ta thực mau sẽ gặp lại. Cận Dương ở nàng phía sau nói. Vẫn là đừng, bằng không hôm nay phát biểu sắp chia tay cảm nghĩ chẳng phải là nói vô ích, lãng phí cảm tình. Sau khi trở về, Vu Lung đụng phải tiến đến Diêu Võ Dương Oai mà Trương Tú Nhi. Tên mập chết tiệt. Ngươi không nghĩ tới có một ngày sẽ thua tại ta trên tay đi. Bất quá ngươi ngàn vạn đừng có gấp, bởi vì này còn chỉ là bắt đầu. Ta sẽ một chút làm ngươi rốt cuộc bò không đứng dậy. Trương Tú Nhi mặt mày phi dương hiển nhiên tâm tình tương đương không tồi. Ngươi thật đúng là cho rằng chính mình thắng A. Ngươi biết ta ngày mai muốn đi chính là nơi nào sao? Dã chiến quân ai, ngươi làm ta ly Chu Bang Quốc như vậy gần, ngươi nói hắn nếu là yêu ta làm sao bây giờ, nhưng là ngươi lại quản không đến hắn. Chậc chậc chậc. Nếu như bị từ hôn nói sẽ thực bất hạnh đi. Vu Lung cười tủm tỉm địa đạo, trong mắt tràn ngập hài hước. Ngươi dám, ngươi cho rằng ngươi là ai, Bang Quốc nàng như thế nào sẽ thích ngươi, ngươi đừng có nằm ngộng. Trương Tú Nhi cường ngạnh địa đạo, nhưng trên mặt hoảng loạn vẫn là che giấu không được. Hắn như thế nào sẽ không thích ta, vô luận so mặt vẫn là so dáng người, ngươi loại nào so đến quá, ngươi nói có cái nào nam nhân phóng đẹp không thích, đi thích một cái xỉu bát quái. Hắn sẽ không, hắn cùng người khác không giống nhau. Ta cảnh cáo ngươi, ngươi dám tiếp cận Chu Bang Quốc, ta tuyệt đối sẽ không làm ngươi hảo quá. Trương Tú Nhi giọng the thế nói. Chúng ta đây rửa mắt mong chờ hảo. Nàng cười nói. Vũ Lung, ngươi nói chúng ta còn có thể hồi văn công đoàn sao. Khang Tiểu Nam có chút mờ mịt mà nhìn dần dần đi xa nơi đóng quân. Nàng ở đoàn văn công đãi hơn 4 năm, đối nơi này có rất sâu cảm tình. Hiện tại bỗng nhiên phải rời khỏi nơi này, nàng tình cảm thượng có chút tiếp thu không nổi. Nếu không thể trở về, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Vu Lung không có trả lời nàng vấn đề, mà là lại hỏi nàng một cái khác thực hiện thực vấn đề. Ta cũng không biết. Nàng trầm mặc một hồi nói. Vậy còn ngươi? Ta a, khó mà nói. Nàng cười một tiếng. Nếu một năm nội không thể hồi vũ đạo đội nói, nàng khả năng sẽ lựa chọn xuất ngũ. Nàng sinh mệnh là để lại cho vũ đạo, nếu vẫn luôn ở chữa bệnh đội háo, này căn bản không phù hợp nàng đắc ý nguyện, kia nàng cảm thấy cũng liền không có lưu lại tất yếu. Bất quá những lời này chỉ có thể giấu ở nàng trong lòng, không có nói ra tất yếu. Tới ra chiến quân đoàn thời điểm, Vu Lung các nàng từ trên xe nhảy xuống tới, đi theo dẫn dắt các nàng người cùng đi chữa bệnh đại lâu. Ra chiến quân chữa bệnh đại lâu là đống 3 tầng màu đỏ kiến trúc. Vu Lung bị giao cho một người kêu Trần Bình nữ hộ sĩ mang. Ngươi cùng ta lại đây đi. Các ngươi loại này từ đoàn văn công lại đây, một chút y tế thưởng thức đều không có, trừ bỏ lãng phí ta thời gian, ta không biết đem các ngươi chiêu lại đây có thể làm gì. Trần Bình không chút khách khí địa đạo. Ta tử tục tiêu muốn nói ở phía trước, chữa bệnh đội nhiệm vụ thực trọng, việc khổ việc nặng có rất nhiều, nếu ngươi lại đây, cũng đừng cho ta chơi cái gì tiểu thư tính tình. Làm ngươi làm cái gì, ngươi liền làm cái đó, nếu là ra đường rẽ, đến lúc đó khảo hạch biểu thành tích cũng đừng tưởng đẹp. Vu Lung không có hé răng, rốt cuộc quan hệ nàng có thể hay không hồi văn công đoàn khảo hạch biểu đánh giá quyền chủ động còn ở người khác trên người. Đơn giản hiểu biết chữa bệnh đại lâu sau Vu Lung lại bị mang đi tân ký túc xá, các nàng 3 người là bị mở ra, phân tán ở 3 cái trong ký túc xá mặt. Không biết có phải hay không bởi vì bên này là chữa bệnh binh ký túc xá. Cho nên cảm giác trong ký túc xá lại một cổ thập phần trọng nước sắt trung vị. Vu Lung bù trừ lẫn nhau độc thủy hương vị có chút mẫn cảm thấy hướng đầu vóc, thực không thoải mái. Vu Lung ở ký túc xá là 4 người gian, hiện tại chỉ ở 2 người, này 2 người đều là chữa bệnh đội hộ sĩ, trong đó một cái là mang nàng đến Trần Bình, một cái khác còn lại là so nàng hơi chút tuổi trẻ một chút nữ hộ sĩ Lâm Phượng Liên. Vu Lung ở tới chữa bệnh đội phía trước, liền mua không ít đường cùng quả làm, gần nhất là dã chiến quân rời xa nội thành, muốn đi ra ngoài một chuyến thực phiền toái, còn muốn cùng vận chuyển đội tài xế đánh hảo quan hệ, làm cho bọn họ tái ngươi đi ra ngoài mới được. Thứ hai mấy thứ này, là nàng dùng để cùng đồng sự lãnh đạo đánh hảo quan hệ. Trần Bình tỷ, Phượng Liên tỷ, các ngươi ăn đường. Vu Lung đem một bao trái cây đường đem ra, bày ở trong ký túc xá duy nhất một cái bàn thượng. Này không hảo đi. Lâm Phượng Liên nói, ta gần nhất nha hỏng rồi, ăn không hết quá nhiều đường, ta liền đặt ở nơi này, các ngươi muốn ăn tùy tiện lấy, không cần khách khí. Nàng cười nói, Trần Bình tỷ, ta vừa tới cái gì cũng đều không hiểu, còn có rất nhiều địa phương yêu cầu theo ngươi học, ta nếu là có làm không tốt địa phương, hy vọng ngươi có thể nhiều bao hàm. Vu Lung nói, ngươi không cần chụp ta mông ngựa, làm hảo chính là hảo, không hảo chính là không tốt. Ngươi ở chữa bệnh đội trong khoảng thời gian này, đừng nghĩ ta sẽ cho ngươi phóng thủy, làm ngươi nhẹ nhàng quá quan. Trần Bình vẫn cứ xuống một khuôn mặt nói. Ân, ta biết đến. Vu Lung gật đầu một cái, trên mặt cũng không có gì không tốt cảm xúc. Ngày đầu tiên đến chữa bệnh đội, Vu Lung chỉ là làm quen một chút công tác, không có chính thức công tác, lúc sau nàng nhật tử liền không tốt lắm qua. Bởi vì nàng không có bất luận cái gì chữa bệnh tri thức. Cho nên Trần Bình ngay từ đầu chỉ làm nàng quét tước vệ sinh, tâm tình hảo mới có thể cho nàng giảng một ít cấp cứu tri thức, giống nhau sẽ không làm nàng tiếp xúc người bệnh. Nay đảo cũng thuận nàng đến tâm tư, kỳ thật đối nàng loại này vượng huyết lại sốc người tới nói, không tiếp xúc mấy thứ này, chính hợp nàng tâm tư. Lúc trước nàng còn tưởng rằng các nàng cũng sẽ bị hạ phóng đi thông tin liền, không nghĩ tới tới lại là so thông tin liền càng vất vả chữa bệnh đội. Vu Lung từ tầng cao nhất thang lầu vẫn luôn quét đến lầu 1, chống cái chổi ở lầu 1 hàng hiên biên trộm xe lười. Một người mặc tiểu áo tôn trung sơn nam nhân đi vào đại lâu, nam nhân nhìn tuổi không lớn không nhỏ, hẳn là còn chưa tới 30 tuổi. Người nọ nhìn nàng một cái, hỏi một câu, tiểu cô nương là mới tới a? Trước kia như thế nào chưa thấy qua? Ta ngày hôm qua vừa đến. Vu Lung trả lời. Ta họ Phạm, là chữa bệnh đội bác sĩ. Đối phương chiều nàng khẽ cười nói. Phạm bác sĩ hảo. Vậy ngươi hảo hảo quét tước vệ sinh, ta trước lên rồi. Đúng rồi, ngươi thuận tiện đem trong viện kia đôi khô lá cây cũng cấp quét một chút, quái khó coi. Vu Lung. Cảm tình lãnh đạo cùng nàng đáp lời chính là vì cho nàng an bài nhiệm vụ A. Nàng còn tưởng rằng là chính mình mị lực hấp dẫn đến đối phương đâu. Nàng đi đến giữa sân, nhìn một đống thật dày lá rụng, nhịn không được có chút đau đầu. Phạm bác sĩ đi đến lầu 2 vừa thấy phía dưới, tiểu cô nương quét rắc cùng khiêu vũ tựa mà, lá cây bị nàng dương mà khắp nơi bay loạn, đảo còn có vài phần đẹp, chính là nhìn không giống như là ở đứng đắn quét rác. Ngươi là ở quét rắc vẫn là khiêu vũ đâu? Phạm bác sĩ ở lầu 2 hảo. Cười hỏi nàng một câu. Vu Lung trở về một câu, quét ra ga. Sau đó liền thành thành thật thật bắt đầu quét lá rụng. Ngồi ở văn phòng mấy người liêu nổi lên thiên. Cũng không biết tiếp thu kia mấy cái đoàn văn công lại đây kiểu tiểu thư là đang làm gì, cho rằng chúng ta nơi này là rác rưởi thu về chẳng sao. Có cái hơi chút tuổi trẻ một chút hộ sĩ nhịn không được nói. Đúng vậy. Gấp cái gì cũng giúp không được không nói, còn tận cho người ta thêm phiền toái, nếu không phải tổ chức phân phối nhiệm vụ. Ai nguyện ý mang các nàng A? Phạm bác sĩ đẩy cửa vào văn phòng, vài người nói chuyện phiếm mới rơi xuống màn che. Chữa bệnh đội tới tân nhân sao? Phạm bác sĩ hỏi. Đúng vậy. Bất quá là từ đoàn văn công bị phạt lại đây, cái gì cũng đều không hiểu. Khó trách. Phạm bác sĩ có chút bừng tỉnh. Cái gì khó trách A? Phạm bác sĩ. Không có gì, các ngươi tiếp tục liêu, không cần phải xen vào ta. Vu Lung quét một buổi sáng. Mới đem trong viện khô lá cây cấp quét xong. Trở lại Trần Bình nơi đó thời điểm, Trần Bình nhịn không được mắng, làm ngươi quét cái thang lầu, ngươi còn có thể quét một buổi sáng, lười biếng đi đi. Không, ta quét xong thang lầu sau Phạm bác sĩ lại kêu ta đi quét sân. Vu Lung nói, liền sẽ tìm lấy cớ lười biếng, Trần Bình phiên nàng một cái xem thường. Vu Lung giữa mày nhảy dựng, hảo muốn đánh chết nữ nhân này, nhưng là nàng muốn nhịn xuống. Bởi vì là đi theo Trần Bình học tập, Vu Lung cùng nàng đi làm thời gian là giống nhau, nàng thượng bạch ban, Vu Lung liền thượng bạch ban, nàng trực đêm ban, Vu Lung liền tự nhiên chuyển ca đêm. Buổi tối, Vu Lung đi theo Trần Bình mặt sau một gian kiểm tra phòng, thật sự nhịn không được đánh áp. Trần Bình quay đầu lại nhìn nàng một cái, mới như vậy sẽ ngươi liền mệt mỏi. Nàng cười mỉa một tiếng. Được rồi, ngươi cũng đừng kiểm tra phòng. Đi giúp ta đến đối diện chữa dược thất dọn dương đường gỡ lũ cổ sơ lại đây, bên này vừa vặn thiếu. Chính là ta không quen biết đường gỡ lũ cổ sơ A. Vu Lung trở về một tiếng. Không quen biết dược, ngươi còn có thể không quen biết tự không thành. Trần Bình lại không kiên nhẫn mà mắng nàng một tiếng. Cầm chìa khóa sau, Vu Lung đi đối diện một khắc đống đại lâu, này đống nhà lầu tương đối cũ xưa, là 20 năm lao kiến trúc, sau lại tu đối diện kia đống tân lâu lúc sau. Này đống lâu chủ yếu chức năng liền thành chữ vật. Hơn nữa bên này hàng hiên không có đèn điện, thang lầu gian đen tuyển, chỉ có thể mượn dùng đối diện ánh đèn cùng ánh trăng, mới có thể miễn cưỡng nhìn đến bậc thang. Vu Lung cầm đèn tin thông, có chút tiểu tâm đến đi lên thang lầu, bởi vì chung quanh đen tuyển, lại an tĩnh đến dọa người, nàng sau sống lưng có chút lạnh cả người. Đi lên lầu 2 sau, nàng bay nhanh về phía lâu hành lang cuối chữa dược. Thất đi đến. Khai khoa sau. Nàng ở ven tường duyên tìm được rồi đèn điện khai quang, ánh đèn lập lòe hai hạ sau lại tối sầm đi xuống. Vu Lung đành phải đánh xuống tay đèn tin ở bên trong tìm. Đường gỡ lũ cổ sơ. Miệng nàng vẫn luôn nhắc mãi, tìm dược đồng thời, nàng lại sẽ thường thường mà quay đầu lại chiếu một chút cửa. Vu Lung ở chữa dược trong phòng xoay nửa ngày, va va đập đập vài hạ, tìm được rồi một cái viết đường gờ lù cổ sở đại cái dương. Nàng thử ôm lên, còn rất chậm. Đồng nhiên, bên ngoài truyền đến một trận rất nhỏ tiếng bước chân, Vu Lung có chút da đầu tê dại, nàng ngừng thở, hướng cái giá mặt sau trốn rồi một chút. Một đạo quang xuất hiện ở phía bên ngoài cửa sổ, Vu Lung nghe được có người kêu lên, có người sao? Có người. Nàng lên tiếng. Kia nói ánh sáng nhưng thật ra càng ngày càng sáng, cùng với một bóng người mà không ngừng di động, sau đó đèn tin ánh đèn xuất hiện ở cửa. Lấy dược sao? Đối phương hỏi. Đối. Bởi vì thấy không rõ đối phương mặt, Vu Lung kỳ thật vẫn là có chút khẩn trương. Nàng đời trước là không sợ quỷ, nhưng là từ khi gặp gỡ xuyên thư không gian tu tiên loại sự tình này về sau, nàng liền cảm thấy trên đời này nói không chừng là có quỷ thần tồn tại, nếu là thật là vận khí kém bị nàng gặp gỡ đâu. Lấy cái gì dược, ta giúp ngươi. Đường gỡ lủ cổ sờ. Đối phương đến gần sau, Vu Lung lúc này mới thấy rõ ràng người này là ngày hôm qua ban ngày nhìn thấy Phạm bác sĩ, nhịn không được nhẹ nhàng thở ra, thân thể cũng thả lỏng lại. Ngươi còn sợ ta là quỷ không thành, đều thời đại nào, như thế nào còn có loại này phong kiến mê tín tư tưởng. Phạm bác sĩ cười nói. Vu Lung ha hả cười nói, ta lá gan tương đối tiểu. Vậy ngươi đến hảo hảo luyện luyện, đương bác sĩ hộ sĩ lá gan liền không thể tiểu, đặc biệt không thể sợ cái loại này đồ vật, bằng không không làm không thành. Ân. Nàng vốn gì cũng không muốn làm thành. Vu Lung từ trên tay hắn tiếp nhận đèn tin, sau đó dẫn đầu ra chữ dược thất, chờ hắn ra tới sau, nàng lúc này mới đóng cửa lại. Phạm bác sĩ vẫn luôn giúp đỡ đem dược dọn về đối diện dược phòng. Trần hộ sĩ, về sau liền đừng làm tiểu cô nương đại buổi tối một người đi đối diện lâu lấy đồ vật, bên kia lâu đèn điện vẫn luôn liền có vấn đề, một không cẩn thận, thực dễ dàng ra an toàn sự cố, ngươi nếu là thật nhu cầu cấp bách thứ gì, lại đây tìm ta hỗ trợ cũng đúng. Ngầm, Phạm bác sĩ đối Trần Bình nói, ta về sau sẽ chú ý. Trần Bình bị nói được mặt đỏ lên. Ngươi cũng đừng trách ta xen vào việc người khác, đều là vì đại gia an toàn suy xét. Được rồi, ta cũng đi vội. Phạm bác sĩ rời đi sau, Trần Bình không khỏi có chút xấu hổ buồn bực, cái này Vu Lung thật đúng là cái tiểu hồ mị tử, làm nàng làm như vậy một chút việc, nàng quay đầu. Liên cung Phạm bác sĩ mách lẻo. Thật đúng là có bản lĩnh. Vu Lung đã thân thiết mà cảm nhận được Trần Bình nữ nhân này ghê tởm trình độ, cả đêm nàng chạy lên chạy xuống, cơ bản liền không đình quá, còn muốn thường thường thừa nhận nàng trong lời nói ghê tởm, nếu không phải vì đánh giá biểu. Nàng đã sớm cùng nàng xé rách ra mặt. Vu Lung cùng Khang Tiểu Nam liêu quá, mang nàng cái kia hộ sĩ người cũng không tệ lắm, tuy rằng không giáo nàng thứ gì, nhưng ít ra sẽ không cố ý làm khó dễ. Vương Thắng Nam tình huống nhưng thật ra cùng nàng tám lạng nửa cân. Ngao cả đêm, Vu Lung trở lại ký túc xá sau ngã đầu liền ngủ, nàng đã ngao một ngày một đêm, là thật sự chịu đựng không nổi. Cận Dương, nhưng tính đã trở lại. Tôn Hữu Vì nói, ngươi thân thể khôi phục mà thế nào? Hảo không sai biệt lắm, bằng không cũng trở về không thành. Cận Dương cười nói. Hắn ngồi ở còn không có phô tốt mép giường, đánh giá ký túc xá vài lần. Lần trước kiến quân tiết tiệc tối lần đó, ngươi cùng cái kia kêu Vu Lung cô nương thế nào, có hay không đuổi tới nhân gia? Còn không có. Liên ngươi này kiện, còn có đuổi không kịp cô nương, có phải hay không ngươi không nghiêm túc truy? Tôn Hữu Vì có chút kinh ngạc. Lấy Cận Dương tướng mạo, gia đình tình huống, Tôn Hữu Vì một lần cho rằng hắn chỉ cần chính mình có tâm tư, liền không có theo đuổi không đến. Nghĩ đến hắn kia đối cô nương lạnh như băng không yêu phản ứng tính tình, hắn lại cảm thấy nhất định là hắn biểu hiện đến quá lãnh đạm, thậm chí căn bản là không có nghiêm túc truy. Hơn nữa cô nương còn không có đuổi tới tay, hắn liền trở về điều tra liền, hắn liền một chút cũng không lo lắng nhân ra cùng người khác nhìn vừa mắt. Tuy rằng mọi người đều còn rất tưởng hắn, nhưng so sánh với hắn trung thân hạnh phúc, người sau rõ ràng càng quan trọng. Ngươi nói ngươi có phải hay không nốc, ngươi đều còn không có đuổi theo nhân gia cô nương, ngươi cứ như vậy vội vàng hoảng đánh báo cáo trở về làm gì. Chúng ta liền lại không phải ly ngươi liền chuyển không được. Tôn Hữu Vì hận sắt không thành thép địa đạo. Cận Dương cười một tiếng, lão Tôn, ngươi kết hôn mau 10 năm đi. Ân, ngươi lúc trước là như thế nào đuổi tới tẩu tử? Ta cùng ngươi tẩu tử là trong nhà giới thiệu, nhìn thuận mắt liền kết hôn, không các ngươi nhiều như vậy đa dạng. Bất quá ngươi theo đuổi kia cô nương, nhà ta kia ở nông thôn thổ nữ khẳng định là so ra kém, cho nên mới đến ngươi dùng nhiều điểm tâm tư. Cận Dương buông hành lý sau, không có nghỉ ngơi bao lâu, liền đi phòng y tế. Cận Liên Trường, ngươi chừng nào thì trở về? Một người tuổi trẻ hộ sĩ chạy ra đăng ký thất. Vừa trở về, Cận Dương trở về một tiếng. Ngươi thân thể khôi phục sao? Tới phòng y tế là địa phương nào không thoải mái a? Đối phương nhiệt tình hỏi. Không phải, ta tới tìm người. Người tìm ai a? Ta giúp ngươi kêu. Tiểu hộ sĩ gương mặt đỏ lên, có chút chờ mong mà nhìn hắn. Cận Dương vừa định mở miệng hỏi nàng, bất quá vừa vặn nhìn đến từ trên lầu xuống dưới Khang Tiểu Nam, vì thế trở về một câu, không có gì, ngươi đi vội đi. Không cần phải xen vào ta. Khang Tiểu Nam theo thanh âm xem qua đi, có chút kinh ngạc kêu nàng người thế nhưng là Cận Dương, nàng cũng không nghĩ tới, Cận Dương thế nhưng lại đuổi tới nơi này tới. Ngươi là tìm Vu Lung sao? Nàng ngày hôm qua thượng ca đêm, hiện tại phòng trừng ở ký túc xá ngủ đâu. Ngươi tốt nhất ngày mai lại đây tìm nàng. Khang Tiểu Nam nói. Phiền thoái ngươi một sự kiện, ta hôm nay lại đây sự tình ngươi đừng nói cho nàng. Cận Dương nói. Ách. Hảo. Tiểu hộ sĩ nhìn đến Cận Dương tìm người cũng không phải chính mình, không khỏi ghen ghét mà nhìn Khang Tiểu Nam liếc mắt một cái. Vu Lung là bị trong ký túc xá len ken thanh cấp xảo lên. Vốn dĩ liền có rời giường khí nàng, không kiên nhẫn mà mắng, ngươi có thể hay không nói nhỏ chút, lớn tiếng như vậy là xét nhà sao? Ngươi là heo sao? Hiện tại đều khi nào? Trần Bình hắc một khuôn mặt mắng trở về. Vu Lung rời giường khí chính thịnh, lúc này đúng là nàng tính tình kém cỏi nhất thời điểm, lại không phải công tác thời gian, ta muốn ngủ bao lâu, quan ngươi đánh giám. Khi nào chờ ngươi ngủ rồi, ta ở ngươi bên thai khua chiêng gõ trống. Ta xem ngươi có thể hay không thoải mái. Lời nói mới rồi ngươi có bản lĩnh lặp lại lần nữa. Ta lặp lại lần nữa làm sao vậy? Ngươi còn tưởng lấy ta khảo hạch biểu uy hiếp ta à? Ngươi quay dày người khác ngủ chính là không đúng. Chỉ cần ta công tác tận tâm tận lực, ngươi dám quan báo tư thủ cho ta đánh thấp phân, ta liền dám nháo đến lãnh đạo nơi đó đi. Ta không hảo quá, ngươi cũng đừng nghĩ hảo. Trần Bình oán hận mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Sau đó ra ký túc xá môn. Có vừa mới kia một lần bùng nổ, Vu Lung cũng không có buồn ngủ. Rơi dương khí qua đi, nàng tuy rằng cảm thấy chính mình vừa mới xúc động một chút, nhưng nàng vốn dĩ liền không phải có thể bị khinh bỉ tính tình. Liên tính Trần Bình đến lúc đó ở khảo hạch biểu thượng cho nàng không tốt đánh giá, làm nàng hồi không được đoàn văn công, nàng cũng không sợ, cùng lắm thì nàng không làm chính là. Vu Lung rời giường sau, rửa mặt một phen, đã đói bụng đến thầm thì chi thẳng tê. Bộ đội tam cơm đều có cố định thời gian, hơn nữa thời gian tạm thật sự chết, thời gian này điểm hẳn là đã qua cơm điểm, bên ngoài thiên đều nửa đen, chỉ có thể tạm thời lấy quả làm lót dạ. Nhưng trung quy không thể đền bù dạ dày cực độ hư không, cho nên nàng vẫn là chuẩn bị đi nhà ăn xem một cái, nói không chừng còn có điểm là cơm thừa canh cạn. Đến nhà ăn sau, nhà ăn trống rỗng, múc cơm cửa sổ sạch sẽ đến dọa người. Cửa sổ bên trong đảo còn có mấy cái bếp núc ban binh lính ở quét tước vệ sinh. Vu Lung đi đến cửa sổ biên hỏi, đồng chí, bây giờ còn có đồ vật tan sao? Như thế nào không còn sớm điểm lại đây, hiện tại đều không phải cơm điểm. Binh lính nguyên bản có chút không kiên nhẫn, nhưng ngẩng đầu vừa thấy, là cái xinh đẹp cô nương sau, hòa hoãn ngữ khí. Đồ ăn cũng chưa, bất quá nơi này còn có hai cái buổi sáng màn đầu, ngươi trước lót một chút đi. Về sau nhớ rõ sớm một chút lại đây. Vu Lung từ trong tay đối phương tiếp nhận hai cái có điểm ngạnh màn thầu, ở cơm vị ngồi xuống dưới. Đồng chí, ta tại đây ngồi sẽ hẳn là không quan hệ đi. Vu Lung đối đang ở quét tức vệ sinh tiểu binh lính nói. Không có việc gì, ngươi ngồi. Vu Lung chủ động đáp lời, làm cho đối phương có chút khẩn trương, nhìn tuổi không phải rất lớn người, ba đến một chút mặt liền đỏ. Ta sẽ không đem cái bàn làm dơ. Vu Lung cười nói. Ngươi là người ở đâu? Nàng lôi kéo làm quen, bởi vì có phía trước kinh nghiệm ở, nàng cảm thấy cùng bếp núc ban người hôn thục thập phần quan trọng. Hai người hàn huyên một hồi, làm tiểu chiến sĩ quấn bách hơi lui. Ta cảm thấy ngươi có điểm quen mắt, nhưng nhớ không nổi chính mình ở nơi nào gặp qua. Tiểu chiến sĩ gãi gãi chính mình cái hốt có chút cục lốc mà nở nụ cười. Ta phía trước là đoàn văn công vũ đạo đội, bởi vì phạm vào sai lầm bị điều tới rồi chữa bệnh đội, đêm qua trực đêm ban. Cho nên bỏ lỡ cơm điểm. Vu Lung cười nói. Khó trách ta nói ngươi hảo quen mắt, nguyên lai ngươi là đoàn văn công A. Ngươi về sau nếu là lại trực đêm ban nói, liền cùng ta nói, ta giúp ngươi lưu một phần. Cảm ơn, Vu Lung thiệt tình mà nở nụ cười. Ngươi đợi lát nữa, ta nhớ rõ bên trong còn thừa một chút canh, ta đi xem một chút. Nói xong, hắn lại hấp tấp mà vào phòng bếp. Ăn xong hai cái bánh bao qua đi, Vu Lung cùng tiểu chiến sĩ cáo biệt, ở nơi đóng quân đi rồi lên. Đi ở trong bóng đêm, chỉ có chính mình một người thời điểm không khỏi sẽ tưởng rất nhiều chuyện, nàng cảm thấy sau này lại đi theo Trần Bình nói, không tránh được sẽ tiếp tục chịu nàng làm khó dễ, nhưng là nàng cảm thấy chính mình không cần thiết xem nàng sắc mặt, nàng lại không phải chịu ngược cuồng, cho nên đến tưởng cái biện pháp, không cần tiếp tục đi theo nàng. Tuy rằng từng có xuất ngũ ý tưởng, nhưng là Vu Lung cảm thấy liền tính phải rời khỏi, cũng là nàng chính mình không nghĩ làm, mà không phải bị người bức cho xám xịt mà đi. Bất quá nếu nàng đi tìm lãnh đạo, yêu cầu đổi cá nhân mang nàng, lãnh đạo khẳng định sẽ không đáp ứng, còn sẽ cảm thấy nàng việc nhiều. Vốn dĩ chính là xuống dưới bị phạt, còn ken cá chọn canh, không biết tốt xấu. Nếu trực tiếp tìm lãnh đạo không thể thực hiện được, vậy trực tiếp đem nàng lộng đi đem. Đến nỗi như thế nào lộng đi nàng, nàng đến hảo hảo ngẫm lại mới được. Vu Lung đã bị Trần Bình an bài quét vê đút cờ đi. Vu Lung biết nàng là ở quan báo tư thủ, cho nên cũng chỉ là ha hạ cười, nàng không đi quét, mà là tránh ở vê đút cờ bên ngoài một viên bóng cây hạ lười biếng. Trần Bình ở trong văn phòng đầu, đối với đồng sự nói, cái này Vu Lung, thích lười biếng liền tính, ta giao cho nàng đến sự tình, không hạng nhất là có thể làm tốt, ta làm nàng đi chữa dược thất lấy điểm dược, nàng quay đầu liền cùng phạm bác sĩ cáo ta trạng. Ngày hôm qua buổi chiều ở trong ký túc xá đầu, nàng còn giống người đâu, không cần quá kiêu ngạo. Ngươi xem, ta làm nàng đi quét tước vệ sinh, nàng phỏng trừng lại muốn lười biếng. Trần Bình cười nhạt một tiếng. Chữa bệnh đội xem như nữ nhân tương đối nhiều địa phương, nữ nhân một nhiều, miệng lưỡi khó tránh khỏi sẽ nhiều. Vu Lung từ bên ngoài trở về, liền nghe thấy trong văn phòng mặt các nàng lại nói chính mình nói bậy. Các ngươi đang nói ta sao? Nàng đứng ở cửa cười nói. Bởi vì nói đến ai khác nói bậy, còn bị đương sự đương trường bắt được, đại gia khó tránh khỏi có chút xấu hổ. Tiếp tục nói a. Trần Bình tỷ, ngươi không phải nói chữa bệnh đội nhiệm vụ thực trọng sao? Ngươi xem ngươi đem ta phái đi suốt ngày không đình quá, các ngươi còn có tâm tư nói xấu đâu. Ta xem nhiệm vụ này cũng không phải thực trọng a. Vu Lung cười nhạt một tiếng. Trần Bình sắc mặt rất khó xem. Ngươi làm sao nói chuyện đâu? Chính ngươi làm việc không được chúng ta nói ngươi vài câu ngươi còn có ý kiến. Đương nhiên không ý kiến a. Chỉ là cảm thấy các ngươi ăn quá no không có chuyện gì mà thôi. Ta xem các ngươi có nhiều như vậy thời gian rồi, về sau không có việc gì vẫn là đừng quảng cáo dùm bên chính mình nhiều vất vả, công lao bao lớn, thật sự rất không biết xấu hổ. Các ngươi xem nhân gia Lâm hộ sĩ, Phạm bác sĩ, suốt ngày, chân không chạm đất, làm sao có thời giờ giống các ngươi giống nhau bà tám a. Nàng nhấp môi nở nụ cười, cũng mặc kệ bên trong người sắc mặt có bao nhiêu khó coi, xoay người liền đi rồi. Lúc sau Khang Tiểu Nam có chút lo lắng mà đối với Lung nói, Lung Lung, ngươi hôm nay có phải hay không cùng mang ngươi cái kia hộ sĩ mắng đi lên? Không ngừng nàng, còn có cùng nàng cùng nhau nói ta nói bậy vài người đâu. Vu Lung không thèm để ý mà cười nói, hôm nay mang ta cái kia hộ sĩ tỉ tỉ, cùng ta nói này thấy sự, Trần hộ sĩ nơi nơi nói ngươi nói bậy. Ta cảm thấy có chuyện gì vẫn là nhịn một chút đi. Rốt cuộc liền 2-3 tháng, bằng không nàng nhưng thật ra ở ngươi khảo hạch biểu thượng đánh cái bình, ngươi nói không chừng liền phải không thể quay về đoàn văn công. Đạo lý ta không phải không hiểu, trước kia cũng không phải không nghĩ tới nhận nhất thời gió êm sóng lặng, bất quá cái này ổ bà ạ san thật sự quá phiền nhân, ta liền tính nhịn, nàng phỏng chừng cũng sẽ không đối ta có cái gì hảo đánh giá, còn không bằng làm chính mình vui sướng một chút. Nàng cười nói, Khang Tiểu Nam biết, nói Vu Lung là chủ nghĩa rất lớn người, khuyên một lần là đủ rồi. Ban đêm, Trần Bình nước tiểu nghẹn đến mức lợi hại, sốt ruột muốn đi thượng vê nút cờ, bởi vì buổi tối trực đêm ban người vốn dĩ liền không vài người, nàng không dám một người đơn độc đi vê nút cờ, cho nên chỉ có thể kêu nàng thực không thích Vu Lung. Vu Lung tức giận nói, ta không nghĩ thượng vê nút cờ, muốn đi chính ngươi đi. Trần Bình tuy rằng khó chịu, nhưng là lấy nàng không có cách nào. Chỉ có thể đi xuống lầu tìm một cái khác trực ban hộ sĩ, nhưng cái này hộ sĩ cùng nàng quan hệ cũng không phải thực hảo, thậm chí từ nào đó trình độ đi lên nói hai người còn có mâu thuẫn, cho nên đối phương lấy công tác vội không có thời gian đi cự tuyệt. Trần Bình chỉ có thể cắn răng, một mình đi vê nút cờ, nàng bay nhanh hướng vê nút cờ chạy tới, do dự sau khi, hít sâu một hơi lúc này mới vào vê nút cờ. Vê nút cờ khi cái loại này cũ xưa xi măng vê nút cờ, một loạt có 5 cái hố vị, trong một góc kết đầy mạng nhện, ánh đèn thậm chí chiếu không tiến tận cùng bên trong hố vị. Nàng chỉ dám tiến cái thứ nhất hố vị, nhanh chóng giải quyết sinh lý nhu cầu sau, quần đều còn không có để hảo, liền chạy đi ra ngoài, đến bên ngoài thời điểm nàng nhịn không được nhẹ nhàng thở ra, thượng một chuyến vê đút cờ chỉ cảm thấy sống lưng lạnh cả người, nổi lên một thân nổi da gà. Đúng lúc này, nàng nhịn không được đồng tử co rụt lại, liền ở nàng phía trước cách đó không xa kia cây dâu hạ, đứng một người, nương ánh trăng, miễn cưỡng có thể thấy là một người mặc hồng đàn nữ nhân. Một đầu thác nước giống nhau tóc dài khoác ở sau người. Nàng liền đứng ở dưới tàng cây, vẫn không nhúc nhích. Nàng nhịn không được há miệng thở dốc, lại hoảng sợ đến một câu đều phát không ra. Mà đúng lúc này, cái kia hồng y ghi nữ nhân đầu đống nhiên giật giật, tựa hồ là muốn quay đầu. A. Vê đút cờ bên kia truyền đến một tiếng hoảng sợ mà tiếng la. Trần Bình kinh hoàng thất thố mà chạy sau khi trở về, cả người sắc mặt trắng bệnh, như là đã chịu cực đại kinh hách. Nàng trực tiếp đẩy ra lầu một môn, cũng mặc kệ chính mình cùng Lâm hộ sĩ có phải hay không có cụ hoán, chỉ vào bên ngoài nói, có quỷ. Vê đút cờ bên ngoài có quỷ. Lâm hộ sĩ phiên nàng một cái xem thường, ta xem ngươi mới có quỷ, đương hộ sĩ, thế nhưng còn tin tưởng này đó thần thần quỷ quỷ sự tình, ngươi thật là ta xem qua tốt nhất cười người. Thật sự có quỷ, vê đút cờ bên ngoài kia cây dâu phía dưới, có cái xuyên hồng y phục nữ nhân. Sau đó một chút đã không thấy tăm hơi, ta thật sự không lừa ngươi, thật sự có quỷ. Trần Bình chụp hạ chính mình bộ ngực, kinh hoàng địa đạo. Thấy Lâm hộ sĩ như thế nào cũng không chịu tin tưởng nàng, nàng cũng nhịn không được hoài nghi nổi lên chính mình phán đoán, chẳng lẽ thật là nàng xem hoa mắt không thành. Nàng thật cẩn thận trở lại chính mình văn phòng, lại thấy Vu Lung không ở trong văn phòng đầu. Thẳng đến Vu Lung trở về. Nàng mới đem vừa mới hoảng sợ bất an cảm xúc toàn phát tiết ở trên người nàng. Vu Lung không lý nàng, từ nàng ở nơi đó người đàn bà đanh đá chửi đồng, chỉ chốc lát lại đi ra ngoài. Thiên mau tờ mờ sáng thời điểm, toàn bộ chữa bệnh đại lâu im ắng, Trần Bình từ dưới lầu hồi văn phòng, đầu hướng đối diện lệch về một bên, liền nhìn đến đối diện kia đống cũ lâu phòng cất chứa trước cửa, một cái màu đỏ thân ảnh đưa lưng về phía nàng đứng. Liền ở vừa mới nơi đó liền cái quỷ ảnh tử đều không có. Nàng hoảng sợ mà lùi lại một bước, liền tại đây một bước lúc sau, kia mặt thân ảnh màu đỏ biến mất không thấy. Nghe nói không có, Trần Bình gần nhất tổng nói chính mình gặp được quỷ, nói là luôn nhìn thấy một cái mặc đồ đỏ váy nữ nhân, ở vê đút cờ bên ngoài kia cây dâu phía dưới, còn có đối diện kia đống lao lâu. Cơm trưa thời gian, mấy cái hộ sĩ tụ ở bên nhau thảo luận. Ta nói nàng chính là biên chuyện xưa ra tới hù dọa người, trên thế giới này nào có quỷ. Có người khinh thường địa đạo. Nay thật đúng là không nhất định, ta nghe nói chúng ta nơi đóng quân nơi này trước kia là phiến mộ tới, sau lại chúng ta bộ đội tới lúc sau, mới đem này phiến mộ cấp đào bình, vê đút cờ bên kia không phải có cái thổ bào sao. Giống như chính là cái nấm mộ, ta cũng là nghe phía trước lão binh cùng ta nói. Ta còn nghe nói, chúng ta lão lâu phát sinh quá vài kiện việc lạ, chính là bởi vì nơi đó không sạch sẽ, cho nên mới ở đối diện kiến tân lâu. Một cái tuổi hơi chút lớn một chút hộ sĩ nhịn không được nhỏ giọng nói. Ta khi còn nhỏ nghe ta mẹ nói, xuyên hồng y để phục người, sau khi chết đều sẽ biến thành đặc biệt hung lệ quỷ. Ngươi nói Trần Bình nàng có phải hay không làm cái gì chuyện trái với lương tâm a? Bằng không quỷ như thế nào liền tìm nàng, không tìm người khác đâu. Một đám người làm như có thật mà nói kinh tủng chuyện xưa. Phạm bác sĩ đi đến, gõ gõ môn, đều nói hiệu nói vượn cái gì đâu. Xã hội chủ nghĩa không nói phong kiến mê tín. Đại gia lúc này mới sôi nổi ý miệng. Trần Bình cũng bị kêu đi nói chuyện. Trần Bình đồng chí, ngươi gần nhất tinh thần trạng thái thập phần không tốt. Ta kiến nghị ngươi tốt nhất làm kiểm tra, công tác của ngươi cũng trước đỉnh dừng lại. Còn có về sau không cần ở bên ngoài tản phong kiến mê tín đổ vỡ. Phạm bác sĩ, ngươi tin tưởng ta, thật sự có quỷ, ta thật sự thấy được, ta không lừa ngươi. Trần hộ sĩ, ta lặp lại lần nữa, kia chỉ là ngài tinh thần mệt mỏi sinh ra ảo giác mà thôi. Trần Bình bởi vì thần kinh suy nhược, bị bắt tạm thời tu dưỡng, mà Vu Lung cũng bị phân phối cho Lâm hộ sĩ mang. Lâm hộ sĩ nhưng thật ra không làm Vu Lung làm gì đánh tạp sống, nhưng thật ra chính thức mà giáo nàng một ít đồ vật, nàng vội không rảnh phản ứng nàng thời điểm, chỉ cần không ở nàng trước mặt vướng bận, chính là trộm sẽ lười, nàng cũng sẽ không nói thêm cái gì. Không được tốt chính là, mỗi lần nàng chát, châm rút máu thời điểm, Lâm hộ sĩ đều sẽ cưỡng bách nàng ở một bên nhìn. Vu Lung từ nhỏ liền sợ hai trích, nhìn đến thật nhỏ kim tiêm sau, nàng cảm giác chính mình trời đất quay cuồng, dọa tới tay chân vô lực, sắc mặt tái nhợt. Ngươi đừng sợ, ngay từ đầu đều là cái dạng này, nhìn dọa người, ngươi nhiều xem nhiều luyện liền sẽ khắc phục. Nhưng là nàng không nghĩ thích đứng A. Kết quả có một lần đưa lại đây một cái bị thương tương đối nghiêm trọng chiến sĩ, huấn luyện thời điểm không cẩn thận quắt tới rồi dây thép, cẳng chân thịt đều bị tạo một khối, một chân nhìn huyết nhục mơ hồ, nàng thiếu chút nữa liền dọa khóc, cả người ở vào hỏng mất trạng thái. Ta tôi xử lý, ngươi trước đi ra ngoài đi. Lâm hộ sĩ xem nàng sợ tới mức nơm nớp lo sợ, mặt không còn chút máu bộ dáng, có chút không đành lòng, hơn nữa nàng ở bên trong cũng giúp không được gì. Vu Lung thở dài nhẹ nhõm một hơi, ra phòng cấp cứu. Cái này tiểu hộ sĩ mới tới A. Bị thương cái kia binh lính không có gì vẻ mặt thống khổ, ngược lại còn cười cùng Lâm hộ sĩ nói chuyện. Vừa tới, trước kia chưa từng có tiếp xúc quá này đó, cho nên dọa tới rồi. Lâm hộ sĩ thuần thục mà cấp đối phương xử lý miệng vết thương. Ngươi này miệng vết thương diện tích quá lớn, phỏng chừng muốn dưỡng một đoạn thời gian, nếu là cảm nhiễm nói vẫn là rất phiền toái. Vu Lung rửa tường đứng một hồi, hơi chút khắc phục nội tâm sợ hãi lúc sau, lại lặng lẽ vào phòng cấp cứu, trừng lớn đôi mắt giống hai chỉ đèn lồng giống nhau. Rõ ràng sợ đến không được, cố tình lại một bộ cậy mạnh bộ dáng. Vu Lung, ngươi lại đây cho ta đáp bắt tay. Lâm hộ sĩ nghiêng đầu nhìn nàng một cái, ngươi giúp ta đem thuốc bột rơi tại miệng vết thương thượng. Vu Lung hít sâu một hơi, sau đó đi qua. Tiểu đồng chí, ngươi yên tâm lớn mật lộng, tay đừng run ha ha. Bị thương chiến sĩ trêu ghẹo nói. Ta không run. Nhưng là mồ hôi lạnh đã chảy vào trong mắt, nàng nhịn không được chớp một chút mắt, sau đó đem thuốc bột giải trận. Đối phương lại nở nụ cười. Ngươi không đau sao? Vu Lung kỳ thật không phải thực lý giải như vậy trọng thương, đối phương là như thế nào làm được mặt không đổi sắc, còn có thể cười trêu ghẹo nàng. Tiểu cô nương không thượng quá chiến trường đi. Chờ ngươi thượng quá chiến trường lúc sau, liền sẽ không sợ này đó. Ta đây hy vọng ta cả đời không có thượng chiến trường cơ hội. Vu Lung nói. Bởi vì có này phiên nói chêm chọc cười, nàng cũng liền không như vậy sợ, giải hảo thuốc bột lúc sau, Lâm hộ sĩ lại giúp hắn băng bó miệng vết thương. Sau khi trở về không cần dính thủy, mỗi ngày lại đây đổi một lần dược Lâm hộ sĩ dặn dò nói. Tiểu đồng chí, ngươi tên là gì? Đối phương hỏi. Ta kêu Vu Lung. Trải qua Lâm hộ sĩ chỉ đạo, Vu Lung đã có thể xử lý đơn giản miệng vết thương, có. Thời điểm nàng cũng sẽ cùng Khang Tiểu Nam cho nhau thử kim kim, kết quả chính là trên tay vỡ nát, nàng dần dần cũng có thể phát hiện một chút ý tứ. Liên Lâm hộ sĩ đều khen nàng thượng thủ thực mau. Tới y tế đại lâu xem bệnh người cũng càng ngày càng nhiều, rất nhiều người đều là hướng về phía phòng y tế cái kia đặc biệt đẹp hộ sĩ tới, trước kia ngạnh khiêng liền quá khứ tiểu cảm mạo, hiện tại cũng muốn chạy tranh phòng y tế chảo cái dược. Liền muốn nhìn liếc mắt một cái tiểu hộ sĩ rốt cuộc có bao nhiêu đẹp. Gặp qua trở về liền sẽ đối chiến hữu vẻ mặt thổi phồng nói, thật không phải ta thổi, tiểu hộ sĩ là thật là đẹp mắt, ta liền trước nay chưa thấy qua như vậy đẹp người, nếu là mỗi ngày có thể nhìn thấy tiểu hộ sĩ, ta sinh 10 hồi bệnh đều đăng giá. Vu Lung vượt qua tới chữa bệnh đội tháng thứ nhất, đương nhiên nàng cũng biết, ngày đó Cận Dương nói các nàng thực mau liền sẽ tái kiến nói là có ý tứ gì. Lâm bác sĩ lần đầu tiên cho phép Vu Lung đem kim đâm ở người bệnh trên người, mà cái này người bệnh là Cận Dương, Vu Lung cũng không rõ ràng lắm, hắn là như thế nào đem chính mình lăn lộn đến sốt cao 38 độ 6 ngày hôm sau mới đến phòng y tế. Ngươi có thể lại muộn một chút, cũng không sợ thiếu ngốc. Vu Lung lẩm bẩm một tiếng. Cận Dương trên mặt còn mang theo sốt cao qua đi đỏ ửng, trong ánh mắt che kín hồng tơ máu, môi cũng trắng bệnh. Hắn cười một hồi. Nếu là quá nhẹ bệnh, tới cũng vô dụng. Bởi vì Vu Lung là lần đầu tiên thượng thủ, cho nên Lâm hộ sĩ liền ở một bên nhìn nàng, sợ nàng xảy ra sự cố. Cận Dương trên tay mạch máu tương đối thô, thuộc về tương đối hảo hạ châm, bởi vì là lần đầu tiên ở người bệnh trên người thực nghiệm, chẳng sợ người này là Cận Dương, nàng cũng không dám thiếu cảnh giác. Tương đối may mắn chính là nàng một lần liền chọn tới rồi cánh tay hắn thượng mạch máu, Vu Lung dẫn theo một lòng cũng liền thả xuống dưới. Cận liên trường, ngươi không có chiến hữu bồi ngươi cùng nhau lại đây sao? Lâm hộ sĩ hỏi. Không có. Cận Dương nói. Kia Vu Lung, ngươi giúp cận liền trường xem sẽ nước muối. Lâm hộ sĩ nói. Bởi vì nước muối bên trong đều trộn lẫn có trợ miên dược vật, cho nên người bệnh bản thân là thực dễ dàng ngủ, mà đến lúc đó dược bình không có kịp thời đổi nói, không khí vào mạch máu, sẽ đối người bệnh tạo thành phi thường đại thương tổn. Hảo. Vu Lung gật đầu một cái. Lâm hộ sĩ sau khi rời khỏi đây, Vu Lung ở hắn đối diện ngồi một hồi. Người ở chỗ này quá đến có khỏe không? Cận Dương hỏi. Hắn kỳ thật cũng không nghĩ tới, chính mình về đơn vị sau, liền gặp gỡ khẩn cấp nhiệm vụ, vẫn luôn ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, thẳng đến trước đó không lâu nhiệm vụ mới kết thúc. Vì quang minh chính đại mà tới xem hắn lăn lộn không ít thời điểm, mới làm chính mình phát sốt, có đôi khi thân thể quá hảo, cũng không thấy đến là một chuyện tốt. Vô luận ở nơi nào, ta đều có thể làm chính mình quá rất khá. Vu Lung tự tin địa đạo. Cận Dương nở nụ cười, nhìn nàng đẹp mặt mày, nói, thật tốt. Cận Dương là buổi chiều tới, hắn quải xong thủy cơ bản muốn tới buổi tối 7-8 chung, Vu Lung không có vẫn luôn đại ở phòng bệnh bên trong, chỉ là trên đường sẽ qua tới giúp hắn nhìn xem nước mới. 8 giờ thời điểm, nàng lại đây một lần, Cận Dương đã ngủ rồi, cái chai nước thuốc tí tách mà lạc. Nàng nhìn thuốc nhỏ mắt, lại nhìn mắt hắn ngủ nhan, Cận Dương mặt mày thiếu ngày thường lãnh lạnh. Hắn ngày thường đối nàng cười cũng coi như tương đối nhiều, nhưng hắn sẽ cho nàng một loại xâm nhập áp lực, làm nàng muốn trốn tránh hắn, hiện tại, tắc càng thêm phúc hậu và vô hại một ít. Vu Lung ở trước giường bệnh ngồi sẽ, ngón tay nhịn không được nhẹ nhàng phất qua hắn mặt mày. Sau đó lại như là điện giật giống nhau thu trở về, nhìn chăm chú hắn sau khi, liền ra phòng bệnh. Đương trong phòng bệnh hồi phục bình tĩnh lúc sau, nằm ở trên giường người mở bừng mắt, cặp kia ngăm đen thâm mắt xuất hiện nhợt nhạt sung sướng. Đến tháng 11 phân sau, thời tiết dần dần chuyển lạnh, Vu Lung đã mặc vào hai kiện quần áo. Tháng 11 thời tiết cũng không hữu hảo, cả ngày đều là mưa dầm kéo dài, đặc biệt là mấy ngày này, mưa to không ngừng. Các nàng phòng y tế cũng bao phủ quá cẳng chân một nửa, các nàng mấy ngày này, mỗi ngày lấy cái nổi chén gáo buồn hướng bên ngoài múc nước. Ta đã rất nhiều năm không có gặp qua lớn như vậy Vũ. Lâm hộ sĩ nhịn không được cảm khái một tiếng, này muốn hạ tới khi nào mới là cái đầu A. Vu Lung chán đến chết đai ở trong văn phòng, Lâm hộ sĩ lại bỗng nhiên từ bên ngoài vội vã mà trở về. Vu Lung, chạy nhanh chuẩn bị tốt hồng thuốc, chuẩn bị đi ra ngoài. Làm sao vậy? Vu Lung hỏi. Dưới chân núi rất nhiều địa phương gặp tai họa thực nghiêm trọng, chúng ta chạy nhanh xuất phát đi cứu tế. Vu Lung sửng sốt một hồi, vội vàng thu thập đồ vật. Toàn bộ chữa bệnh đội đỉnh mưa to xuất phát, Vu Lung mặc vào áo mưa, vọt vào trong mưa, bò lên trên xe tải lớn. Mưa to bùm bùm mà đánh vào vũ lều mặt trên, đến sương nước mưa từ vũ lều các khe hở phiêu tiến vào, Vu Lung nhịn không được đánh một cái dùng mình. Nhóm đầu tiên cứu viện đã xuất phát, các nàng là theo sát sau đó nhóm thứ hai. Trên xe không khí thực an tĩnh, toàn bộ thế giới đều bị tiếng mưa rơi cấp che lấp ở. Phía trước bị im, không qua được. Phía trước tài xế la lớn. Phía trước địa thế đột nhiên đi thấp, cho nên bên cạnh nước sông đã mạn đi lên, đem con đường cấp bao phủ, chỉ nhìn đến một mảnh mênh mang màu vàng dòng nước. Xuống xe, tranh qua đi. Vu Lung từ trên xe nhảy xuống tới, mưa to vẫn chưa đỉnh, ngược lại có càng rơi xuống càng mạnh mẽ. Đến xu thế, khắp thiên đều xám xịt, thỉnh thoảng một đạo tia chớp tựa hồ muốn đem không trung cấp xé rách. Đi ở mưa to, Vu Lung nhịn không được co rúm lại một chút. Ngay từ đầu là từ giã chiến quân binh lính mở đường, chờ bọn họ chạy qua này phiến nước đục sau, đem dây thừng hệ ở đối diện trên đại thụ, làm các nàng cột lấy dây thừng đi phía trước đi. Bao phủ địa phương tối cao có thể yêm quá mức lung phần eo, hơn nữa lưu động dòng nước làm người bước đi duy gian, căn bản sử không thượng sức lực. Dùng không thấm nước bố bao vây hòm thuốc đỉnh lên đỉnh đầu, chung quanh là tràn lan nước sông. Nửa giờ sau, các nàng chạy qua này phiến tiểu đại dương mênh mông, Vu Lung cảm thấy cả người kiệt sức, mà sơn ngoại khai tiến vào xe, chính ngừng ở nước cạn chỗ, cho rằng phải đi rời núi Vu Lung nhịn không được thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trưa hôm đó, các nàng tới gặp tai họa tương đối nghiêm trọng thôn. Thôn phòng ốc bị hồng thủy bao phủ quá nửa, từ chỗ cao đi xuống xem, tựa như xem một mảnh đại dương mênh mông, một chỗ bình thản cao điểm dựng mấy cái lâm thời lều trại, dùng để an trí gặp tai họa của chúng. Chữa bệnh đội tới, đối bị thương quần chúng tiến hành rồi đơn giản xử lý. Vũ Lung bị phân đến chính là một cái cánh tay bị lũ bất ngờ chung thổi quét mà đến cục đá tạp thương tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài đại khái 7-8 tuổi bộ dáng, co rúm lại mà tránh ở nàng mẫu thân phía sau khóc mà nước mắt lưng tròng. Tiểu nữ hài bị nàng mẫu thân cấp đẩy ra tới. Miệng vết thương còn chưa trải qua xử lý, cánh tay thượng máu tươi cũng đã ngưng kết thành màu đỏ sậm. Y tiểu nữ hài có chút co rúm lại mà nhìn nàng, Vu Lung từ trong túi móc ra một viên trái cây đường. Trái cây đường sắc ngoài cũng là. Nàng đem đường đưa qua, tiểu nữ hài nhìn nàng mẫu thân liếc mắt một cái, ở được đến đối phương cho phép lúc sau mới thật cẩn thận mà tiếp nhận đường. Cảm ơn tỷ tỷ. Vu Lung cấp tiểu nữ hài làm đơn giản miệng vết thương lý, hồng thuốc tẩm một chút nước mưa đi vào, cũng may phía trước dùng không thấm nước bố bọc, cho nên ảnh hưởng không phải đặc biệt đại. Gió to đem lều trại quát đến xúc xúc rung động, phảng phất dây tiếp theo toàn bộ lều trại đều phải bị gió thổi đi giống nhau. Có điểm doa người. Vu Lung, ngươi ra tới một chút, đem hòm thuốc cũng mang lên. Vu Lung nghe được lều trại ngoại, Lâm hộ sĩ tiếng la, tự cấp tiểu nữ hài làm xong băng bó lúc sau, nàng liền ra lều trại. Ngươi cùng ta đến cứu tế một đường đi. Nói xong, cũng không phải là Lung hồi phục, nàng vội vàng về phía trước đi đến. Vu Lung cũng không kịp hỏi nhiều, trực tiếp đi theo nàng phía sau. Bị yêm thôn này ở vào một mảnh đất trũng. Địa thế so địa phương khác đều phải thấp rất nhiều. Mà cứu tế một đường cách hồng thủy chỉ có một bước xa. Hồng thủy trung tâm, đã mau bao phủ nóc nhà, mặt nước phiêu đãng các loại sinh hoạt dụng cụ, mấy chỉ vịt ở vẩn đục trong nước mặt vùng ấy, một cái lang đánh qua đi lúc sau, vịt bị thủy bao phủ, chỉ chốc lát lại xuất hiện ở cách đó không xa. Trên mặt nước còn nổi lơ lửng mấy cái cứu viện thuyền ngựa, nhưng là cứu viện quá trình cũng không thuận lợi. Không ngừng phải chú ý trong nước có thể đem thuyền nhựa ném đi bọt sóng cùng lốc xoáy, còn muốn ứng phó tùy thời sẽ đụng phải chướng ngại vật. Vu Lung nhiệm vụ chỉ là cùng Lâm hộ sĩ cùng nhau, tạm thời an trí bị thương quần chúng cùng binh lính, thỉnh thoảng xem một cái cứu tế tình huống, cũng không khỏi có chút hãi hùng khiếp vía. Đây là lần đầu tiên, nàng cùng Hồng Thủy khoảng cách như thế gần. Mà Hồng Thủy trung tâm, một con thuyền tiểu thuyền nhựa ngừng ở hai đống phòng ốc phía trước. Liên trường, phía trước không qua được. Một cái cả người đều ướt đẫm người trẻ tuổi nói. Một cái lãng đánh lại đây sau, tiểu thuyền nhựa ở trong nước lung lay, bất quá thuyền nhựa thượng hai người lại vẫn cứ mặt không đổi sắc, chỉ là nhìn phía trước, hai đống phòng ở sau có một thân cây, trên cây treo một cái tiểu nam hải. Kia cây cũng không thô tráng, tùy thời đều có bị hồng thủy chặn ngang bẻ gãy khả năng. Mà hai đống phòng ở trung gian khoảng cách cũng không đủ để khai qua thuyền nhựa. Có thể hay không từ bên cạnh vòng qua đi. Cận Dương vững vàng mà đánh giá chung quanh hoàn cảnh. Bên kia giống như có cái tiểu lốc xoáy, từ bên kia qua đi thuyền sẽ phiên. Người tại đây chờ ta, ta từ trên nóc nhà vòng qua đi, đem áo cứu sinh cho ta. Cận mắt nói. Liên trường, vẫn là ta đi thôi. Đừng vô nghĩa. Ở thuyền nhựa tới gần mái hiên sau, Cận Dương đem áo cứu sinh cột vào trên người mình, nhảy lên nóc nhà mái ngói bị ném đi một nửa, đạp lên mặt trên mái ngói răng rắc vang. Nam nhân cung eo linh hoạt mà đi ở mặt trên. Liên trường, ngươi tiểu tâm một chút. Phía sau người hô. Nhưng mái ngói cùng nóc nhà trung quy vẫn là có 10 mét tả hữu khoảng cách. Cận Dương sớm tại thượng nóc nhà trước cũng đã xem trọng lộ. Ở hai phiến phòng ốc xuống lại phong bế trong không gian. Nổi lơ lửng một khối tấm ván gỗ. Cận Dương xem chuẩn phù một lúc sau. Trực tiếp nhảy qua đi, bắt được tấm ván gỗ. Cũng may có phòng ốc cách trở. Này một mảnh dòng nước cũng không chảy xiết. Cận Dương kéo tấm ván gỗ hướng thụ phương hướng du qua đi. Trên cây tiểu nam hải đã khóc đến khóc không thành tiếng. Đừng khóc, nghe thúc thúc nói, trước đem áo cứu sinh mặc vào. Cận Dương đem cột vào trên người áo cứu sinh cấp vứt đi lên, tiểu nam hải nơm nớp lo sợ mà mặc xong rồi quần áo. Cận Dương khuyên một hồi lâu, mới đem tiểu nam hải từ trên cây tiếp xuống dưới, làm hắn ngồi ở tấm ván gỗ thượng, đem người tặng đi ra ngoài. Nhìn Cận Dương an toàn con tiểu nam hải từ bên trong ra tới, chiến hữu nhịn không được thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trở về thời điểm, một cái lãng lại đánh lại đây, suýt nữa đem thuyền nhở cấp lộng phiên, sợ tới mức tiểu nam hải lại khóc lên, cũng may Cận Dương bọn họ kịp thời ổn định thân thuyền, lúc này mới hữu kinh vô hiểm mà đem tiểu nam hải cấp tặng trở về. Cận Dương vẫn chưa tới kịp nghỉ ngơi, lại xuống phía dưới du chạy đi. Giữa trưa thời điểm, mưa to rốt cuộc ngừng. Đổi thành mau mau mưa phùn, thiên cũng miễn cưỡng trong, chân trời thậm chí xuất hiện một đạo cầu vồng. Bởi vì gặp tai họa diện tích tương đối quảng, chữa bệnh đội bị hủy đi đến tứ tán, các nàng bên này chỉ có 4 cái nhân viên y tế, Vu Lung ngày này cơ bản không có đình quá, tuy rằng không có gì trọng thương viên, nhưng là vết thương nhẹ lại thập phần nhiều. Đến buổi chiều thời điểm, gặp tai họa quần chúng cơ bản đã bị viện trợ lên bờ. Tiểu hộ sĩ, người giúp chúng ta liền trường xem một chút. Một cái tiểu chiến sĩ lôi kéo Cận Dương đã đi tới, ta đem chúng ta liền trường liền giao cho ngươi. Làm sao vậy? Vu Lung hỏi. Không có việc gì, trên lưng bị thụ đụng phải một chút, Cận Dương nói. Ngươi đừng nhúc nhích, ta giúp ngươi nhìn xem, đem áo cứu sinh cởi ra. Bởi vì vẫn luôn ngâm mình ở trong nước, cho nên cứu tế binh lính cơ bản là không mặc áo trên, chỉ xuyên một kiện áo cứu sinh. Cận Dương đưa lưng về phía nàng, đem áo cứu sinh cấp cởi xuống dưới, lộ ra dày rộng phía sau lưng. Hắn trên lưng xanh tím một mảnh, ở xanh tím trung gian còn có một chỗ hai ngón tay lớn lên vết thương, chỉ là vết thương bị thủy cấp phao đã phát. Lâm hộ sĩ đã dạy nàng, loại này hồng thủy là nhất dơ, miệng vết thương thời gian dài ngâm mình ở trong nước, thực dễ dàng sẽ cảm nhiễm. Nàng may nhíu một chút, bị thương về sau ngươi hẳn là kịp thời lại đây, ngươi như vậy miệng vết thương sẽ cảm nhiễm, đến lúc đó có ngươi chịu. Thượng dược, cũng vẫn là muốn xuống nước. Cận mắt thấp giọng nói, lại không phải chỉ có ngươi một người. Bất quá những lời này Vu Lung lại chưa nói ra tới, cảm thấy chính mình tựa hồ không có tư cách nói những lời này. Hơn nữa ta quân có vết thương nhẹ không giới hỏa tuyến truyền thống, đối bọn họ tới nói, phỏng chừng là khắc vào trong xương cốt thiết luật đi. Nàng túi đầu, im lặng không nói mà thế hắn rửa sạch miệng vết thương, lại thế hắn thượng dược. Tiểu đồng chí, ta nhi tử hắn hôm trước buổi sáng lên núi đi, hiện tại đều còn không có trở về, các ngươi có thể hay không giúp ta tìm một chút hắn. Một cái lao phụ nhân lôi kéo một cái tiểu binh lính tay nói. Hạ lớn như vậy vũ, hắn không có việc gì lên núi làm gì. Trên núi có cái trại chăn nuôi, hắn ở trại chăn nuôi cho người ta xem chàng, hắn cách một ngày liền sẽ trở về, chính là cho tới hôm nay còn không có tin tức. Lao phụ nhân nói, người trước đừng có gấp, ta đi theo chúng ta lãnh đạo hội báo một chút. Tiểu chiến sĩ đem vừa mới từ A bà nơi đó nghe được tình huống cùng Tôn Hữu Vì nói một lần. Tôn Hữu Vì mày nhíu một chút, bởi vì trong núi thực dễ dàng gặp được núi đất sạt lở. Nếu thật là loại tình huống này, vậy thực khẩn cấp. Hắn vội vã mà đi đến Cận Dương bên người, cùng hắn thương lượng vừa lật. Cái kia trại chăn nuôi đại khái có 3 đến 5 người, hiện tại tình huống không biết thế nào. Cận Dương ngươi mang 10 cái người lên núi đi điều tra một chút, lại mang 2 cái chữa bệnh binh đi lên. Nếu thật gặp gỡ vấn đề, cũng hảo kịp thời thi cứu, để tránh bỏ lỡ tốt nhất cứu viện thời gian. Hảo. Cận Dương gật đầu. Biết cụ thể tình huống sau. Cận Dương tổ chức 10 mấy người, tìm cái quen thuộc trại chăn nuôi địa hình đồng hương chuẩn bị lên núi. Bởi vì chữa bệnh đội nhân viên không đủ, Vu Lung cuối cùng cũng cùng Lâm hộ sĩ cùng nhau lên núi. Bởi vì mới vừa hạ quá lớn vũ, đường núi lầy lội khó đi, Vu Lung thân thể so những người khác muốn uyển chuyển nhẹ nhàng rất nhiều, nhưng là đi khởi bùn lộ tới vẫn là có chút gian nan, mà Lâm hộ sĩ bởi vì đường quá chiến địa hộ sĩ, cho nên thích ứng năng lực tương đối hảo. Đây là vì cái gì sẽ tuyển nàng ra tới tùy đội. Bất quá hai người rốt cuộc chỉ là nữ nhân, cùng điều tra liền một đạo chính là kéo bọn họ chân sau, nhưng là thiếu các nàng lại không được. Tống Cương, người trước mang 6 cá nhân đuổi qua đi. Cận Dương nói. Hảo. Tống mới vừa là điều tra liền tư lịch tương đối lão cai, cho nên Cận Dương đối hắn thực yên tâm. Tống mới vừa chọn 6 cái binh lính ra tới, không có liên lụy. Bọn họ cước trình bay nhanh về phía trước chạy tới. Bởi vì dưới chân dính quá nhiều bùn, đi đường cũng càng ngày càng khó khăn. Hơn nữa rất nhiều con đường đều bị đất đá hướng hủy hoại, thậm chí tìm không thấy lộ ở nơi nào. Phía trước có một cái hẹp hòi tấm ván gỗ lộ, tấm ván gỗ hạ là một cái thâm mương có giọt nước chậm rãi chảy về phía trước kia phiến hồ nước, cái này hố đường kính khá lớn, mấy cái đại. Nam nhân muốn trực tiếp nhảy qua đi đều rất khó. Cùng huống chi là 2 nữ nhân. Chính là đi này trường bản, mặt trên như vậy ướt hoạt, cũng không phải thực an toàn, Cận Dương nhịn không được nhíu một chút mi. Vương Thành, ngươi hãy đi trước, ta sau điện. Cận Dương nói, hắn sợ này khối tấm ván gỗ không chịu nổi quá nhiều trọng lượng, chỉ có thể đại ra từng cái qua đi. Vương Thành 3 lượng hạ mấy nhảy qua đi, Lâm hộ sĩ cũng hữu kinh vô hiểm mà tới đối diện, Vương Thành ở đối diện đem Lâm hộ sĩ đỡ qua đi. Đại gia để ở trên ngực kia cổ khí mới thoáng thả lỏng một chút. Ngươi đi cẩn thận một chút, ta ở phía sau nhìn ngươi. Cận Dương nói. Vũ Lung gật đầu một cái, sau đó dẫm lên vừa vặn có thể dung hạ hai chân tấm ván gỗ. Nàng cân bằng năng lực thực hảo, cho nên đi được tương đối vững chắc, đi đến trung gian thời điểm. Dưới chân bỗng nhiên đánh một chút hoạt, nàng thân thể một hoài, Cận Dương nhịn không được tim đập chợt nhanh hơn. Lung Lung, cẩn thận. Hắn cấp thở ra thanh. Vũ Lung nhanh chóng điều chỉnh tốt chính mình trọng tâm, ổn định thân hình, nàng thở phào nhẹ nhõm. Hôm nay nếu không phải vũ đạo kiến thức cơ bản hảo, nói không chừng liền thua tại nơi này. Mau đến bờ bên kia thời điểm, nàng trực tiếp nhảy qua đi. Thiên lập tức liền phải đen, chúng ta muốn nhanh hơn thời gian. Cận Dương nhìn mắt đồng hồ, nói. Đi lên thời điểm, Vũ Lung bị Cận Dương kéo đi lên, Vương Thành thì tại mặt trên tiếp ứng nàng, đạp lên mặt trên đất bằng sau. Lại vào lúc này, nàng dưới chân vừa trợn, thân thể về phía sau vừa lật. Vương Thành còn không có phản ứng lại đây, liền nhìn đến nàng từ trên đỉnh quăng ngã đi xuống. Cận Dương tuy rằng ở dưới tiếp ứng nàng, nhưng cũng chỉ là hòa hoãn nàng lăn xuống đi xu thế. Nay một đường đi rồi, nàng bởi vì lòng bàn chân trượt ít nhất quăng ngã 3 lần, nhưng lần này lại là nghiêm trọng nhất. Vũ Lung, ngươi không sao chứ? Lâm hộ sĩ ở mặt trên nôn nóng mà hô. Vũ Lung cẳng chân bị xông ra thân cây cắt đến máu tươi đầm địa, nàng nhịn không được hít ngược một hơi khí lạnh. Cận Dương nhìn đến nàng trên đùi miệng vết thương thời điểm, ngồi xổm bên người nàng, Lung Lung, không có việc gì đi. Lâm hộ sĩ lại từ phía trên xuống dưới, cấp Vũ Lung băng bó một chút miệng vết thương. Vương Thành, Triệu Quân, với hộ sĩ phỏng chừng là không động đậy nổi, các ngươi trước đưa Lâm hộ sĩ đi lên, ta bồi với hộ sĩ ở chỗ này chờ các ngươi trở về. Cận Dương nói, nhìn bọn họ thân ảnh biến mất, Cận Dương mới thở dài một hơi. Ta có phải hay không cho các ngươi thêm phiền toái? Vũ Lung cắn môi dưới. Kỳ thật nàng ngay từ đầu cũng không tưởng đi lên, nhưng là Lâm hộ sĩ chủ động xin ra trận lên đây, nàng thuận tay cũng bị nàng kêu. Đừng loạn tưởng, Cận Dương vốn dĩ tưởng sờ một chút nàng đầu, cuối cùng vẫn là không có động. Nàng hiện tại đầy người đều là bùn. Trên quần áo, trên mặt, trên tóc, không có một chỗ sạch sẽ địa phương. Cận Dương tìm khối đất bằng, đỡ nàng ngồi qua đi. Đúng lúc này, nguyên bản đã ngừng vũ lại tí tách mà hạ xuống. Cận Dương có chút lo lắng tiếp tục lên núi chiến hữu tình huống. Vũ Lung ngồi ở một cái trên thân cây, nhịn không được nhiệt xúc thân thể, sắc mặt trắng bệnh, nàng nhỏ giọng nói, Cận Dương, ta hảo lãnh. Mắt thấy vũ càng rơi xuống càng lớn, đến sương nước mưa rừng ở trên người, Cận Dương tại chỗ để lại một cái truyền lại tin tức ký hiệu sau, đem nàng bối lên, ở trong núi chạy vội lên. Cuối cùng tìm được rồi một chỗ cản gió sơn động. Nhiều năm như vậy, Cận Dương cơ bản đã đem này phiến vùng núi cấp sờ soạng cái thấu, hắn đối nơi này địa hình thập phần hiểu biết. Cái này sơn động là bọn họ đã từng có thứ ra nhiệm vụ thời điểm phát hiện, còn ở bên trong nghỉ ngơi quá một đêm. Bọn họ đã đến kinh động trong sơn động một ít tiểu động vật. Bởi vì sơn động vị trí tương đối cao, cho nên nước lên không đến này mặt trên tới. Lúc này sắc trời đã ảm đạm xuống dưới. Hắn mở ra đèn tin, ở bên trong băn khoăn một vòng, xác định không có nguy hiểm sau, mới con Vũ Lung vào bên trong. Bên trong còn có phía trước bọn họ dư lại một ít củi lửa, bất quá đã bị ẩm, không thể dùng. Hắn thu thập một miếng đất sau, đem Vũ Lung thả xuống dưới. Vũ Lung đánh cái hắt xì, sau đó ôm đầu gối đem chính mình xúc thành một đoàn. Kỳ thật nàng hiện tại nhất tưởng tiến chính là không gian, nhưng là có những người khác tại bên người, nàng không thể. Nhưng là nàng thật sự hảo lãnh, hàn khí từ lòng bàn chân vẫn luôn kéo dài đến da đầu. Nàng cả người run rẩy, môi bạch đến dò người. Ta hảo lãnh, Vũ Lung ôm đầu gối, nước mắt xôn xao đến một chút hạ xuống, hỗn hoàng bùn hạ xuống, trên mặt xuất hiện một đạo nước mắt. Lung Lung, Lung Lung. Cận Dương chạm vào hạ cái chán của nàng, năng đến dò người, hắn ấy mắt ngăn không được lo lắng. Như vậy ở mức hoàn cảnh căn bản sinh không đứng dậy hỏa. Lung Lung. Trước đem áo mưa cùng áo khoác cởi, Cận Dương nói. Vũ Lung không có động, chỉ là nhỏ giọng mà rầm rì một tiếng. Ngoan, trước đem bên ngoài quần áo ướt cởi, bằng không sẽ tăng thêm hàn khí. Nói xong hắn đi ra sơn động ngoại vài bước, đưa lưng về phía nàng. Vũ Lung lần này miễn cưỡng ngẩng đầu lên, đem áo mưa cùng áo khoác cởi xuống dưới, chẳng sợ có một tầng áo mưa cách trở, nhưng áo khoác cũng toàn ướt, thoát chỉ còn một kiện sơ mi trắng, ướt lộc cục quần áo hoàn toàn kề sát thân thể. Đột hiện ra hiểu điệu thân hình. Quần áo cởi sau, gió lạnh một thổi, nàng cả người lại co rúm lại ở bên nhau, nàng có chút mơ hồ mà nhìn cái kia thân ảnh. Cận Dương, nàng nhẹ nhàng mà hô một tiếng, ngươi chuyển qua tới. Đi. Cận Dương quay người lại, nhìn đến nàng lại xúc thành một cái cầu, nhịn không được có chút đau lòng, hắn ở nàng trước mặt ngồi xổm xuống dưới, dùng thân thể thế nàng chặn bên ngoài phong. Ngươi có thể hay không ôm ta một cái, nàng đem vùi đầu ở đầu gối, thanh âm khàn khàn địa đạo. Cận Dương sửng sốt một hồi, mới hướng nàng đến gần rồi hai bước, đôi tay đáp ở nàng trên lưng, có chút chân tay luôn cuống. Vu Lung khẽ nâng một chút đầu, duỗi khai đôi tay treo ở hắn trên cổ, thân thể không ngừng hướng trên người hắn viết tắt, mềm mại thân thể gắt gao cuốn lấy hắn, Cận Dương nhịn không được hồi ôm chặt nàng. Ngươi vẫn luôn đều thích ta được không? Vu Lung ở hắn cổ chỗ cọ cọ, nhỏ giọng nói. Vậy ngươi nói cho ta, ngươi có thích hay không ta? Cận Dương khẽ vuốt hạ nàng sống lưng, hạ hàm đỉnh ở nàng trên trán, ánh mắt có chút sâu thẳm. Vu Lung chậm chạp không có đáp lại, Cận Dương thất vọng mà cho rằng nghe không được đáp án thời điểm. Vu Lung nâng phía dưới, có chút mở mịt mà nhìn hắn. Cái gì là thích đâu? Vu Lung không biết, bởi vì nàng trước nay đều không có đi qua tâm, cho nên chưa từng có thể hội quá thích là một loại cảm giác như thế nào. Nàng không nghĩ bị loại này không thể khống, không thể biết cảm tình chi phối, nhưng là giống như nàng vẫn là bị hắn ảnh hưởng tới rồi, kháng cự hắn, rời xa hắn, tựa hồ không có gì dùng, ngược lại làm chính mình càng lo được lo mất. Này giống như cũng không phải nàng muốn nhìn đến. Vu Lung nhịn không được thẳng đứng lên, dán lên hắn môi. Mềm mại, nóng bỏng. Thích sao? Giống như có điểm. Cận Dương nhịn không được cả người run lên, cả người cứng còn ở. Thích. Vu Lung đầu một thấp, lại chạy xuống đi xuống. Kia gần như không thể nghe thấy một tiếng thích, Cận Dương cho rằng chính mình xuất hiện ảo giác. Lung Lung, ngươi vừa mới nói cái gì? Hắn cưỡng chế trụ đáy lòng nổi lên vạn trượng sóng gió, bình tĩnh địa đạo. Vu Lung không coi đáp hắn, mà là lại hướng trong lòng ngực hắn rụt rụt, có chút không kiên nhẫn mà hừ nhẹ nói. Ta hảo lãnh, nàng thấp thấp mà khóc dòng nói. Cận Dương tử vừa mới mừng như điên cùng không dám tin tưởng chung phục hồi tinh thần lại, cảm thụ được nàng càng ngày càng năng thân thể, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua nàng gương mặt sau, đem nàng từ trên người kéo ra. Vu Lung nắm chặt bờ vai của hắn không chịu buông ra, như là tới gần một cái nguồn nhiệt liền không nghĩ rời đi. Lung Lung, ngươi ngoan. Ta đem quần áo ướt cởi ra, lại ngươi ôm được không? Cận Dương kéo lấy nàng mảnh khảnh cánh tay. Không cần, nàng thấp khóc nói. Cận Dương không có lại mạnh mẽ kéo ra nàng, cánh tay che ở thân thể trung gian, lột ra áo trên áo khoác nút thắt, áo sơ mi nút thắt, đem trên người quần áo ướt cởi ra sau, trần trụi thượng thân sau, ôm chặt lấy nàng, không có quần áo ướt ngăn trở. Nàng có thể từ trên người hắn hấp thu càng nhiều nhiệt lượng. Với hắn mà nói, hắn cũng không hề trở ngại mà cảm thụ được nàng thân thể mềm mại. Hắn không có cảm nhận được lạnh, ngược lại cảm giác như là ôm lấy một cái đại đại bếp lò, nàng còn không ngừng ở trên người hắn loạn cọ. Cận Dương ôm lấy nàng, đôi mắt buông xuống tin tức ở chỗ Lung trên người. Thẳng đến bên ngoài mưa to rơi xuống sau, Cận Dương mặc xong rồi quần áo, giúp Vu Lung mặc vào áo mưa, sau đó cõng nàng ra sơn động. Lúc này bên ngoài sắc trời đã hoàn toàn tối sầm xuống dưới. Cận Dương biết trời tối lên đường cũng không phải một cái quá tốt lựa chọn, nghề hà Vu Lung lúc này sốt cao không lùi, hắn không dám nhiều chậm trễ, đành phải sấn đêm xuống núi. Nếu chỉ là hắn một người, hắn có thể bảo đảm chính mình có thể toàn thân mà lui, nhưng bởi vì nhiều cái Vu Lung, băn khoăn liền nhiều. Cũng may hắn đối địa hình thực hiểu biết, nhiều một phần bảo đảm. Vu Lung tỉnh lại thời điểm đã ngày hôm sau buổi sáng, nàng ngủ ở một gian lều trại, cảm giác chính mình đầu hôn hôn chầm chầm. Như là bị cái gì trọng vật tạp một chút. Khập khiễng từ từ lều trại ra tới sau, Vu Lung nhìn về phía bên ngoài, nàng ngày hôm qua hình như là đi theo Cận Dương bọn họ vào núi tìm người, quăng ngã sau bị quát phá chân, lúc sau đã xảy ra cái gì, nàng không nhớ gì cả. Chỉ nhớ rõ trong mộng chính mình giống như đang liều mạng tới gần một đoàn hỏa. Cứu tế hành động vẫn chưa gián đoạn, Cận Dương thậm chí chưa kịp cùng Vu Lung nhiều lời thượng nói mấy câu. Lại đầu nhập vào thai sau rửa sạch công tác. Lâm hộ sĩ các nàng bên kia, cũng ở ngày thứ hai hạ sơn. Trại chăn nuôi xác thật đã xảy ra đất lở, rời núi thông đạo bị chặn, điều tra dùng liền nhau một ngày thời gian, mới đem rời núi con đường một lần nữa rửa sạch ra tới. Bị nhốt mấy người chung, có bị lăn xuống cục đá cấp tạp thường, nhưng cũng may không có nhân viên tử vong. Hồng thủy thối lui, bận rộn hai ngày sau, Vu Lung cuối cùng có thể an ổn mà ngủ một giấc. Nàng làm giấc mộng, mơ thấy chính mình giống như ở một cái trong sơn động hôn cận dương, còn đem hắn quần áo cởi, làm Tấn Giang không thể miêu tả sự tình. Nàng không nghĩ tới hôn cho tới hôm nay, nàng cũng có làm mộng xuân một ngày, nàng nhịn không được phiến chính mình hai bàn tay, bởi vì thật sự là quá làm người cảm thấy thẹn. Đứng dậy sau, nàng hung hăng rót một ngụm thủy, làm chính mình thanh tỉnh một hồi. Vu Lung mới vừa hạ ký túc xá, liền thấy được chính mình mộng xuân vai chính, mặt nàng nhịn không được đỏ vài phần, có chút cảnh giác mà nhìn hắn. Còn không phải là làm giấc mộng sao? Liền tính thật ngủ hắn, thì thế nào? Nghĩ đến đây, Vu Lung bộ ngực một đĩnh, đi xuống thang lầu, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang về phía nhà ăn đi đến. Nhìn đến nàng sau, Cận Dương trên mặt lộ ra một cái nhàn nhạt tươi cười. Đến nhà ăn sau, Vu Lung đánh cơm, ở có chút ẩm ý nhà ăn, tìm vị trí ngồi xuống. Cận Dương ở nàng đối diện ngồi xuống, Vu Lung kẹp trong chén củ cải túi đầu ăn cơm cũng không để ý đến hắn. Lung Lung, phía trước sự, ngươi còn nhớ rõ sao? Cận Dương nói. Chuyện gì? Trong sơn động sự, Cận Dương hạ giọng nói, nhìn về phía nàng trong ánh mắt có chút kỳ dị cảm xúc giấu ở bên trong. Vu Lung thiếu chút nữa không bị sặc nói, nàng cảnh giác mà nhìn hắn, ta đã quên. Nàng trong đầu kỳ thật còn có một ít mông lung ấn tượng, nhưng này đó ấn tượng mơ hồ mà tựa như mộng giống nhau, có loại hư hư thật thật không rõ ràng cảm giác, nàng phân không rõ này đó là mộng, này đó lại là chân thật. Thật đã quên, vẫn là giả đã quên, hắn nói. Đương nhiên là thật đã quên, Vu Lung giống một con tạc ma miêu, trợn tròn mắt, trừng mắt hắn. Đã quên liền đã quên, Cận Dương không thèm để ý điệu đạo. Vu Lung thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời, trong lòng cũng ở cân nhắc mấy ngày hôm trước, nàng rốt cuộc đối hắn làm cái gì. Nghĩ đến đêm qua làm cái kia mộng xuân, nàng lại nhịn không được có chút xấu hổ buồn bực, oán hận mà chọc vài cái củ cải. Ra nhà ăn sau, Vu Lung bỗng nhiên quay người lại, ngươi cùng ta lại đây, ta có lời cùng ngươi nói. Nhà ăn mặt sau, là một khối mật quýt lâm, bất quá hiện tại lá cây cơ bản đều lạc hết. Hôm nay treo ấm áp thái dương, phơi ở nhân thân thượng ấm áp dễ chịu, đạp lên khô khốc lá cây thượng, sẽ phát ra kéo kẹt tiếng vang. Vu Lung bò lên trên một viên tương đối thô tráng mật quýt thụ, ngồi ở cành khô thượng, trên cao nhìn xuống mà nhìn nam nhân cao dài to lớn thân hình. Ngươi nói ta đối với ngươi làm cái gì? Nàng hỏi. Cận Dương trầm ngâm một tiếng, tiếp theo có chút ủy khuất nói, ngươi nói hỉ. Hoan ta, làm ta không chuẩn thay lòng đổi dạ, còn cưỡng hôn ta. Vu Lung. Này! Như vậy kính bạo sao? Nàng thật sự liền đầu góc một tiêu, đem nụ hôn đầu tiên cấp đưa ra đi. Nàng nói chuyện như vậy nhiều bạn trai, đều không có bị gặm, ngàn phong văn phòng, lại không nghĩ rằng thua tại nơi này, nàng hào hận. Ngươi nói ta cưỡng hôn ngươi, ngươi có chứng cứ sao? Vu Lung ngửa đầu oán hận địa đạo. Không có chứng cứ nàng không nhận chướng. Ngươi nghĩ muốn cái gì dạng chứng cứ? Nhìn nàng này phó lại tức lại túng bộ dáng, Cận Dương có chút buồn cười. Hắn đến gần hai bước, tay đặt ở cành khô thượng, Lung Lung, ta ngày đó tinh tưởng nghe được ngươi thích ta, ngươi còn muốn chạy trốn tranh chính mình cảm tình tới khi nào? Cho ta một cơ hội được không? Vu Lung nhẹ nhấp môi dưới, nàng ngồi ở cành khô thượng, so Cận Dương cao nửa cái đầu. Kỳ thật mấy ngày nay nàng cũng suy nghĩ cẩn thận, ngay từ đầu cự tuyệt hắn, chỉ là không nghĩ bị hắn ảnh hưởng, muốn cho chính mình sống được càng tự tại một chút, nhưng là không như mong muốn, nàng vẫn là ham đi vào, nếu thoát khỏi không được hắn, kia còn không bằng chủ động xuất kích, chặt chẽ đem hắn nắm ở trong tay. Nàng nếu có thể đem cha nam đùa bỡn lòng bàn tay chi gian, nàng cũng không tin còn chị không được cái này lại xuẩn lại si nam nhân. Rũ xuống mí mắt sau, vậy ngươi ôm lấy ta. Nàng bỗng nhiên thân thể nhảy, chiều trong lòng ngực hắn nhào tới, như là cô A-la giống nhau treo ở trên người hắn, Cận Dương ổn định vững chắc mà tiếp được nàng, đôi tay nâng nàng đùi. Vu Lung phùng hắn mặt, ta miễn cưỡng cùng ngươi hảo một lần, ngươi nếu là dám thay lòng đổi dạ, ta liền giết chết ngươi. Hảo! Hắn nói. Hắn suy nghĩ mười mấy năm nữ hải, rốt cuộc bị hắn được đến, ngược lại làm hắn sinh ra một loại thân thiết không chân thật, phảng phất đây là cái một xúc tức phá bọt biển giống nhau. Hắn nhịn không được ôm chặt lấy cái này nữ hài, muốn từ nàng ấm áp thân hình thượng hấp thu đến càng nhiều chân thật, lấy chống đỡ hắn tín ngưỡng. Lung Lung. Ân. Lung Lung. Ân. Ngươi có phải hay không đốc? Vu Lung nhẹ nhéo hạ hắn trên mặt, cười duyên lên. Hai mắt đối thượng, Cận Dương trái tim bùn bùn phảng phất sắp nhảy ra tới, hầu kết cũng trên dưới nhanh chóng lăn lộn lên. Vu Lung cũng không khỏi có chút mặt đỏ, cái loại này nhàn nhạt ngượng ngùng cùng bất an là cùng những người khác đối diện khi sở không có, nàng đôi mắt sáng lấp lánh, sau đó chớp hai hạ, bất quá nàng không có rời đi tầm mắt. Nàng chính là muốn nhìn một chút cậu nam nhân rốt cuộc có dám hay không chủ động thân nàng, nàng đều chủ động thân quá hắn một lần, tuy rằng kia một lần nàng không có gì ấn tượng. Cận Dương lúc này đừng khai mắt, có tà tâm, không tà gan. Vu Lung nhịn không được cười. Lên, cậu nam nhân lại túng lại ngây thơ a. Nàng đời trước tuy rằng không có cụ thể thực tiễn quá, nhưng trên mạng lái xe bản lĩnh kia cũng là nhất lưu. Luận bảo thủ, thập niên 60-70, thập niên 80 sơ một đoạn này thời gian, hẳn là tương đối sung ra, nàng cảm thấy Cận Dương tựa hồ ở nàng ảnh hưởng hạ, so người khác hơi chút cấp tiến một chút. Rốt cuộc nàng phía trước cũng gặp qua trong đoàn một ít yêu đương, công khai trường hợp cách một cái hệ ngân hà không nói, ngầm liền cái tay cũng không dám kéo. Đến nỗi nhân ra ngầm yêu đương, nàng là làm sao mà biết được, đó chính là không thể nói, ai còn không điểm bắt quái tinh thần. Ngươi phóng ta xuống dưới đi. Vu Lung đẩy một chút bờ vai của hắn. Rốt cuộc nơi này tuy rằng bí ẩn, nhưng cũng không phải không có người sẽ qua tới, bị người thấy được, trước sau ảnh hưởng không tốt lắm. Nghe vậy sau, Cận Dương đem nàng thả xuống dưới. Ta muốn đi trực ban, tan tầm sau ngươi tới tìm ta, Vu Lung đối hắn phất phất tay. Cận Dương bắt một chút nàng tóc đến nhĩ sau, ta đưa ngươi hồi phòng y y tế. Đến phòng y y tế sau, Vu Lung nhảy lên lầu. Với hộ sĩ, nhân viên y tế là phải có không màng hơn thua, bình tĩnh bình thản tinh thần, ngươi như vậy tung tăng nhảy nhót không thể được, không nói ngươi phẫu thuật thời điểm tâm thái có thể hay không bình thản, chính là đụng vào những người khác cũng không tốt. Phạm bác sĩ từ trên lầu xuống dưới thời điểm liếc nàng liếc mắt một cái. Đã biết, Phạm bác sĩ. Vu Lung thành thật đứng ở một bên. Chờ Phạm bác sĩ đi xuống sau, nàng mới đi tới. Bởi vì vừa mới giải nguy trở về, đại gia không khỏi đều có chút tinh thần thiếu thốn, cho nên hôm nay Lâm hộ sĩ cũng không kêu nàng làm cái gì, chỉ là làm nàng ở dược phòng nhận phương thuốc, nhận dược. Vu Lung, hai hảo phòng ba hảo giường người bệnh muốn đổi thủy, ngươi giúp ta đi một chuyến. Lâm hộ sĩ nói. Vu Lung, Lâm hộ sĩ mày một trọn. Vu Lung từ phát ngốc trung phục hồi tinh thần lại, tốt Lâm tỷ. Tưởng cái gì đâu. Vu Lung cười một hồi, tỏ vẻ không có gì. Sau đó cầm nước thuốc ra dược phòng. Dã chiến quân ngày thường huấn luyện giống nhau sẽ ở 5 giờ kết thúc, huấn luyện một kết thúc, Tôn Hữu vì kéo lấy Cận Dương, buổi tối chính tuyên khóa ngươi giúp đại một chút, ta đợi lát nữa có chút việc. Ta đợi lát nữa cũng có việc, không giúp được ngươi. Cận Dương nhấp môi dưới. Ngươi có thể có chuyện gì? Cận Dương trầm ngâm một tiếng, hẹn hò. Ngươi nói gì? Tôn Hữu vì sửng sốt một chút, không phản ứng lại đây. Cùng ai ước? Ngươi đây là đem nhân gia cô nương đuổi tới tay. Chuyện khi nào? Mới vừa ở cùng nhau. Cận Dương cười nhẹ lên, trong thanh âm ngăn không được sung sướng. Ngươi được lắm. Ta liền nói cô nương này là của ngươi. Tuyệt đối chạy không thoát Tôn Hữu vì chụp hạ bờ vai của hắn, ngươi đi hẹn hò đi. Ta đi tìm Bành Lỗi. Tôn Hữu mỉm cười rời đi, mà Cận Dương tắc nhanh chóng mà giặt sạch cái tắm nước lạnh, sau đó thay đổi thân sạch sẽ quần áo. Mở ra ngăn kéo thời điểm, hắn từ bên trong lấy ra một cái màu đỏ tiểu sách vở, nhét vào trong quần áo. Vu Lung cự tuyệt Khang Tiểu Nam ăn cơm mời, chạy ra chữa bệnh đại lâu, nhìn đến Cận Dương đứng ở cách đó không xa đại thụ phía dưới, nàng nhịn không được nhanh hơn bước chân sau đó kéo lấy hắn vào áo, tưởng ta không có. Suy nghĩ, hắn môi mỏng gợi lên một cái đẹp độ cung. Ta cũng tưởng ngươi, chính là bởi vì tưởng ngươi thiếu chút nữa chậm trễ sự. Hôm nay còn ai Lâm hộ sĩ phê bình, ngươi nói ngươi muốn như thế nào bồi thường ta. Tiêu mềm thanh âm nói ái kiểu nói, Cận Dương thiếu chút nữa không ngừng xôn xao bất an tâm, muốn đem nàng xoa tiến trong thân thể. Ngươi tưởng ta như thế nào bồi thường ngươi, hắn có chút thất thần địa đạo. Ta đói bụng, tối nay cùng ngươi nói. Nàng lôi kéo hắn tay, cũng không sợ người khác nhìn chăm chú. Dù sao người nam nhân này hiện tại là nàng, ai cũng đừng nghĩ cùng nàng đoạt. Đừng tưởng rằng nàng không biết các nàng chữa bệnh đội thật nhiều nữ đối hắn như hổ rình mồi. Mỗi lần hắn một lại đây, tổng hội có vô số người cấp cùng hắn đáp lời. Chủ yếu là Cận Dương diện mạo thật sự xuất sắc, hơn nữa gia đình điều kiện cũng hảo, dù sao cũng là, mấu chốt là hắn không có cán bộ con cháu bất lương tác phong, có thể có hôm nay thành tích cũng tất cả đều là chính mình dùng mồ hôi và máu đua tới, như vậy nam nhân sao có thể không được hoan nghênh. Cận Dương trở tay cầm tay nàng, tiểu cô nương lòng bàn tay mềm mại, như là không có xương cốt giống nhau, lòng bàn tay cũng là ấm áp. Đi đến nhà ăn sau, hôm nay như cũng là củ cải cải trắng, bọn họ đã ăn một vòng củ cải cải trắng, nghe nói là bếp núc ban chính mình loại, tới rồi mùa đông cơ bản chính là này hai dạng đồ ăn. Vu Lung đem củ cải đại khối thịt mỡ kẹp cho Cận Dương, sau đó híp mắt nở nụ cười, không thể lãng phí. Nàng chỉ thích ăn thịt nạc, cơ bản rất ít ăn thịt mỡ, hơn nữa bếp núc ban thịt mỡ đều làm cho béo ngậy, nàng liền càng thêm không thích. Ăn xong đi sau kia mỡ, phải tốn bao nhiêu thời gian mới có thể tiêu hóa a? Tuy rằng có không gian linh tuyển ở, nàng không dễ dàng béo lên, nhưng là hơn 20 năm sinh hoạt thói quen, làm nàng mỗi nhìn đến giống nhau ăn, đều sẽ theo bản năng tính toán cả lộ gì, giống nhau nhiệt lượng cao cao mỡ đồ vật nàng hút vào đều tương đối thiếu, bảo trì một cái tốt dáng người, đối vũ giả tới nói thật ra là quá trọng yếu. Đúng là bởi vì như vậy, cho nên nàng mới muốn cùng bếp núc ban hôn thủ. Mỗi lần múc cơm thời điểm bọn họ liền sẽ cho nàng nhiều đánh mấy khối thịt nạc, đem phì. Thịt cấp rũ ra đi, bất quá luôn là sẽ có như vậy mấy khối cá lọt lưới, lúc này bạn trai quan trọng liền thể hiện ra tới. Lung Lung, ngươi cùng bếp núc ban người rất quen thuộc sao? Cận Dương hỏi. Đương nhiên, bất hòa bọn họ hôn thủ, ta nào có nhiều như vậy thịt ăn? Nàng ngẩng đầu lộ ra một cái giảo hoạt tươi cười. Cận Dương buồn cười mà nhìn nàng một cái. Sau đó cầm chén thịt nạc cho nàng gấp qua đi. Trong khoảng thời gian này, Vu Lung ở dạ chiến quân bên này cũng coi như là thanh danh đại táo, chủ yếu là xinh đẹp người vô luận đến nơi nào, đều có thể khiến cho người chú ý. Ở dạ chiến quân loại này nam nhân đôi liền càng là như thế, nàng chịu chú ý độ phi thường cao. Hai người tuy rằng không có quá mức thân mật hành động, nhưng giơ tay nhấc chân gian ái muội, vô luận như thế nào đều làm người bỏ qua không được. Ở như có như không trong tầm mắt, một đám người không khỏi đấm ngực dừng chân, này chi đẹp nhất hoa như thế nào đã bị người khác trích đi rồi. Tuy rằng đại bộ phận người cảm thấy này đóa hoa cao không thể phản, thế nào cũng không tới phiên bọn họ, nhưng ai trong lòng còn không có ôm vạn nhất ý tưởng. Vạn nhất chính mình liền ôm được mỹ nhân về đâu. Nhưng là mỹ nhân một khi danh hoa có chủ sau, này vạn nhất đều tan biến, tâm tình liền có thể nghĩ. Ra nhà ăn sau. Cận Dương mới giải trừ cảnh báo, hắn thực không thích người khác xem nàng đến cái loại này ánh mắt, cái này làm cho hắn có chút phiền muộn, nhưng lại không thể ngăn trở nàng xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Giờ phút này Cận Dương sinh ra một loại mãnh liệt tưởng đem nàng giấu đi ý tưởng. Lúc này sắc trời còn chưa hoàn toàn ám, chỉ là quanh mình đều một mảnh xám xịt, ầm ĩ thanh dần dần ở bên tai biến mất, Vu Lung nhịn không được ôm lấy Cận Dương, ở hắn hoài cọ cọ. Đem thân thể trọng lượng cũng toàn bộ dựa vào trên người hắn. Vừa mới không phải nói muốn bồi thường sao? Nghĩ muốn cái gì? Cận Dương xoa xoa nàng tóc, thấp giọng cười nói. Vu Lung nhắm mắt lại, khẽ hừ một tiếng, muốn chính ngươi tưởng bồi thường mới có thành ý. Muốn chính mình tưởng sao? Cận Dương trầm ngâm một tiếng, sau đó gật gật đầu. Ta cho ngươi cái đồ vật, hắn lại nói. Thứ gì? Vu Lung ngẩng đầu tò mò mà nhìn hắn. Xem hắn từ trong túi móc ra một cái màu đỏ tiểu sách vở, Vu Lung không khỏi có chút kỳ quái, đây là cái gì? Sổ tiết kiệm. Ta biết là sổ tiết kiệm, ta là hỏi ngươi lấy sổ tiết kiệm cho ta làm gì? Mấy năm nay ta sở hữu tiền lương đều ở bên trong, hiện tại giao cho ngươi bảo quản, về sau chờ phát tiền lương, cũng toàn giao cho ngươi. Vu Lung. Bọn họ mới kết giao một ngày không đến, hắn liền chuẩn bị làm nàng trưởng tài chính quyền to. Vu Lung vẫn là từ Cận Dương trong tay tiếp nhận sổ tiết kiệm, ngươi sẽ không sợ ta mang theo tiền. Chạy, làm ngươi nhân tài hay không? Ngươi chạy đến chân trời góc biển, ta đều sẽ đuổi theo. Lung Lung, ta sở hữu hết thảy đều là của ngươi, ta cho ngươi, ngươi tưởng dùng như thế nào liền dùng như thế nào. Kỳ thật ta chỉ là muốn cho ngươi hôn ta một chút, ai làm ngươi như vậy thật thành. Vu Lung phụt một chút bật cười. Cận Dương sửng sốt vài giây. Vu Lung xem hắn ngốc ngốc bộ dáng, trực tiếp nhón mũi chân, cuốn lấy cổ hắn, ngưỡng chính mình cằm. Muốn thân. Cận Dương hô hấp dồn dập lên, đôi mắt cũng nhịn không được khô khốc, trái tim nhảy lên hoàn toàn thất hành. Hắn phảng phất có thể nghe thấy chính mình trái tim như là lôi cổ giống nhau thùng thùng rung động. Hắn nhấp môi dưới, trực tiếp cầm nữ hài mảnh khảnh vòng eo, nhẹ nhàng nhắc tới, đem khinh phiêu phiêu cô nương ôm lên, hướng về một thân cây đi đến. Ngươi muốn làm gì? Vu Lung mở to một đôi mắt to nhìn hắn, nàng chính là tưởng cùng hắn thân một chút, như thế nào bị hắn làm ra lớn như vậy động tĩnh, nàng còn không coi ô tần đến mới cùng hắn kết giao ngày đầu tiên, liền cùng hắn làm a. Vừa mới không phải lá gan còn rất lớn sao? Cận Dương có chút trêu chọc mà nhéo một chút nàng gương mặt. Vu Lung khẽ hừ một tiếng. Nơi này tuy rằng không có gì người lại đây, nhưng cũng không thể bảo đảm, nếu như bị người nhìn đến, đối với ngươi thành danh không tốt. Cận Dương nói. Vu Lung còn tưởng rằng hắn nhiều đứng đắn đâu, bất quá hắn mặt sau lại bồi thêm một câu, tại đây mặt sau, hơi chút sẽ bảo hiểm một chút. Hắn cúi đầu, bắt kia hai mảnh hơi hơi mở ra môi đỏ, cánh tay vững vàng mà nâng nàng đến cái mông, đây là hắn tâm tâm niệm niệm 10 năm cô nương A. Đã từng chỉ có thể ở trong ngộng mới dám mơ ước cô nương, hiện tại liền ở trong lòng ngực hắn, làm sao có thể làm hắn không vì chi động dung. Môi bị buông ra sau, Vu Lung nhịn không được cắn hạ có chút tê tê dại dại môi, đây là cùng thích người hôn môi cảm giác sao, nàng ngoại ý muốn có điểm thích A. Bất quá hai người hôn, cũng giới hạn ở môi cùng môi chi gian dây dưa. Kỳ thật nàng trước kia càng không tiếp thu được chính là lưỡi. Hôn, đặc biệt là cao trung thời điểm, bị bạn cùng phòng mang theo nhìn một bộ đêm khuya tiểu điện ảnh sau, loại này ghê tởm trình độ liền càng đạt tới một loại xưa nay chưa từng có độ cao. Đến đại học sau, Vu Lung nhận thức người đều tính tương đối biết chơi, ngày thường nói chuyện phiếm chừng mực cũng rất lớn, lần nọ chân tâm thoại đại mạo hiểm, bị hỏi cập có hay không cùng người ngủ quá, nàng đáp án là phủ định thời điểm, bị mọi người nhất trí nghi ngờ, cơ bản không ai sẽ tin tưởng giống nàng loại này bạn trai cũ vô số, cha nữ chung chiến đấu cơ, thế nhưng không cùng người ngủ quá. Đương nhiên sau lưng cũng có không ít nói nàng trang thuần ngôn luận, nàng nghe được liền sẽ bức, không nghe được liền tự nhiên cũng liền không để trong lòng. Bất quá nếu là cùng hắn nói, thật cũng không phải không thể tiếp thu. Sơ sơ ở bên nhau hai người, chẳng sợ chỉ là nhìn lẫn nhau phát ngốc, đều có thể cảm nhận được vô hạn tốt đẹp. Sắc trời tiệm văn sau, bên ngoài phong cũng lớn lên, Cận Dương đem Vu Lung đưa về ký túc xá. Vu Lung ghé vào hành lang lan can thượng, cùng Cận Dương xa xa nhìn nhau. Thẳng đến nàng phất phất tay, vào ký túc xá, hoàn toàn không thấy nàng đến thân ảnh, Cận Dương có chút buồn bã mất mát. Trở lại ký túc xá sau, Tôn Hữu vì ngồi ở trước giường tiểu ghế gấp thượng, như hổ rình mồi mà nhìn hắn, hẹn hò không xảy ra sự cố đi ngươi. Cận Dương nhìn hắn một cái, thu hạ mắt, nhìn tâm tình tựa hồ không tồi, không có. Ta hôm nay nghe nói ngươi cùng nhân gia cô nương cùng đi nhà ăn ăn cơm đúng không? Có hay không dắt đến nhân gia cô nương tay nhỏ? Hắn lại bắt quái địa đạo. Cận Dương mi một hành, ngươi hỏi cái này sao kỹ càng tỉ mỉ làm gì? Tôn Hữu vì ha ha nở nụ cười, ta kia không phải tò mò sao? Đối với hắn truy vấn, Cận Dương có lệ qua đi, hắn nguyện ý đem chính mình cùng Vu Lung ở bên nhau sự tình nói ra, là hắn hận không thể tất cả mọi người biết, cái này cô nương là thuộc về hắn, nhưng lại không muốn nói thêm mặt khác. Được rồi, ta cũng không hỏi, ta lại không phải không tức phụ, còn có thể không biết nam nữ chi gian về điểm này sự. Cận Dương, ta cùng người thương lượng sự kiện, ta năm nay ăn Tết không phải không có giả sao. Ta cùng ta tức phụ thương lượng, tính toán làm nàng cùng hài tử lại đây đãi nửa tháng. Hắn nói, tẩu tử khi nào lại đây ngươi cùng ta tiếp đón một tiếng, ta đi mặt khác ký túc xá tế một tế. Cận Dương gật đầu nói, hành, bất quá lại đến lăn lộn ngươi. Tôn Hữu vì ha ha nở nụ cười. Vu Lung gõ hạ môn, đợi sau khi, một cái 30 tuổi tả hữu, nhìn thực mộc mạc giỏi giang nữ nhân mở cửa. Ngươi là? Đối phương hỏi. Ta kêu Vu Lung. Nàng nở nụ cười, là chữa bệnh đội hộ sĩ. Đối phương có chút bừng tỉnh, nhà ta lão Tôn có cùng ta nói rồi ngươi, nói ngươi là tiểu Cận bạn gái đúng không? Ngươi mau tiến vào ngồi. Vu Lung thuận thế vào bên trong, trong phòng còn có một nam hài cùng một nữ hài nhìn tuổi đại điểm, ước chừng 10 tuổi tả hữu, nam hài cũng liền 5-6 tuổi. Vu Lung cấp hai cái tiểu hài tử giải hai thanh đường. Nói cảm ơn tỷ tỷ. Nữ nhân vội tiếp đón hai tiểu hài tử nói. Cảm ơn tỷ tỷ, hai người chăm miệng một lời địa đạo. Hai tiểu hài tử tránh ở các nàng mẫu thân phía sau, có chút hắc gầy tiểu nữ hài dò xét cái đầu dùng tò mò ánh mắt nhìn Vu Lung. Vu Lung đối nàng nở nụ cười, nàng lại ngượng ngùng điệu tạng hồi nàng mụ mụ phía sau. Vu Lung, ngươi năm nay bao lớn rồi? Nữ nhân nhiệt tình hỏi. 17 Vu Lung trả lời. Ta liền nói ngươi xem quái tiểu nhân, hẳn là không có 20 tuổi mới đối, nàng cười vang lên. Cô nương này nhìn xem lại bạch lại thủy linh, kia làn da hảo đến như là có thể véo ra thủy tới, làm người nhịn không được có tiến lên xoa bóp xúc động. Còn có cặp mắt kia thủy linh linh, như là nho đen giống nhau khảm ở hai tròng mắt gian, làm người không khỏi thẳng hô đẹp. Hồng tỷ, đợi lát nữa ta mang các ngươi dạo một dạo nơi đóng quân, Vu Lung cười nói. Hảo! Ta thu thập sẽ, chúng ta liền đi. Lưu Hồng nói. Đây là ta từ quê quán mang lại đây múc đậu hủ còn có mê tao, ngươi đợi lát nữa lấy điểm trở về, không phải cái gì thứ tốt, coi như ăn cái ăn vặt. Cảm ơn tỷ. Vu Lung nở nụ cười. Vu Lung nắm cái kia kêu Tôn Tuệ Tuệ tiểu cô nương ngay từ đầu còn có chút khẩn trương, quá sau khi mới không có như vậy cứng đờ, Vu Lung hỏi nàng lời nói, nàng cũng có thể lưu sướng mà đáp lại. Ta xem ngươi cùng tiểu cận còn rất xứng đôi. Lưu Hồng trêu ghẹo mà nở nụ cười. Vu Lung cũng nở nụ cười. Vu Lung chỉ là mang theo Lưu Hồng các nàng ở một ít bộ đội mở ra địa phương đi dạo, có chút quân sự trọng địa, liền tới gần đều là trái với kỷ luật, đây cũng là vì cái gì phải có người mang các nàng mới được. Một đường đi tới, nhưng thật ra thấy được không ít đang ở huấn luyện binh lính, vì không quấy rầy bọn họ huấn luyện, các nàng đi được là bên ngoài. Chúng ta có thể hay không đi xem lão Tôn hắn ngày thường là như thế nào huấn luyện a? Lưu Hồng lại hỏi. Có thể, chính là đường dựa thân cận quá quấy rầy đến bọn họ là được, ta mang các ngươi qua đi, Vu Lung trả lời. Mấy người đi huấn luyện. Bên ngoài mặt, hiện giờ đã đến mùa đông, lại còn có không phải đời sau toàn cầu biến ấm thời điểm, 12 tháng thiên đã đủ lạnh, Vu Lung hiện tại đều phải mặc vào áo đông mới có thể chống đỡ rét lạnh. Bọn họ lại chỉ xuyên kiện ngắn tay đứng ở gió lạnh chung. Kỳ thật Vu Lung xem Cận Dương huấn luyện số lần không nhiều lắm, bởi vì nàng ngày thường công tác cũng rất vội. Cận Dương đứng ở trước nhất liệt, cùng binh lính tương đối đứng thẳng, cặp mắt kia giống như chim ưng giống nhau, ánh mắt cứng rắn như thiết, thập phần sắc bén. Ba ba. Tiểu Nam Hải Tôn Khang tựa hồ thấy được trong đám người phụ thân, hô một tiếng. Lưu Hồng vội vàng bưng kín hắn miệng, nhỏ giọng cảnh cáo nói, Khang Khang. Không thể quấy rầy ba ba công tác, có nghe hay không? Điều tra liền quả nhiên huấn luyện có tố, thế nhưng không ai quay đầu. Hồng tỷ, là muốn tiếp tục dạo một dạo, vẫn là đái ở chỗ này, Vu Lung hỏi. Ở chỗ này tiếp tục đợi lát nữa đi. Lưu Hồng trả lời. Nàng hàng năm cùng trượng phu phân cách hai nơi, gặp mặt thời gian thiếu chi lại thiếu, hiện giờ đều lại đây, tự nhiên là hy vọng nhiều xem hắn hai mắt. Vu Lung gật đầu. Nhìn Cận Dương ở gió lạnh trung đồ sộ sừng sững dáng người, không khỏi có chút ngốc lăng. Nếu bị Vu Lung những cái đó trả xanh bằng hữu biết, Vu Lung cái này kỵ nữ trung cực phẩm quang nhìn một người nam nhân sườn mặt là có thể cười ngây ngô nửa giờ, phỏng chừng có thể kinh rất cảm. Nhỏ, ngươi cùng tiểu cận tính toán khi nào kết hôn? Lưu Hồng hỏi. Chúng ta vừa mới kết giao, còn chưa tới bản chuyện cưới hỏi nông nỗi đâu. Vu Lung phục hồi tinh thần lại, có chút mặt đỏ địa đạo. Này có cái gì, ta cùng nhà ta lão Tôn, mới thấy qua một mặt liền quyết định kết hôn, ta khi đó đánh giá cũng mới ngươi lớn như vậy. Lưu Hồng nói, Vu Lung nhấp môi cười một hồi, mười mấy năm trước, 18 tuổi liền đến pháp định tuổi, cùng hiện tại tự nhiên là không giống nhau, hơn nữa thân cận nhận thức đều là buôn kết hôn đi, kết hôn hiệu suất tự nhiên tương đối cao. Bất quá Cận Dương tưởng cưới nàng, ít nhất còn muốn cho hắn đang đợi 3 năm. Như vậy tính một vòng nói. Hắn khi đó đều mau là 30 lão nam nhân, nàng còn không nhất định gả cho hắn đâu. Bất quá hắn giống như đã sớm là hơn 30 lão nam nhân. Vu Lung đôi mắt sáng long lanh. Trạm tư huấn luyện sau khi kết thúc, đại gia tại chỗ nghỉ ngơi thời điểm, Cận Dương mới chật một chút đầu, đối nàng lộ ra một cái thực thiện tươi cười. Mà Tôn Hữu vì ở huấn luyện tạm thời sau khi kết thúc, cũng đã đi qua, đem tiểu nhi tử ôm vào trong ngực, cùng Lưu Hồng giao lưu lên. Liên trường, nhân gia với hộ sĩ tới xem ngươi, ngươi bất quá đi lên tiếng kêu gọi sao. Đúng vậy, ha ha. Cho nên nói, đại gia về sau liền không thể trang bệnh đi phòng y tế xem với hộ sĩ, bằng không ta. Nhóm liên trường sẽ không cao hứng, đều nghe minh bạch không có, mộ bài thai cười nói một tiếng. Nghe minh bạch ha ha. Trong đám người, đại gia sôi nổi ồn ào lên. Đối diện ồn ào thanh âm, Vu Lung cũng nghe thấy, nàng chớp chớp mắt. Sau đó thiên qua đầu. Hồng tỷ, ta về trước ký túc xá lấy cái đồ vật, lập tức liền trở về, ngươi tại đây chờ ta một hồi. Sau đó liền chạy đi. Các ngươi đem người với hộ sĩ cấp dọa chạy, liền trường đợi lát nữa muốn báo nổi, có người cười nói. Cận Dương chỉ là nhìn bọn họ, lộ ra một cái làm người không rét mà run tươi cười. Đợi lát nữa phụ trọng mỗi người nhiều chạy 1 km, hạn khi không chạy xong trọng chạy. Nhiều hơn 1 km phụ trọng chạy, chính là điều tra liền loại này đội quân mũi nhọn đều có chút ăn không tiêu. Bọn họ vốn dĩ ngày thường huấn luyện lượng liền so bình thường dã chiến bộ đội muốn lớn hơn nhiều, tuy rằng cũng tăng trưởng thời hạn, nhưng vẫn là mệt thành một cái chết cầu. Vu Lung hồi ký túc xá lấy điều khăn quàng cổ, bên ngoài phong có điểm đại, lúc này mới lại chạy trở về. Vu Lung lại mang theo Lưu Hồng các nàng đi dạo một hồi lâu. Buổi tối, Tôn Hữu vì tẩy quá chân sau, hỏi, hôm nay ngươi cùng với hộ sĩ ở chung đến còn hảo đi. Khá tốt, kia cô nương rất khách khí, mang chúng ta đi dạo một ngày, cũng không ngại phiền thoái, hai cái tiểu nhân còn ăn nhân ra không ít đường đâu. Nàng cười nói, quá 2 ngày, sẽ có nguyên đán biểu diễn, ta đến lúc đó mang các ngươi qua đi nhìn xem, rất có ý tứ, hắn cười nói. Hảo. Nguyên đán hôm nay, bởi vì buổi tối có văn nghệ biểu diễn, chữa bệnh đội cũng tổ chức đại gia qua đi xem biểu diễn. Lung Lung, ngươi nói chúng ta lần này cần không cần đi tìm một chút Vương chỉ đạo, nói không chừng nàng xem chúng ta biểu hiện hảo, liền trước tiên làm chúng ta đi trở về. Ngươi nếu là muốn đi nói, ta có thể bồi ngươi cùng nhau qua đi. Vu Lung cười nói, kỳ thật nàng hiện tại thật không có như vậy vội vàng mà hồi văn công đoàn. Bất quá nàng nhưng thật ra biết Khang Tiểu Nam cùng Vương Thắng Nam 2 người thực sốt ruột phải đi về. Vu Lung cùng Khang Tiểu Nam đi hậu trường tìm Vương chỉ đạo. Vương chỉ đạo lại nói làm các nàng quá xong năm nay, chờ đến sang năm đầu năm đang xem các nàng biểu hiện, có thể hay không đem các nàng triệu hồi đoàn văn công. Khang Tiểu Nam rất là thất vọng. Vu Lung lại đi hậu trường tìm Cận Tình. Tiểu Hoa Nhài, ta rất nhớ ngươi. Cận Tình nhìn thấy nàng sau, liền cho nàng một cái đại đại ôm. Ngươi ở chữa bệnh đội quá đến thế nào, vất vả không, có hay không người khi dễ ngươi? Ngươi một chút hỏi ta nhiều như vậy vấn đề, làm ta như thế nào trả lời ngươi? Vu Lung đôi mắt nhíu lại, nở nụ cười, ta ở chỗ này khá tốt, chính là đi ra ngoài tương đối phiền toái. Ngươi gần nhất thế nào? Vu Lung lại hỏi, ta có thể thế nào, còn không phải mỗi ngày hỗn nhật tử bái. Ta hiện tại đều không được ký túc xá. Ta mau phiền chết Trương Tú Nhi. Ngươi biết không? Nàng viết kia đầu ta cùng ta tổ quốc truyền tới đại quân khu đi, hiện tại nhân ra nhưng có danh tiếng, mỗi ngày xem người một bộ vinh váo tự đắc bộ dáng, sợ người khác không biết nàng có bao nhiêu lợi hại dường như. Nàng nổi danh khá tốt, ta liền chờ nàng nổi danh đâu. Vu Lung trước mắt ánh mắt chợt lóe. Ngươi như thế nào còn giúp nàng nói chuyện đâu? Cận Tình có chút khó hiểu địa đạo. Ta không giúp nàng nói chuyện. Ngươi về sau sẽ biết. Vu Lung nhấp môi nở nụ cười. Đúng rồi, ta lại nói cho ngươi một sự kiện. Chuyện gì? Ta và ngươi ca ở bên nhau. Nàng cười nói. Ngươi nói thật. Cận Tình lăng một chút, sau đó đáy mắt tràn đầy mà đều là bắt quái. Ân. Vu Lung gật đầu, nói cho Cận Tình đảo không phải bởi vì nàng là Cận Dương muội muội, mà là bởi vì nàng tán thành nàng cái này bằng hữu. Tuy rằng có đôi khi cô bé sẽ có điểm phạm xuẩn, nhưng cũng không ảnh hưởng toàn cục. Ngươi mau trở về đi thôi. Đợi lát nữa không phải muốn biểu diễn sao? Ta cũng đi rồi. Vu Lung đối nàng vây vây tay. Trở lại chữa bệnh đội trong đội ngũ. Với hộ sĩ, ngươi trước kia không phải cũng là đoàn văn công sao? Ngươi cảm thấy đoàn văn công hảo, vẫn là chúng ta chữa bệnh đội hảo, một người tuổi trẻ nữ hộ sĩ nói. Đương nhiên là các có các hảo, chữa bệnh đội cứu tử phù thương thực hảo. Đoàn văn công thỏa mãn binh lính tinh thần nhu cầu, cũng thực hảo. Vu Lung nhíu môi. Hỏi nàng lời nói chính là Phạm bác sĩ trợ thủ Dương Thục Hoa, cùng Vu Lung quan hệ không được tốt lắm, nói chuyện thường xuyên kẹp thương mang côn. Vu Lung biết nàng đối Cận Dương có tâm tư, bởi vậy lẫn nhau liền càng thêm không thích. Vu Lung phía trước nghe nói nàng còn không có tiến bộ đội thời điểm, Dương Thục Hoa liền đối Cận Dương thập phần nhiệt tình. Ta cảm thấy chữa bệnh đội so đoàn văn công quan trọng nhiều. Bộ đội có thể không có đoàn văn công, nhưng không thể không có chữa bệnh đội. Dương Thục Hoa khẽ hừ một tiếng. Vậy ngươi nếu là cảm thấy đoàn văn công không nên tồn tại, ngươi đi theo lãnh đạo phản ứng, làm lãnh đạo hủy bỏ đoàn văn công A. Ngươi nếu là làm được, vậy tính ngươi lợi hại hảo. Vu Lung nhấp môi, sau đó quay đầu không phản ứng nàng. Xem xong diễn xuất sau, người thưa thất mà tan, Vu Lung theo dòng người trở về đi, Cận Dương ở nàng phía sau, mịt mờ mà bắt được nàng một bàn tay, Vu Lung quay đầu lại nhìn hắn một cái, khẽ hừ một tiếng sau, lại chuyển qua đầu. Làm sao vậy? Ai chọc ngươi nhà ta Lung Lung sinh khí? Cận Dương hỏi. Trừ bỏ ngươi còn có ai? Ta đây sai rồi. Ngươi nói ngươi sai nào? Vu Lung quay đầu lại nhìn hắn một cái. Cận Dương. Tức khắc có chút nghẹn lời, trong lúc nhất thời cũng không nhớ tới chính mình sai ở đâu. Chính là bởi vì ngươi, chúng ta chữa bệnh đội mới có như vậy nhiều người nhằm vào ta. Không người chỗ, Vu Lung khắp một chút hắn vòng eo. Ai nhằm vào ngươi? Cận Dương nhíu một chút mi. Này ngươi đừng động, nữ hải tử chi gian chiến tranh không ngươi chuyện gì. Vu Lung ôm lấy hắn vòng eo, khẽ hừ một tiếng. Vu Lung đối Cận Dương những cái đó người theo đuổi trước nay liền không để vào mắt quá, thậm chí nàng sẽ cảm thấy, nàng coi trọng nam nhân nếu là liền người theo đuổi đều không có, kia nàng xem người ánh mắt cũng thực sự chẳng ra gì. Đến nỗi người khác xa lánh, nàng trước nay liền không để ý quá, ở trong mắt nàng bất quá chính là một đám nhảy nhót vai hề tranh thôi, nàng cách thật xa là có thể ngửi được một cổ toan vị. Cận Dương buồn cười mà nhéo một chút nàng cái múi. Nàng thực thích dựa vào trong lòng ngực hắn, sau đó đem trọng lượng toàn bộ nha ở trên người hắn, loại cảm giác này thực thoải mái. Vu Lung tương đối gầy yếu, 1m6 xuất đầu người lại chỉ có 80 nhiều cân, Cận Dương có thể trực tiếp đem nàng dùng áo khoác cấp bao lấy, cảm thụ được Cận Dương ngực truyền lại cho nàng nóng cháy nhiệt độ cơ thể, Vu Lung đem mặt chôn ở hắn cổ chỗ, còn cọ cọ. Ta đem chuyện của chúng ta nói cho Cận Tình. Vu Lung ngẩng đầu nói. Cận Dương tắc túi đầu. Cọ nàng chóp mũi một chút, đáy mắt có vui mừng, nói liền phải gả cho ta. Hắn sẽ không cảm thấy không tốt, ngược lại vui sướng với nàng tán thành bọn họ chi gian cảm tình. Hắn kỳ thật là ước gì toàn thế giới đều biết cái này cô nương là thuộc về hắn. Ngươi tưởng mở. Vu Lung hừ nhẹ một tiếng. Cận Tình về đến nhà về sau, trực tiếp ngã đầu liền ngủ, ngày hôm sau cũng thức dậy vãn, thẳng đến ăn cơm sáng mới bị Liễu Như Lan ngàn hô vạn gọi kêu lên. Cận Tình gặm một khối bánh, mẹ, ta muốn cùng ngươi hội báo một chuyện lớn. Cái gì đại sự? Liễu Như Lan nhìn TV, cũng không cẩn thận phản ứng nàng. Ta ca hắn có bạn gái. Ta không có, ngươi đừng nói bậy. Cận Húc bất mãn địa đạo. Cận Tình lúc này liền xem thường đều lười đến cho hắn phiên, mẹ, ta ca hắn đuổi tới tiểu hoa nhài. Liễu Như Lan lúc này mới ngẩng đầu, vui sướng nói, hắn thật đem người cô nương cấp đuổi tới. Đúng vậy. Ngày hôm qua tiểu hoa nhài nói cho ta. Cận Húc bất mãn chính mình bị bỏ qua, không phải đang nói ta sao. Ngươi nhưng câm miệng cho ta đi, nơi này không có ngươi nói chuyện phân. Cận Tình trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Cận Tình, ngươi tìm đánh đúng không? Nói, hai huynh muội kia tư thế như là muốn đánh lên tới giống nhau. Liễu Như Lan cũng không quản bọn họ, trong lòng cân nhắc làm Cận Dương đem nhân gia cô nương mang về nhà, tuy rằng lấy. Trước cũng gặp qua. Nhưng rốt cuộc ý nghĩa không giống nhau. Cận Dương hôn sự xem như nàng mấy năm gần đây tới tương đối lo lắng, hiện tại nàng cuối cùng có thể thoáng tùng một hơi. Ban đêm, cơm nước xong qua đi, Vu Lung nhận được trong nhà đánh tới điện thoại. Lung Lung, ngươi có phải hay không ở bộ đội bên trong phạm sai lầm? Điện thoại đối diện ngay từ đầu chính là những lời này. Vu Lung nhịn không được chọn một chút mi. Nàng lúc trước còn tưởng rằng mới vừa bị phạt. Trong nhà liền sẽ cho nàng gọi điện thoại lại đây chất vấn đâu. Nàng đánh giá Trương Tú Nhi hẳn là sẽ gọi điện thoại trở về cáo trạng mới đúng, không nghĩ tới này thông điện thoại thế nhưng muộn tới 2 tháng. Xem ra Trương Tú Nhi đối này người một nhà, quả nhiên không như vậy để ý. Ân. Vu Lung không có phủ nhận. Ngươi phạm cái gì sai lầm? Có nghiêm trọng không? Có thể hay không đối với ngươi phát triển có ảnh hưởng? Giang Tĩnh có chút khẩn trương địa đạo. Ta ở bên ngoài đi làm thêm, trái với bộ đội kỷ luật, bị Trương Tú Nhi cử báo, hiện tại từ đoàn văn công bị điều tới rồi chữa bệnh đội. Vì cái gì muốn đi làm thêm, có phải hay không tiền không đủ? Ngươi nếu là không có tiền, liền gọi điện thoại về nhà, hỏi trong nhà muốn cũng đúng a. Giang Tĩnh có chút hận sắt không thành thép địa đạo. Không phải không có tiền, chỉ là ta ở bên ngoài tiếp sống thu vào cao, tiếp một hồi sống có thể có 50 đồng tiền. Ta chính là tưởng nhiều kiếm ít tiền, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Giang Tĩnh trầm mặc một hồi nói, ngươi trưởng thành, ở bên ngoài làm việc có chính mình chủ ý, ta tưởng quản cũng quản không đến ngươi, tóm lại chính ngươi bất luận làm chuyện gì đều phải ước lượng rõ ràng hậu quả. Mẹ, ta biết đến, lòng ta hiểu rõ, ngươi không cần lo lắng cho ta. Ngươi nói bị cử báo là chuyện như thế nào? Giang Tĩnh nhỏ giọng nói. Chúng ta tiếp sống bị nàng thấy được, nàng nói cho chúng ta lãnh đạo, tính cả nàng bạn cùng phòng cùng nhau, chúng ta tổng cộng 3 người đều tao ương. Vu Lung cười nhạt một tiếng. Về sau ngươi cách xa nàng điểm. Điện thoại kia đoan, Giang Tĩnh nhíu một chút mi. Mẹ, ta cùng ngươi nói một tiếng, ta năm nay ăn Tết không thể về nhà ăn Tết, bộ đội có quy định, tham gia quân ngũ mãn 2 năm mới có kỳ nghỉ, đến lúc đó ta cấp trong nhà gửi 50 đồng tiền, ngươi đừng nói cho những người khác, chính ngươi lưu trữ dùng, ăn Tết thời điểm ăn được một chút, mặc tốt một chút, đừng với chính mình quá mòi. Vu Lung nói, bên này nhân gia muốn tan tầm, thúc giục ta quải điện thoại đâu. Ta trước treo A. Nhiều nói ta lưu tại tin thượng cùng ngươi nói. Vu Lung cũng chưa cho Giang Tĩnh nhiều lời cơ hội, trực tiếp treo điện thoại. Nguyên đán qua đi, hạ trận đầu tuyết, một đêm qua đi, toàn bộ thế giới đều biến thành màu ngân bạch. Nàng buổi sáng tỉnh lại từ phía bên ngoài cửa sổ còn có thể nhìn đến vai trần ở trên nền tuyết chạy bộ binh lính. Bởi vì hôm nay, đổi nàng đất trống, cho nên không cần dậy sớm, nàng ở trong chăn rụt một hồi, dùng mình một cái. Vừa đến mùa đông, sáng sớm là thật sự không nghĩ lên, ở trên giường cọ sát một hồi lâu, nàng mới bò lên, hôm nay có tương đối chuyện quan trọng, không thể chậm trễ nữa. Bò lên phía sau giường, Vu Lung mặc vào thật dày đại áo đông, cầm rửa mặt đồ dùng đi hàng hiên cuối rửa mặt thất, đi vào vê đút cờ thời điểm, nàng thuận đường liền vào không gian. Trong không gian 4 mùa hành ôn, rời xa hè nóng bức giá lạnh, đi vào không gian sau. Thật dày đại áo khoác mặc ở trên người liền có điểm nhiệt, nàng cởi ra áo đông, ở trong không gian mặt hoàn thành rửa mặt, ra không gian sau, lạnh đến người lại đánh cái cơ linh. Thu thập thứ tốt sau, Vu Lung đi xuống lầu, đón phong tuyết về phía trước đi đến, gió lạnh thổi chúng nàng có chút mê mắt. Hôm nay muốn ra nơi đóng quân, nhưng là hạ đại tuyết, không biết nên nói nàng vận khí tốt vẫn là không tốt. Đi đến vận chuyển đội, Cận Dương ở cùng vận chuyển đội đồng chí nói chuyện. Hắn nhìn cùng bọn họ rất quen thuộc. Vu Lung đi qua, Cận Dương đã có thể nhìn đến nàng, nàng khuôn mặt nhỏ bị gió thổi đến đỏ rực, dấu ở mũ đầu tóc trong lúc vô tình lộ ra mấy phiết, nhìn có chút ngây thơ. Vu Lung đối hắn cười, hắn cũng đối với nàng cười. Lên xe sau, Cận Dương nắm một chút tay nàng, thập phần ấm áp, ngược lại là hắn tay có chút lạnh. Vu Lung hai tay mới miễn cưỡng đem Cận Dương một bàn tay bao lấy, cười mị mắt. Bởi vì muốn thời khắc bảo trì rời núi con đường thông suốt, cho nên con đường hai bên có binh lính ở sát tuyết, bất quá lộ vẫn là có chút khó đi, vì an toàn suy nghĩ, cho nên tài xế khai thật sự chậm, trên xe có chút sốc nảy. Thẳng đến phía sau nhìn không tới sạn tuyết binh lính sau, Vu Lung nhìn trước mắt mặt điều khiển vị, thấy không ai chú ý nàng thời điểm, nàng ghé vào Cận Dương trên người nhanh chóng hôn hạ hắn sườn mặt, sau đó làm bộ không có việc gì mà ngồi ngay ngắn. Cận Dương nghiêng đầu nhìn nàng một cái, nhẹ nhéo hạ nàng gương mặt, Vu Lung chụp một chút cánh tay hắn, đôi mắt nhỏ còn trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Thẳng đến xuống xe sau, dừng lại địa phương vừa lúc là thành phố nơi đóng quân phía trước, Vu Lung đã vài tháng không hồi nơi này, nàng hướng bên trong nhìn lướt qua. Tuyết hạ đến hơi chút có điểm hậu, một chân thâm một chân thiển đạp lên tuyết, nàng đi theo Cận Dương vào quân trước lâu. Tuy rằng đã tới Cận Dương trong nhà 2 lần. Nhưng lúc này đây rốt cuộc ý nghĩa bất đồng, Vu Lung không khỏi có chút khẩn trương, hai người đều rất quy củ, cách một cái cánh tay khoan. Cận Dương thỉnh thoảng túi đầu liếc nhìn nàng một cái, giúp nàng quét một chút rừng ở mũ thượng tuyết. Cận Tình tránh ở phía sau cửa, la lớn, mẹ, ta nhìn đến ta ca. Mở cửa sau, gió lạnh đón tiến vào, làm trong phòng người cả người run lên. Cận Tình chạy vào tuyết trung, nhảy tới Cận Dương trước mặt, cười hì hì nói, ca. Ngươi đã trở lại. Tiểu hoa nhài, ta có phải hay không muốn đổi giọng gọi ngươi tẩu tử? Vu Lung bị thổi hồng sắc mặt như cùng nhiễm ngượng ngùng giống nhau, nàng cặp mắt kia lượng doanh doanh, ngươi đừng nói bậy. Cận Dương bắn một chút cái chán của nàng, bên ngoài lạnh lẽo, mau trở về đi thôi. Cận Tình vãn trụ Vu Lung cánh tay, tiểu hoa nhài, ngươi tuổi so với ta tiểu, ta nếu kêu ngươi tẩu tử, ta đây chẳng phải là thực có hại. Không được, ta còn là kêu ngươi tiểu hoa nhài hảo. Chúng ta các luật các. Cận Dương nhìn nàng một cái, ngươi có cái gì có hại. Cận Tình phun ra một chút đầu lưỡi, sau đó lôi kéo Vu Lung đi mau vài bước, còn đối phía sau Cận Dương làm mặt quỷ. đi vào trong phòng sau, cùng Vu Lung trước hai lần lại đây không có quá nhiều biến hóa, chỉ là nhiều Vu Lung nghe nói đã lâu nhưng vẫn không như thế nào gặp qua Cận Tư Lệnh. Vu Lung, đây là ngươi Cận Thúc Thúc, Liễu Như Lan tiếp đón Vu Lung một tiếng. Cận Thúc Thúc hảo. Vu Lung nói, Cận Tư Lệnh dáng người phi thường cao lớn, ngũ quan cũng tương đối tục tàng, trên mặt tuyên khắc phong sương, nhìn rất có uy nghiêm, Liễu Như Lan đứng ở hắn bên người có vẻ thập phần chim nhỏ nép vào người. Cận gia tam huynh muội ở bộ dáng thượng đều trung hòa hai người ưu điểm. Cận Tư Lệnh đối nàng gật đầu, sau đó lại cúi đầu xem báo chí đi. Hắn chính là loại này buồn gậy gộc, không thú vị thật sự, chúng ta đừng để ý đến hắn. Liễu Như Lan cười nói, A Di hôm nay chuẩn bị lẩu thịt dê, thời tiết này ấm thân mình là tốt nhất, đến lúc đó ngươi ăn nhiều một chút. Cảm ơn A Di, Vu Lung nở nụ cười. Cảm tạ cái gì? Về sau đều là người một nhà. Vu Lung ở trên sofa ngồi xuống, ngồi ở Cận Dương bên cạnh, người trong nhà nhiều cho nên có vẻ thực náo nhiệt, Liễu Như Lan cũng thực nhiệt tình, lúc này Cận Tư Lệnh hẳn là xem xong rồi báo chí, đem mắt kính cấp hái được xuống dưới. Nhỏ, ngươi là người ở nơi nào a? Cận Tư Lệnh hỏi. Vu Lung nói quê quán địa chỉ. Kia địa phương ta trước kia đi qua, non xanh nước biếc, thật là cái hảo địa phương. Trong nhà còn có cái gì người? Ta ba qua đời, ta mẹ tái giá, hiện tại cùng cha kế sinh hoạt, bọn họ đều đối ta khá tốt. Vu Lung ngoan ngoãn mà trả lời. Cận Tư Lệnh gật đầu, lại hỏi nàng mặt khác một ít vấn đề. Tình tình, ngươi mang Vu Lung đi ngươi phòng chơi, Liễu Như Lan nói, Cận Dương, ngươi cũng đi lên. Chờ tiểu bối lên rồi, Liễu Như Lan trừng mắt nhìn trượng phu liếc mắt một cái, ngươi như vậy nghiêm túc làm gì? Nhân gia tiểu cô nương lại không phải ngươi thuộc hạ binh, ngươi nếu là đem nhân gia dọa chạy, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Cận Tư Lệnh sờ sờ cái mũi, ta không nói lời nào là được. Không nói lời nào cũng không được, ngươi nói chuyện mềm một chút, đừng như vậy đông cứng. Cùng nhân gia nói chuyện thời điểm cười một cái. Xem hắn cười đến dữ tợn, ngược lại càng đáng sợ, Liễu Như Lan vẫy vây tay, ngươi cảm thấy này tiểu cô nương thế nào? Ta nghe nói nàng còn chỉ có 17 tuổi, tuổi có phải hay không quá nhỏ một chút? Ta năm đó gả cho ngươi thời điểm, cũng lớn như vậy, ngươi như thế nào không nói ta khi đó tiểu? Liễu Như Lan chừng hắn một cái. Ta cảm thấy cô nương này quá xinh đẹp điểm, nhìn không phải cái thiện tra. Ta sợ Cận Dương sẽ bắt không được nàng, Cận Tư Lệnh nhíu hàm mi. Ngươi nơi nào nhìn ra tới, ta cảm thấy khá tốt. Ngươi chính là tâm tư quá đơn thuần, xem ai đều cảm thấy hảo. Ngươi cho rằng lão đại sự ta không chú ý, cô nương này ta cũng hiểu biết quá một ít, ta là cảm thấy nàng tâm tư loại, không ngươi nghĩ đến đơn giản như vậy. Khoảng thời gian trước nàng không phải từ đoàn văn công bị phạt tới rồi chữa bệnh đội, không nói cô nương này có phải hay không ái tiền. Nhưng là kỷ luật tính cũng quá kém, ta cảm thấy nàng không rất thích hợp Cận Dương. Hắn nói, ngươi nói không thích hợp, ngươi nhưng thật ra cấp lão đại tìm cái thích hợp ra tới a. Liễu Như Lan khẽ hừ một tiếng, không để ý đến hắn trực tiếp đi phòng bếp. Cận Tình lôi kéo Vu Lung vào nàng phòng, sau đó ở cửa hướng Cận Dương phất phất tay, ca, tiểu hoa nhài hiện tại là của ta. Sau đó liền đem cửa phòng cấp đóng lại, Cận Tình từ trong ngăn kéo nhảy ra một quyển album. Tiểu hoa nhài ngươi xem, cái này là ta ca, 5 tuổi thời điểm chiếu, Cận Tình chỉ vào album nói. Hai người ghé vào trên giường, Vu Lung nhìn ảnh chụp tiểu nhân, ăn mặc một thân thu nhỏ lại bản quân trang, nhìn mi thanh mục tú, thập phần ngoan ngoan đáng yêu, đảo giống cái tiểu nữ hoa. Nàng nhấp môi nở nụ cười. Tiểu hoa nhài, ngươi nếu là cùng ta ca sinh tiểu hoa nhi, khẳng định cũng sẽ đặc biệt đáng yêu, Cận Tình chống đầu. Kia đến rất xa sự. Vu Lung xả hạ nàng lỗ thai. Cận Tình hắc hắc nở nụ cười, sau đó khuỷu tay lại gần một chút nàng bả vai, ngươi thành thật công đạo, cùng ta ca có hay không hôn môi? Ngươi hỏi cái này làm gì? Vu Lung trắng nàng liếc mắt một cái, sau đó tiếp tục lật xem album. Ngươi mau nói lạc. Ta rất tò mò. Nàng hai mắt sáng lên, một bộ bát quái biểu tình. Cái này tiểu mập mạp là ai a? Vu Lung chỉ vào album nói. Là Cận Húc. Hắn khi còn nhỏ nhưng béo. Ngươi mau nói, ngươi rốt cuộc có hay không cùng ta ca hôn môi? Cận Tình hiển nhiên không phải dễ dàng như vậy đã bị lừa gạt quá khứ người. Vu Lung quay đầu đi nhìn nàng một cái, đôi mắt một loan, ngươi đi hỏi ngươi ca a. Ta nếu là hỏi hắn, hắn sẽ đánh chết ta. Ta đây cũng không nói cho ngươi, nàng nở nụ cười. A, ngươi nói hay không Cận Tình trực tiếp hướng nàng phần eo cào đi. Vu Lung cười đến trực tiếp phiên xuống giường, sau đó cũng cào trở về. Cận Dương nghe được trong phòng tiếng cười, nhịn không được đi gõ môn, chỉ chốc lát, Cận Tình khai cái cửa, ca, có việc sao? Cận Dương nhướng mày, ta tìm Vu Lung có chút việc, hiện tại đem nàng phải về tới. Cận Dương ấn một chút cái chán của nàng, đem cửa đẩy ra sau, trực tiếp đem Vu Lung cấp lôi đi. Cận Tình tại chỗ dậm một chút chân, khẽ hừ một tiếng. Vừa mới liêu cái gì như vậy vui vẻ. Cận Dương có chút ăn hương vị. Đây là nữ hải tử bí mật, không nói cho ngươi. Vu Lung nhấp môi dưới. Cận Dương mang Vu Lung vào phòng, nhưng là không có đóng cửa. Vu Lung đánh giá hắn phòng liếc mắt một cái, thập phần sạch sẽ ngăn nắp, trên bàn bày mấy quyển thư, chỉnh chỉnh tề tề xếp thành một chồng. Trên cùng kia vốn là Vu Lung đưa hắn xạ điều anh hùng chuyện. Vu Lung ở cái bàn phía trước ngồi xuống, lấy qua trên bàn phóng đến giấy bút. Viết cái gì? Cận Dương đi đến nàng phía sau. Vu Lung đem viết đến đồ vật cử lên. Dương, ta yêu ngươi. Cận tự còn bị nàng đổ rất nhiều lần, cuối cùng cái này tự vẫn là sai. Cận Dương nhịn không được nở nụ cười, ở nàng bên cạnh ngồi xuống. Sau đó cầm nàng chấp bút tay, cận lại như thế này viết. Cận Dương nắm tay nàng, từng nét bút mà viết lên, Cận Dương tự tương đối cương kính, đầu bút lông thực lợi. Cho nên ta vẫn luôn viết đến đều là sai. Vu Lung có chút mờ mịt, sau đó đem chính mình đưa kia quyển sách cấp cầm lại đây, phiên tới đệ nhất trang sau, còn hảo tặng người đồ vật không viết sai. Nàng liền nói viết thời điểm viết như thế nào. Đều cảm thấy không thích hợp. Đều tại ngươi tên quá khó viết, Vu Lung quay đầu lại nhìn hắn một cái. Cận Dương không thể chí không mà nở nụ cười. Ngươi cười cái gì? Vu Lung có chút thẹn quá thành giận nói. Không có gì, chỉ là cảm thấy nhà ta Lung Lung thực đáng yêu. Vu Lung dùng bút ở phía sau vẽ một cái rùa đen, sau đó đem giấy khắc ở trên mặt hắn, bởi vì bút máy mực nước tương đối không dễ dàng làm, cho nên in lại đi sau, cũng để ép vài nét bút dấu vết. Vu Lung che miệng nở nụ cười, thật là đẹp mắt. Cận Dương xoa nhẹ hạ nàng tóc, bật cười không thôi, sẽ xuống tới một tờ giấy viết thư, lại lần nữa cầm tay nàng. Liễu Như Lan lên lầu muốn gọi bọn hắn đi xuống ăn cơm. Tình Tình, ăn cơm. Liễu Như Lan đi đến Cận Tình trước cửa phòng, gõ cửa hỏi, Vu Lung đâu? Ta ca đem người kêu lên đi, ở hắn trong phòng đâu? Liễu Như Lan nhíu một chút mi, thầm nghĩ tiểu tử này cũng quá sốt ruột một chút, tuy rằng là ở chính mình trong nhà, nhưng nhân ra rốt cuộc còn như vậy tiểu nhân cô nương, đơn độc ở trong phòng giống cái dạng gì, liền tính thích nhân ra, cũng không thể nóng vội thành như vậy. Ta làm chứng ta ca hắn cửa phòng vẫn luôn đều mở ra đâu. Cận Tình lại bổ sung một câu. Liễu Như Lan lại đi đến đối diện, Vu Lung ghé vào trên bàn, Cận Dương ở cùng nàng nói chuyện xưa. Tiểu cô nương nửa hít mắt, mũ lấy, một ít nhỏ vụn đầu tóc kiều lên, thập phần ngây thơ. Nàng có loại chính mình nhi tử ở mang khuê nữ ảo giác. Hai người không khí thập phần hài hòa, nhìn cũng thập phần xứng đôi, Liễu Như Lan không tự giác mà nở nụ cười. Nay thật tốt một cô nương. Nàng là thật sự càng xem càng thích, thật sự là quá hiếm lạ loại này lớn lên đẹp tiểu nữ hài. Cận Dương, đi xuống ăn cơm, Liễu Như Lan hô. Tốt, mẹ. Cận Dương quay đầu lại nói. Vu Lung cũng đứng lên, sau đó từ trong phòng chạy ra tới, A Di. Ngươi nhanh lên, ta mang Vu Lung trước đi xuống. Cơm nước xong sau, Vu Lung lại ở cận ra đái một hồi, Cận Dương nói, mẹ, ta bồi Lung Lung đi một chuyến bưu cục. Đi bưu cục sau. Vu Lung mua kem, lại điền địa chỉ, đem tin ném vào hộp thư bên trong. Là cho trong nhà gửi tin sao? Cận Dương hỏi. Ân, năm nay ăn Tết không phải hồi không được ra sao? Thỉnh ta mẹ nhớ. Còn có ta. Cận Dương cầm tay nàng. Vu Lung nhìn nàng một cái, nhịn không được nở nụ cười. Kỳ thật nàng trước kia cơ bản đều là chính mình một người ăn Tết. Này có cái gì? Lung Lung, ngươi tin thượng có hay không nhắc tới ta? Không có. Vu Lung cười lắc lắc đầu, ngươi hiện tại còn ở quan sát kỳ, mới không cần nhanh như vậy nói cho. Ngươi trong nhà, ngươi nếu là biểu hiện hảo, ta liền mang ngươi về nhà. Ta đây chờ ngươi dẫn ta về nhà. Cận Dương thấp giọng nói. Sau khi trở về, Vu Lung mới chú ý tới Lâm Định An chụp ảnh quán môn là đóng lại, mặt trên còn treo một cái thẻ bài, lao bản có việc, ngày về không chừng. Hắn làm gì đi? Vu Lung hỏi. Đi Bắc Kinh tham gia nhiếp ảnh thi đấu. Chính là cái kia có thể phân ta tiền thi đấu sao? Vu Lung trước mắt sáng ngời. Đúng vậy. Cận Dương nhịn không được bị nàng này phó tham tiền bộ dáng làm cho tức cười. Kia hắn khi nào trở về? Này ta liền không rõ ràng lắm, hắn cũng không cụ thể nói. Hắn nói, Vu Lung không ở Cận gia nhiều đãi, trực tiếp trở về dã chiến bộ đội. Nguyên đán qua đi, ly Tết âm lịch chỉ kém nửa tháng, Tết âm lịch ngày đó, chữa bệnh đội cùng nhau bao sủi cảo, buổi chiều cùng Cận Dương cùng đi nhà hắn ăn cơm tất nhiên. Vu Lung vốn dĩ không phải quá muốn đi, nàng một ngoại nhân đi nhân ra trong nhà ăn cơm tất nhiên tựa hồ không quá thích hợp, chỉ là cuối cùng không thắng nổi hắn lì lợm la liếm, cuối cùng vẫn là cùng nàng đi. Cận ra cơm tất nhiên, còn có Cận Dương hắn đại cô một nhà cũng tới, trường hợp một lần phi thường náo nhiệt, Vu Lung trong lòng lẩm bẩm liền không nên tin hắn chuyện ma quỷ. Bất quá tới cũng tới rồi, liền không có luôn cuống đạo lý. Cận Dương, cô nương này là ai a? Trước kia cũng chưa thấy qua, Cận Dương đại cô Cận Xuân Cầm hỏi. Bạn gái, Cận Dương kéo kéo khoe miệng, đối Cận Xuân Cầm lộ ra một cái có lệ tươi cười. Cận Xuân Cầm bắt quái sức mạnh tới, cô nương này nhưng thật ra lớn lên khá xinh đẹp, trước kia cũng chưa thấy qua, trong nhà là đang làm gì a? Cô, Tuệ Tuệ hắn gần nhất học tập thế nào? Cận Dương trực tiếp đem đề tài cấp rời đi qua đi. Lung Lung, ngươi cùng Tình Tình đi phòng bếp giúp một chút vội hảo sao? Cận Dương quay đầu đối nàng nói. Hảo. Vu Lung gật đầu một cái. Nhắc tới cặp nàng này một đôi con cái, Cận Xuân Cầm sức mạnh liền tới rồi. Ngươi đường muội thành tích nhưng hảo, hàng năm đều lấy đệ nhất, nàng đánh với ta quá cam đoan, thuyết minh năm nhất định có thể thi đậu đại học. Cận Húc, ngươi tình huống như thế nào, ở vũ đạo đội cùng một đám nữ nhân quẻ với nhau giống bộ dáng gì, cô khuyên ngươi liền tính không thi đại học, cũng đến tìm phân đứng đắn công tác mới được. Ngươi xem nhà ta Văn Trinh, hiện tại liền ở chính phủ cơ quan đương kế toán, nhiều thể diện, không thể so ngươi cả ngày hỗn nhật tự hào. Cận Húc bĩu môi, mắt trợn trắng, ta cũng đi phòng bếp hỗ trợ, không có việc gì đừng gọi ta. Đi đến phòng bếp sau, Liễu Như Lan nhìn hắn một cái, ngươi lại tiến vào làm gì? Còn không phải cái kia phiền nhân bà lại đang nói ta, nói cái gì nhà nàng Văn Trinh ở chính phủ cơ quan đương sẽ. Kế thật là lợi hại. Còn không phải dựa ta ba quan hệ mới đi vào, ta hỗn nhật tử quan nàng đánh giám. Làm sao nói chuyện đâu? Đó là ngươi đại cô, Liễu Như Lan nhìn hắn một cái. Vu Lung ngồi ở một trương tiểu băng ghế thượng cùng Cận Tình trích lá cải, Cận Húc một bàn tay đáp ở Cận Tình trên vai, một cái tay khác tắc đáp ở chỗ Lung trên vai. Cận Tình hung hăng chụp hạ hắn đặt ở Vu Lung trên vai cái tay kia, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, tiểu tâm ca đem người tay cấp chém. Vu Lung nhịn không được nở nụ cười. Thông qua hai huynh muội phun tào, nàng đại khái cũng hiểu biết, các nàng vị này Cận Xuân Cầm đại cô cực phẩm trình độ, tóm lại chính là thực không chịu bọn họ người một nhà đãi thấy. Bất quá bởi vì Cận Xuân Cầm là bọn họ ba duy nhất tỷ tỷ, hơn nữa từ nhỏ chính là cái này tỷ tỷ cấp mang đại, có trưởng tỷ như mẹ ân tình ở, cho nên hắn ba đối cái này tỷ tỷ rất coi trọng. Bọn họ ngày thường cũng chỉ dám sau lưng phun tào cái này cực phẩm. Nếu là làm cho nàng mặt dỗi nàng, nàng quay đầu lại một cáo trạng, bọn họ ba lại đến phát hỏa. Ta cái này đại cô nhân phẩm kém liền tính, bọn họ kia một nhà đều là như thế này, lâu lâu liền tới nhà ta tống tiền, coi trọng thứ gì, tiếp đón không đánh một tiếng liền lấy đi. Trước đó không lâu, cái kia Đỗ Tuệ không trải qua ta đồng ý vào ta phòng, đem ta thích nhất quần áo cầm đi, ta suốt khí một tuần. Còn có ta cái kia dượng, suốt ngày chơi bời lêu lổng, chuyện gì cũng không làm. Còn ở bên ngoài khoác lác, nói chính mình nhiều lợi hại. Ta nhất phiền chính là Đỗ Trinh Minh, liền hắn kia bức dạng, còn khinh thường lão tử, mỗi ngày thuyết giáo lão tử. Cũng liền ở bên ngoài dựa lấy ta ba làm ra vẻ, bằng không ai điều hắn, thật đem chính mình đương cá nhân vật. Hai người ngươi một lời ta một câu sôi nổi phun tào lên. Vu Lung nghe bọn họ càng phun tào càng hăng hái, cũng không chen vào nói. Liễu Như Lan nói một câu sau, cũng không tiếp tục để ý đến bọn họ. Bởi vì nàng đối này toàn ra cũng có rất có ý kiến. Bên ngoài, Cận Dương một mình một người đối mặt này toàn ra cực phẩm, không khỏi có chút đau đầu, nhưng hắn ba còn không có trở về, trong nhà hai cái tiểu nhân có thể trốn, hắn trốn không được, tổng không thể đem này toàn ra ném ở chỗ này mặc kệ. Ca, ta nghe nói ngươi cái kia bạn gái là nông thôn tới. Đỗ Tuệ hỏi, ngươi nghe ai nói? Cận Dương nhìn nàng một cái, có chút không vui địa đạo. Ta phía trước gặp được toa toa tỷ thời điểm, toa toa tỷ cùng ta nói. ta cảm thấy toa toa tỷ so ngươi cái kia bạn gái khá hơn nhiều, ngươi như thế nào không cùng nàng ở bên nhau, Đỗ Tuệ nói. Tuệ Tuệ, ta như thế nào sớm không nghe ngươi nói. Cận Dương, ngươi này bạn gái nếu là nông thôn tới, ta nhưng không đồng ý, hiện tại này đó nữ hải, đều nhận không rõ chính mình, lớn lên hảo. Xem một chút liền tưởng Phàn Cao Chi, loại người này ngàn vạn không được. Cận Xuân cầm vội vẫy vẫy tay. Đúng vậy. Cận Dương, ta mẹ nói rất đúng. Đỗ Trinh Minh phụ hòa nói. Đáy mắt lại không khỏi có chút lửa nóng, chủ yếu là Cận Dương bạn gái thật sự quá đẹp, làm người nhịn không được tâm động, liền tính không tâm động, thân thể cũng sẽ khởi phản ứng. Bất quá hắn cảm thấy Cận Dương là thật sự xuẩn, loại này lớn lên đẹp, nhưng bối cảnh giống nhau nữ nhân, chơi chơi là được, hà tất thật sự đâu. Cận Dương mày nhảy dựng, sắc mặt cũng trầm đi xuống, bởi vì hôm nay là đêm giao thừa, hắn không nghĩ đem đại gia quan hệ nháo đến quá cương, cho nên cố nén hạ tức giận, không có trực tiếp phát hỏa. Đại cô, đây là ta chính mình sự, cùng các ngươi không quan hệ. Như thế nào không quan hệ, ta là ngươi đại cô, chuyện của ngươi ta phải quản. Cận Xuân cầm bất mãn mà nhìn hắn một cái. Đại cô, ngươi đừng quên, chính ngươi cũng là từ nông thôn ra tới, Cận Dương ngự khí trọng vài phần. Ngươi có ý tứ gì, ta xem như đã hiểu, nhà các ngươi phát tích, khinh thường chúng ta này đó bà con nghèo có phải hay không? Hảo hảo hảo, ta cũng không ở nhà các ngươi đãi, tỉnh các ngươi khinh thường người, coi như ta phí công nuôi dưỡng ngươi bà, làm tiểu bối như vậy trà đạp ta. Nếu không năm đó ta xin cơm đem ngươi bà nuôi lớn, nào có các ngươi này đó bạch nhãn lang chuyện gì? Cận Xuân Cầm đứng dậy lớn tiếng hét lên. Xuân Cầm, làm gì đâu? Cận Dương hắn khẳng định không phải ý tứ này, ngươi kích động như vậy làm gì? Chạy nhanh ngồi xuống, Cận Xuân Cầm trượng phu Đỗ Bân vội vàng lôi kéo nàng ngồi xuống. Cận Dương, ngươi chạy nhanh cùng ngươi đại cô nói lời xin lỗi, nàng huyết áp cao, ngươi cũng đừng chọc nàng sinh khí. Cận Dương có chút không kiên nhẫn mà xoa xoa giữa mày, thật sự không có cái kia tâm lực cùng này nhóm người lại diễn đi xuống.